nữ nhi là thủy, quá nhu dễ thệ. Chỉ có cương nhu cũng tế, phương là thế gian chính đạo. Một bóng người yên lặng mà đi đến. Xuyên thấu qua mơ hồ kính mặt, Lê Phượng Nghiên nhìn đến hắn thon gầy sườn mặt. A xanh khàn khàn tiếng nói, nàng thấp thấp gọi hắn, nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Công chúa đứng yên với nàng phía sau, nhìn cái này mỹ lệ cao quý, rồi lại vô cùng tùy hứng nữ tử, thường xanh muốn nói lại thôi. A xanh Lê Phượng Nghiên lần thứ hai mở miệng, ánh mắt dao động, ngươi nói, hồi Lê Quốc đi, được không? Phu hoàng hắn, sẽ tiếp nhận ta đi. Nhẹ nhàng mà, thường xanh thở dài, làm cái phi thường ra ngoài Lê Phượng Nghiên dự kiến động tác. Hắn phụ cận, một tay nhẹ nhàng đắp thượng nàng vai. Lê Phượng Nghiên hơi kinh hãi, lại không có phản kháng. Bởi vì bọn họ chi gian, thật sự quá mức quen thuộc, bởi vì này phân quen thuộc, nàng đối hắn, lựa chọn tuyệt đối tín nhiệm. Công chúa, ngươi yên tâm thường xanh hơi hơi phủ cúi đầu, ngửi nàng phát gian thanh hương, giữa mày biểu tình hơi hơi có chút hoảng hốt, nô tài. Nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ công chúa. Ân nàng lẩm bẩm mà đáp ứng, đem đầu dựa vào hắn trước ngực, gân mệt kiệt lực mà khép lại hai mắt. Nếu lúc này nàng chịu nâng nâng đầu, liền sẽ phát hiện hắn dị thường. Hắn là cái thái giám. Nhưng lúc này lời nói việc làm. Nhưng này đó, lòng tràn đầy lo sợ Lê Phượng Nghiên đương nhiên chú ý không đến. Ách! Yên tĩnh bên trong, Lê Phượng Nghiên dạ dày trung đống nhiên một trận run rẩy. Kỳ thật, sớm tại chợ phía tây xem hình khi, nàng liền cảm thấy trong bụng toàn thủy tràn lan, bất quá lại bị cường đại sợ hãi cấp đè ép xuống dưới, thẳng đến lúc này. Miệng thơm một trương, kia cổ chất lỏng lưu bắn mà ra, kể hết sái lạc ở thường xanh trên vạt áo. Công chúa, nâng lên nàng cằm, quan sát đến nàng sắc mặt, thường xanh đáy mắt bay nhanh xẹt qua ti kinh hoàng. Làm sao vậy? Lao đi bên môi vết bẩn, Lê Phượng Nghiên cũng nghi hoặc mà nhìn hắn. Trong điện nhất thời yên ắng, ta tay phải chậm rãi rơi xuống bụng nhỏ phía trên, Lê Phượng Nghiên bỗng dưng kinh nhảy dựng lên, trong mắt hỉ làm vinh dự xí, buồn cung có hỉ. Tốt xấu giả dựng quá một lần, đối với phương diện này sự, nàng nhiều ít hiểu biết một ít. Bất quá, là cùng không phải, tốt nhất tìm cái thái y để đến xem. Thường xanh trước khi lo sợ trở thành hư không, Lê Phượng Nghiên hỉ khó tự kiềm chế, liên thanh thúc giục nói, đi à, ngươi mau đi à. Nếu bổn cung thật hoài hắn hài tử, kia hết thảy. Thường xanh lại chỉ là đứng bất động, kia trong mắt, cũng không nửa điểm vui sướng, chỉ có thâm nùng hắc ám. Lê Phượng Nghiên nhìn hắn, trong lòng nghi hoặc, cùng với kia một kia điểm xấu dự cảm dần dần tăng đại, thất thần làm cái gì? Ngươi vì cái gì không đi? Ngươi làm hắn đi làm cái gì? Một đạo lệnh băng thanh tuyến, đột nhiên từ ngoài điện truyền đến. Đông dưng quay đầu. Lê Phượng Nghiên đối thượng người nọ kiêu lánh hai mắt, tâm không khỏi run lên. Nhưng thình lình xảy ra tin vui, đã là hướng hôn nàng đầu, bất chấp hắn cả người băng hàn, nàng vui sướng mà vọt tới trước mặt hắn, thủy mắt doanh động, tiểu nhan đà hồng, trình ngôn, ta khả năng có. Có cái gì? Hắn một xả khoe môi, vẫn cứ đẩy mặt băng hàn. Hài tử! Đúng không? Tưởng thái y kìa, lại đây cấp tam công chúa nhìn một cái. Tam công chúa! Lê Phượng Nghiên tâm, đông nhiên lạnh lẽo. Tam công chúa, nàng gả cho hắn, đã một năm, hắn cư nhiên kêu nàng. Tam công chúa, bất chấp bọn họ chi gian kia quỷ dị không khí, thái y tưởng đức nơm nớp lo sợ tiến lên, vươn tay phải ngón trỏ, đáp thượng Lê Phượng Nghiên mạch môn. Như thế nào? Khởi bẩm hoàng thượng. Hoàng hậu, không, tam công chúa điện hạ, sắc thật là, có hỉ. Nga. Môi mỏng hơi hơi một câu, lang trình nói cười. Là một loại tàn lệ cười. Lệnh người sau lưng phát lạnh cười. Gần như điên cuồng cười. Đi, ngao một liều dược tới. Lệnh thánh mệnh, tưởng đức câu lũ thân mình lui ra. Toàn bộ tẩm điện bên trong, chỉ còn bọn họ ba người. Trình Nôn cường chống gương mặt tươi cười, nàng để sát vào hắn, tưởng tranh thủ trên người hắn kia phân ấm áp. Hắn vẫn là như vậy lạnh băng mà nhìn nàng. Trình Nôn. Nàng uy khuất. Thật vất vả hoài thượng hắn hài tử, vì sao hắn lại dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn? Hắn. Không thích. Không nghĩ muốn sao. Lang trình nôn trong mắt lại nhiều ti nghiền ngẫm. Sau đó từ trong lòng, móc ra cuốn hoàng lụa, đưa tới Lê Phượng Nghiên trước mặt. Này. Là cái gì? Lê Phượng Nghiên trong mắt hiện lên ti hoảng sợ. mở ra nhìn xem. Ta không nàng đống nhiên một tay đem hoàng lửa đánh rớt trên mặt đất, tiến lên một bước, nhéo hắn cổ áo, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, lang trình ngôn. Ta đã hoài ngươi hài tử. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Không thể. Chấm hài tử. Lang trình ngôn lại một lần cười, từ trong miệng thốt ra lời nói, lại đến xương băng hàn. Lê Phượng Nghiên, ngươi xác định, đứa nhỏ này, là chấm sao? Lê Phượng Nghiên ngốc. Liền tại đây tẩm điện bên trong, liền ở phượng giường phía trên, tuy rằng kim phong ngọc lộ, tương cùng vô nhiều, nhưng là bọn họ, nhưng là bọn họ. Lang trình ngôn cười, càng thêm sán lạ. Đây là đêm hôm đó lúc sau, hắn lần đầu tiên phát ra từ nội tâm mà cười, lại dạy người không rét mà run. Bởi vì một hồi cho hay, hắn chờ mong lâu ngày cho hay, sắp trình diễn. Lê Phượng Nghiên, ta đã cảnh cáo ngươi, khi đó kết thúc, hết thể còn kịp. Ta đã cảnh cáo ngươi, không cần đụng vào chấm điểm mấu chốt, không cần. Chơi hỏa. Chấm không phải không có năng lực đối phó ngươi, chỉ là không có công phu đối phó ngươi. Chấm không phải sợ hãi Lê Quốc, chỉ là tạm thời không nghĩ dựng đứng quá nhiều địch nhân. Hơn nữa chấm, chưa từng có từng yêu ngươi, chấm muốn, chỉ là như vậy đổ vỡ. Ngươi hiểu. Lại cố tình làm bộ không hiểu. Lại cố tình lần nữa phạm sai lầm. Có chút sai, phạm vào có thể đền bù, nhưng là có chút sai, phạm vào, chính là phạm vào. Lê Phượng Nghiên phát ra run, đi bước một sau này lui. Mãn mắt ngẩn ngơ mà nhìn người nam nhân này, cái này xa lạ nam nhân. Hán, thật là tương giang phía trên, một thân kiêu ngạo, lại mãn mắt thanh triệt lang trình ngôn sao. Là cái kia có thể đối với Mạc Ngọc Từ mỉm cười, ôn nhu, chiếu vô lang trình ngôn sao. Là cái kia đêm động phòng hoa trúc, ánh mắt hơi dạng lang trình ngôn sao. Là ôm nàng với đầu gối đầu, điểm miêu nga mi lang trình ngôn sao. Hắn là. Hắn thật là. Hắn sẽ ôn nhu. Chương 456 phiên ngoại 106. Nếu cho phép hắn vẫn luôn ái đi xuống, ở Mạc Ngọc Từ dẫn đường hạ, hắn sẽ càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng thiện lương, càng ngày càng nhân hậu, càng ngày càng chính trực. Chính là. Bọn họ hủy hoại hắn. Vô tình mà đem cái kia thiện lương lang trình nôn, ôn nhu lang trình nôn, nhân đức lang trình nôn, trực tiếp táng vào địa ngục. Dư lại cái lang trình nôn, thô bạo lang trình nôn, âm ngoan lang trình nôn, thậm chí là, tàn nhẫn lang trình nôn. Trên thế giới này, không có tuyệt đối người xấu. Cái gọi là người xấu, chỉ là bởi vì bọn họ ở sinh mệnh, tao ngộ quá nhiều âm u, quá nhiều đả kích, nếu bọn họ không có đủ lực lượng kháng cự tà ác. Bọn họ liền sẽ làm chính mình trở nên tà ác. Người tốt, cùng người xấu, thường thường, nhất niệm chi gian. Giờ khắc này, nàng cũng rốt cuộc nhấm nháp đến, cái loại này vạn niệm câu hôi cảm giác. Hắn không yêu nàng, lại dùng đê tiện thủ đoạn, đạp hư nàng thanh thuần, đạp hư nàng một khang si tình. Đột nhiên, nàng sở hữu hay nấy, sở hữu tội ác cảm, đều biến mất. Chậm rãi, nàng thẳng thắn phía sau lưng, làm cái cùng Mạc Ngọc Từ tương đồng động tác. Một bát hai, chiêu ở trước mặt người nam nhân này trên mặt. Nàng lệ quang xuyễn xuyễn. Nàng hoa dung thảm đạm. Có rất nhiều sự, không cần hỏi, chỉ cần cẩn thận suy nghĩ tưởng, liền sẽ phát giác trong đó việc nhỏ không đáng kể. Nàng không đốc. Nàng thực thông minh. Nàng am thuộc hậu cung bên trong, những cái đó nhất không thể gặp quang thủ đoạn. Đã từng, nàng vũ hoan Mạc Ngọc Từ cùng lang trình diệp. Mà nay, bất quá là gậy ông đập lưng ông. Bất quá là hắn làm được càng thêm hoàn toàn. Hoàng thượng tưởng đức thanh âm lại vào lúc này sâu kín truyền đến, cách lượn lờ phiêu tán dược khí. Lấy lại đây. Lang trình ngôn duỗi tay, đoan qua kia chén dược, đưa tới Lê Phượng Nghiên trước mặt, uống. Nhìn người nam nhân này, Lê Phượng Nghiên lạnh lẽo khắc cốt mà cười. Đế vương. Đến giờ phút này, nàng rốt cuộc đã hiểu này hai chữ. Cũng rốt cuộc đã hiểu Mạc Ngọc Từ đau xót. Ái đau xót. Cho dù ở sâu nhất ái khi, lại vẫn cứ đối gối bạn người, tổn ti khúc mắc, phóng thanh lợi kiếm. Tùy thời sẽ rút ra, đoạt nhân tính mệnh. Ta không uống. Nỗ lực khắc chế sở hữu quay cuồng tình tố, nàng cường lệnh chính mình chấn định. Hai tử, không phải hắn, lại là nàng. Từ giờ khắc này khởi, nàng đem lấy một cái mẫu thân phận, cùng hắn chiến đấu. Len ken một tiếng, chén thuốc rơi xuống đất, màu nâu nước canh tứ tán vẩy ra. Thường xanh, ngó bên cạnh cái kia vẫn luôn chưa từng lên tiếng nam nhân liếc mắt một cái, lang trình nôn lạnh lùng mở miệng, đem thánh chỉ niệm cho nàng nghe. gian nan mà bồ hạ thân tử, Thường Xanh nhặt lên thánh chỉ, run rẩy đôi tay, ở trước mắt triển khai. Phụng thiên, thiên, thiên thừa vận, bình phục hoàng đế chiếu rằng, hoàng hậu Lê Phượng Nghiên, phụ đức có tổn hại, dâm loạn thâm cung, tức phế truất, biếm vì thứ dân. Điều về nước. Đặc phái 50 vạn đại quân tương thủy, chất vấn khiển trách Lê quân giá trước. Ngươi đột nhiên mà, Lê Phượng Nghiên trong mắt lệ quang bạo trướng. Nguyên lai, hắn đã sớm an bài hảo hết thảy. Lang Trình Ngôn. Ngươi hảo ác độc. Ngươi thật sự hảo ác độc. Phụ đức có tổn hại. Dâm loạn thâm cung. Ngươi thế nhưng tìm ra như vậy một cái lý do, tới mạnh mẽ sẽ bỏ hai nước gian trăm năm không được việc bình đao gặp nhau minh ước. Là ta xuẩn. Là ta khở. Mang theo đầy ngập nhu tình đưa tới cửa tới, thử ngươi dẫm đạp. Thử ngươi đùa bỡn. Lê Phượng Nghiên bi phẫn. Nàng không thể không bi phẫn. Nàng yêu hắn. Nàng xác thật là yêu hắn. Hắn cũng xác thật không yêu hắn. Nhưng là hắn. Đả thương người quá sâu, đả thương người quá nặng. Đả thương người quá tàn nhẫn. Đả thương người quá mức. Lang Trình Ngôn. Ta liều mạng với ngươi. Nàng hí vọt đi lên, bất chấp lỏa nhược thân mình, bất chấp trong bụng thai nhi. Hắn vẫn cứ như vậy lạnh lùng mà đứng thẳng, nhậm nàng xé đánh, thậm chí là tê cắn. Lê Phượng Nghiên, ngươi cũng biết đau sao. Vậy ngươi có biết hay không, đương nàng cả người máu tươi, từ ta trước mặt đi qua khi, kia một khắc ta tàn nát cõi lòng. Kia một khắc ta tuyệt vọng. Ngươi hiểu hay không, ta vạn tiễn xuyên tâm, ta địa ngục chịu đựng. Là các ngươi. Đều là các ngươi. Là các ngươi hủy hoại ta sở hữu hết thảy. Ta vì cái gì không thể hủy hoại các ngươi. Ta vì cái gì không thể trả thù. Ta vì cái gì không thể. Công chúa đã dọa ngốc Thường Xanh ngưng tụ khởi sở hữu can đảm, thấu tiến lên đây, muốn đem Lê Phượng Nghiên kéo ra, lại bị nàng mãn nhãn cuồng loạn sở kinh sợ. Đó là hận. Thấu xương hận. Cùng Lang Trình Ngôn sát hướng An Thanh Dịch khi, đồng dạng hận. Cùng Hàn Nghi ở Minh Thái trong điện, hướng Lang Dục Tường phát ra cuối cùng một kích khi, đồng dạng hận. Cùng thế gian này mỗi một đôi phu thê, cảm tình tan vỡ là lúc, ngang nhau hận. Đánh nhau, đấu võ mồm, quăng ngã nồi tạp chén, những việc này, đại khái rất nhiều người yêu, tình lữ, phu thê đều trải qua. Hận đến liệt khi, thậm chí muốn giết cái này đã từng một ngày phu thê, hoặc là nhiều ngày phu thê người. Tình yêu, đã không có. Chỉ có mãn đem phẫn nộ cho tàn. Mặc kệ ai đúng ai sai, mặc kệ ai thua ai thắng, đến cuối cùng, đều là thảm đạm. Ta không thể nói Lang Trình Ngôn sai, cũng không thể nói Lê Phượng Nghiên sai. Rốt cuộc, bọn họ đều xuất thân từ hoàng thất, đều có đùa bỡn quyền mưu tiềm tàng gen, ngươi đối ta bất nhân, ta liền đối với ngươi bất nghĩa. Kết quả là, được đến, chỉ là tàn nhẫn. Mỗi lần xem những cái đó cung đấu kịch, ta đều âm thầm suy nghĩ, như vậy thảm thiết sát phạt, đến cuối cùng thắng, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc. Nàng mệt mỏi, mệt mỏi. Chậm rãi mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Mà nam nhân kia, cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, xoay người đi rồi. Một thất thê lương. Đối với cái này đã từng mỹ lệ cao quý, bị vô số nam nhân phủng ở lòng bàn tay đế quốc công chúa, nàng cả đời, như vậy kết thúc. Nàng mới chỉ có 19 tuổi. Như thế thanh xuân mỹ mạo, như thế hương thịnh hiền hách, cũng đã không có tương lai. Bởi vì nam nhân kia, tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng mà buông tha. Cho dù nàng ngộng, đã hoàn toàn vụn vặt, cho dù nàng thể xác và tinh thần, đã lọt vào hắn nhất tàn bạo làm đủ. Hắn vẫn là không chịu dừng tay. Bởi vì hiện tại Lang Trình Ngôn, đã không còn là phía trước cái kia, tâm tồn một tia nhân thiện Lang Trình Ngôn. Đối với thương tổn quá người của hắn, hắn đem ban cho gấp trăm lần, ngàn lần đả kích cùng trả thù. Hắn đã chỉ còn quyền lợi, chỉ còn thù hận. Trừ bỏ vận dụng quyền lợi đi thương tổn người khác, trừ bỏ dùng người khác thống khổ, tới triệt tiêu trong lòng hận ý, hắn không biết nên làm như thế nào, thật không biết nên làm như thế nào. Hắn còn quá tuổi trẻ. Bởi vì tuổi trẻ, cho nên vô pháp chống đỡ vận mệnh gia tăng cho hắn thương tổn. Bởi vì tuổi trẻ, cho nên khống chế không được chính mình tâm tính. Còn có một chút càng quan trọng, hắn, quá nóng lòng nắm giữ chính mình vận mệnh, quá nóng lòng cường đại chính mình. Hắn biết chính mình cần thiết cường đại, mới có thể hoàn thành thế ô yếm nữ tử báo thù. Hắn biết trước mặt những người này, bất quá đều chỉ là tiểu thái, chỉ có nam nhân kia, cái kia cao cao tại thượng nam nhân, mới là hắn Kiếm Phong sở chỉ đầu cuối. Bởi vì như vậy tư tưởng, hắn đã không cố kỵ, chính mình hành động, sẽ cho nhiều ít vô tội người, tạo thành hủy diệt, tạo thành thương tổn. Nay trong đó, còn bao gồm hắn nhất thân yêu nhất người. Còn bao gồm những cái đó đã từng tin tưởng qua hắn, trợ giúp quá người của hắn. Viết đến nơi đây, ta rốt cuộc đã hiểu câu nói kia. Người có thể bởi vì hận, mà mất đi toàn thế giới, cũng có thể bởi vì ái, mà được đến toàn thế giới. Lang Trình Ngôn đi được thực thong thả. Mùa xuân dương quang, đầu rơi xuống hắn huyền sắc quần áo thượng, chiếu ra, lại là một thân thảm đạm. Hắn đã giết Lang Trình Huyền, hắn đã phế đi Lê Phượng Nghiên, hắn đã ma đao soàn soạt, đem dao sắc, đặt tại cùng này không hề căn hệ, Lê Quốc Quốc quân trên cổ. Nhưng này không đủ. Còn chưa đủ. Hắn nhớ rất rõ ràng. Hắn tử nhi ăn qua nhiều ít khổ, chịu quá nhiều ít khó, hắn tử nhi là như thế nào chết đi, còn có nàng kia trái tim, đặt hắn trong miệng, tanh mặn hương vị. Hắn sẽ không quên. Vĩnh vĩnh viễn viễn sẽ không quên. Tử nhi, ngươi xem, ngươi ở trên bầu trời, lặng lặng mà nhìn, nhìn ta như thế nào vì ngươi báo thù, nhìn ta như thế nào vì ngươi, săn bằng toàn bộ thiên hạ. Nhìn ta như thế nào, đem sắc bén nhận, cắm vào cái kia máu lạnh nam nhân ngực. Ngươi xem. Ngươi nhất định phải nhìn. Ngẩng đầu nhìn mắt thanh trạm trời cao, cái này kiêu ngạo nam nhân, như vậy đối chính mình nói. Hắn thức thích, ở trong lòng đối chính mình nói chuyện, mỗi nói một lần, đều tất sẽ làm được. Lần này, cũng không ngoại lệ. Hoàng thượng kinh cơ tuần sát ứng hành mồ hôi đầy đầu, vội vàng chạy tới, Lang Trình Huyền thi thể. Không thấy. Dừng bước chân, Lang Trình Ngôn hai tròng mắt lạnh băng, hết thảy phảng phất sớm đã ở trong lòng bàn tay. Chỉ là xoa đầu thượng hãn, ứng hành một câu không dám nhiều lời. Không thấy, vậy không thấy. Lạnh lùng mà giao đái tiếp theo câu nói, hoàng đế từ trước mặt hắn đi qua, hướng tới Minh Thái Điện phương hướng mà đi. Lập với tại chỗ, ứng hành vẫn cứ ở không ngừng xoa mồ hôi lạnh. Hiện giờ hoàng đế tính tình, là càng ngày càng khó cân nhắc. Minh Thái trong điện, đem chính mình toàn bộ ẩn với trong bóng tối, túi người tựa lưng vào ghế ngồi, Lang Trình Ngôn khép lại hai mắt. Lãnh, vẫn là cái loại này thấu cốt lãnh. Tự nàng rời đi lúc sau, vẫn luôn không còn có tiêu tán lãnh. Một loại hắn dùng hết toàn lực, muốn thoát khỏi, lại trước sau vô pháp thoát khỏi lãnh. Kéo kẹt một tiếng, cửa điện mở ra, một người yên lặng mà đi đến, đứng ở án trước. Lang Trình Ngôn. Hắn nhìn hắn. Hắn cũng nhìn hắn. Ngươi không thể tấn công Lê Quốc. Hắn từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng. Vì cái gì? Bởi vì nó là sai lầm. Vì cái gì? Hàn Chi càng trừng lớn mắt, thật mạnh cắn răng, đề cao tiếng nói, Lê Phượng Nghiên là Lê Phượng Nghiên. Lê Quốc là Lê Quốc. Trận chiến tranh này, không phải chính nghĩa. Không phải chính nghĩa. Lạnh lùng mà, Lang Trình nói cười, trên thế giới này, có chính nghĩa sao? Nếu có, kia vì cái gì, ở An Thanh Dịch trước mặt, các ngươi không gọi tê, các ngươi không nói lời nào. Các ngươi đều trầm mặc. Hàn Chi càng trầm mặc. Lặng lặng mà nhìn hắn thật lâu. Hắn biết, hắn nói cái gì, đều không có dùng. Bởi vì, hắn đã quyết tâm. Quyết tâm muốn đem toàn bộ thế giới, đẩy mạnh địa ngục. Bởi vì, hắn ở địa ngục chỗ sâu nhất. Thượng như An Thanh Dịch. Bởi vì hắn không có ái, cho nên, hắn muốn toàn bộ thế giới, đều mất đi ái. Lang Trình Ngôn, ta nhất thân ái bằng hữu, ta tín nhiệm nhất quân chủ. Muốn như thế nào, mới có thể cứu vớt ngươi? Mới có thể cứu vớt ngươi kia viên, đã chết đi tâm. Thế nào cũng phải muốn nàng sao? Nhất định phải nàng sao? Hắn tưởng hắn minh bạch. Nữ nhân kia, đối người nam nhân này mà nói, không chỉ là cái nữ nhân. Nàng là hy vọng. Nàng là quang minh. Nàng là ấm áp. Nàng là hắn, khắc cốt minh tâm lý tưởng. Nàng đã chết. Hắn toàn bộ thế giới. Tùy theo hôi phi yên diệt. Hắn cho rằng, bọn họ tình, sẽ không đạt tới cái kia nông nỗi. Hắn cho rằng, hắn là đế vương chi tài, hẳn là khóa tâm tỏa tình. Chính là trời xanh, cố tình làm cho bọn họ tương nộ. Là hai kịch, hay là bi kịch. Diễn biến thành như vậy bộ dáng, ai đều, vô pháp khống chế, vô pháp dự đoán. Hắn đã hiểu, đương thiên hạ người đều khó hiểu hắn cô độc, hắn tàn bạo khi. Hắn lại đã hiểu. Đã hiểu hắn tuyệt vọng, hắn tang thương, hắn lạnh lẽo. Trách chỉ trách, hắn trở về đến quá muộn. Sờ sờ trong lòng ngực cái kia hộp sắt, Hàn Chi càng cái gì cũng chưa nói, xoay người đi rồi. Hiện tại, Mạc Ngọc Từ đã chết, tìm được Khôn Kính, lại có ích lợi gì? Lại có ích lợi gì? Tiếng nước róc rách. Toàn bộ đại não, đao chém dịu phách dường như đau, những cái đó cảnh tượng, những cái đó hình ảnh, mơ mơ hồ hồ, lấp lánh nhấp nháy, vòng đi vòng lại. Đây là nơi nào? Tràn ngập u lam gian, nữ tử hơi hơi mà, nâng nâng cằm. Ách! Nàng tựa hồ, đã ngủ say 1000 năm. Nhưng trung quy, tỉnh lại. Lại lần nữa đối mặt cái này, lạnh băng thế giới. Tuyệt vọng thế giới. Tay, chậm rãi xoa ngược vị trí, lại vẫn cứ cảm giác được đến, kia từng sợi bột động tim đập. Nhẹ nhàng mà, nàng không khỏi kéo kéo khoe môi. Hô hô, nguyên lai, nàng còn sống. Thật đúng là thực địa tồn tại. Người cười cái gì? Lạnh sâu kín tiếng nói, thình lình xẻ ra mà chui vào nàng trong thai. Mạc Ngọc Từ nghiêng đầu, đối thượng kia nam tử thiết lánh con người. Ánh mắt bình tĩnh. Chưa bao giờ từng có bình tĩnh. Như vậy thảm thiết đau, như vậy nồng đậm hận, như vậy cường đại bi phẫn. Tại đây một khắc, kể hết hóa thành bình tĩnh, một loại phủ thiên ngưỡng mà bình tĩnh. Cảm ơn. Nàng nhìn hắn. Vô cùng chân thành, vô cùng khẩn thiết. Hắn chớp chớp mắt. Nghiêm túc mà nhìn nữ nhân này. Cái này hắn sáng tạo ra tới nữ nhân. Nàng là hắn kết tác, cũng là hắn kém phẩm. Hắn giao cho nàng sinh mệnh, chỉ là muốn nàng giúp chính mình dựng dục chính mình muốn cái kia đồ vật, mà nàng trưởng thành, tựa hồ xa xa vượt qua hắn dự định quỹ đạo. Mạc Ngọc Từ, ngươi có hiểu hay không, ngươi cả đời này, chú định không nên có ái, không thể có ái. Mạc Ngọc Từ, yêu nam nhân kia, là ngươi sai lầm, ngươi thất bại, ngươi có hiểu hay không? Thực hiển nhiên, nàng đọc ra hắn tiếng lòng. Sau đó, nàng hơi hơi mà cười. An Thanh Dịch, ngươi không rõ. Tự mình sinh mệnh lâm thế kia một khắc khởi, liền không hề thuộc về ngươi. Nó, chỉ thuộc về ta chính mình. Ta không phải ngươi phụ thuộc phẩm, ta là một người, một cái sống sờ sờ nữ nhân, ta có chính mình theo đuổi, ta có chính mình hướng tới, ta cũng có, chính mình tương lai. Ở không có gặp được hắn phía trước, ta không biết chính mình là ai. Nhưng, liền vân trên đảo, nhìn đến như thế thống khổ hắn, ta rốt cuộc minh bạch, ta cả đời này, chính là vì hắn mà tồn tại. Ta phải cho hắn hy vọng, ta phải cho hắn quan minh, ta muốn trở thành hắn trong lòng kia phân, vĩnh hằng ấm áp. Liền tính hy vọng đạm bạc, liền tính quang minh một chút, liền tính này tạm thời ấm áp, đánh không lại thế giới hắc ám, ta vẫn như cũ muốn đi làm. Hắn yêu cầu ta cổ vũ, ta dẫn đường, ta yêu cầu hắn bảo hộ, hắn cường đại. Hắn kiên định. Cho nên, chúng ta yêu nhau. Chúng ta thật sâu yêu nhau. Chúng ta dựa sát vào nhau lẫn nhau. Chúng ta một chút mà lướt qua chướng ngại, thử nắm tay. Cứ việc gian nan, lại không trước sau không muốn từ bỏ. Đây là chúng ta ái. Chính là An Thanh Dịch, ngươi không hiểu. Ngươi thật sự không hiểu. Ngươi sẽ không biết, cái loại này thông minh sắc sảo song động cảm giác. Ngươi sẽ không biết, cái loại này ý hợp tâm đầu hạnh phúc. Ngươi sẽ không biết. Cái loại này lẫn nhau ôm ấm áp. Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi chỉ biết, kỳ tích cùng ngoài ý muốn, đều không bị cho phép, ngươi chỉ chấp nhất với tin tưởng, chính mình là tạo thế chủ, cũng là vĩnh thế chủ. Chỉ là trên thế giới này, trừ bỏ nhân tâm ở ngoài, không có gì đồ vật, có thể vĩnh hằng. Ngươi tồn tại. Ngươi vẫn luôn theo đuổi thật dài xa xa, ngàn năm vạn năm mà tồn tại, cho nên... Ngươi yêu cầu một đám lại một đám hoa sen thánh nữ, thế ngươi dưỡng dục huyết liên chi tử. Ngươi dùng các nàng sạch sẽ thân thể, đúc liền ngươi vạn năm không suy thọ mệnh. Nhưng kỳ thật, ngươi đã sớm đã chết. 1000 năm trước, đương ngươi thân thủ mổ ra A Đại trái tim, lấy ra thế gian duy nhất một viên huyết liên chi tử thời điểm, ngươi cũng đã chết. Nàng đã chết. Ngươi sống 1000 năm. Nhưng ngươi được đến, là cái gì? Là 1000 năm tịch mịch. 1000 năm bi thương, vẫn là 1000 năm hối hận. Có lẽ ngươi đã bất hối hận, bởi vì ngươi, nương 1000 năm thời gian, sáng tạo một cái vĩnh viễn không có người với tới kỳ tích. Khổng lồ U Linh Đế Quốc, áp đảo thế gian 100 triệu người phía trên cương quyền. Ngươi tự xưng là vì tạo thế chi chủ, tùy ý dẫm đạp, vặn vẹo trên thế giới này sở hữu hết thảy. Nhân tâm, cảm tình, sinh mệnh. Ngươi muốn như thế nào, kia liền như thế nào. Ngươi muốn như thế nào, vậy như thế nào? Ngươi thật sự làm được. chính là ngươi, được đến cái gì? Là vĩnh vĩnh viễn viễn băng hàn đến xương, là vĩnh vĩnh viễn viễn cô độc tịch mịch. Là vĩnh vĩnh viễn viễn, hắc ám, cùng ô trọc. Chương 457 phiên ngoại 107. An thanh dịch. Tại đây phía trước, ta vẫn luôn không có nhìn thẳng vào ngươi dũng khí. Bởi vì, ta sợ hãi ngươi. Ta thật thật sợ hãi ngươi. Sợ hãi ngươi vệ người ánh mắt, sợ hãi ngươi kia lệnh người giận sôi thủ đoạn, sợ hãi ngươi nhấc tay trì gian, hủy thiên diệt địa lực lượng. Chính là hiện tại, ta không sợ. Trải qua sinh tử lúc sau, ta thế nhưng kỳ tích mà, đạt được một loại khác, bình tĩnh. Thông thiên triệt địa bình tĩnh. Bởi vì ta tin tưởng, cho dù ta đã chết, về sau cũng sẽ có người, tiếp tục lên phản kháng ngươi. Ngươi có thể giết ta một cái, tổng không thể giết chết ngàn vạn cái. Ngươi có thể giết chết ngàn vạn cái, đến cuối cùng, cũng rốt cuộc tìm không thấy, một cái có thể thế ngươi dựng dục huyết liên chi tử người. Đến lúc đó, thiên diệt mà tuyệt, ngươi, lại có thể như thế nào? Thật lâu, bọn họ ai đều không nói lời nào. Một tia hơi hơi phá quang, ở an thanh dịch đáy mắt, chợt lóe mà qua. Mạc Ngọc Từ thấy được. Hắn hoang mang. Hoặc là nói, là nghi hoặc. An thanh dịch, ngươi cũng bắt đầu nghi hoặc sao? Ngươi nghi hoặc bắt đầu, chính là ta vận mệnh chuyển cơ đã đến. Có lẽ tại đây một khắc, ngươi rốt cuộc bắt đầu hồi tưởng, chính mình hành động, rốt cuộc là đúng hay sai? Đúng không? Ngươi như vậy cố chấp mà tin tưởng chính mình sáng chế tạo thế giới, mới là chân thật. Ngươi như vậy cố chấp mà tin tưởng, cường quyền không đâu địch nổi. Chính là giờ khắc này, ngươi dao động. An thanh dịch, tại đây buồn, ta giao cho ngươi nhân vật, là vận mệnh chi thần. Là kia vắt ngang với ta nhân sinh, mấy chục năm vận mệnh chi thần. Ta vẫn luôn đứng ở ngươi ngoài cửa, một lần, liều mạng tánh mạng, liều mạng sở hữu đi khấu vang ngươi. Thựa như Mạc Ngọc Tử. Chính là ngươi, trước sau không dao động. Chỉ vì ta dùng sức quá mạnh, chỉ vì ta tín niệm quá kiên, cho nên ngươi, chung quy là dao động. Ngươi dao động, là tín niệm, chiến thắng hết thể khó khăn bắt đầu. Tín niệm cường đại, vẫn là vận mệnh cường đại. Hiện thực cường đại, vẫn là lý tưởng cường đại. Chung quy có một ngày, ta sẽ dùng ta cả đời, đến trả lời ngươi cái này, nghiêm túc mệnh đề. Chính như Mạc Ngọc Hiền Hòa Lang Trình Nôn, bọn họ cũng đem dùng bọn họ cả đời, đến trả lời ngươi, an thanh dịch. Ngươi thắng, vẫn là bọn họ thắng. Mọi người xem đi. Màu mắt lạnh lùng. Lại không phải nhất quán thuần triệt tuyệt quyết, mà là một loại, một lần nữa xem kỹ, cùng cân nhắc. Hắn cảm thấy, nữ nhân này trên người, có một loại, hắn chưa bao giờ gặp qua đồ vật. Là cái gì đâu? Nhìn nàng như cũ như hoa tươi kiểu mỹ khuôn mặt, hắn vẫn luôn thật sâu mà trầm tư. Trầm tư. Đây là một loại, nhân loại trên người phi thường khó được phẩm chất. Một người, một khi bắt đầu trầm tư, hắn, nàng, liền sẽ từ người bên cạnh, sự, thậm chí là chính mình tâm linh bên trong, phát hiện rất nhiều không giống nhau đồ vật. An thanh dịch rất ít trầm tư. Càng nhiều thời điểm, hắn không cần trầm tư, chỉ cần cường lực mà đi chấp hành. Chính là hiện tại, cái này từ hắn một tay sáng lập nữ nhân, lại dạy hắn cái này sinh sống 1.000 năm nam nhân, bắt đầu trầm tư. Hiểu lý lẽ, này hai chữ, cũng không ở tuổi lớn nhỏ, thân phận đắt rẻ sang hèn, tài phú nhiều ít. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc, yêu cầu chính là một loại duyên. Thâm duyên, tự nhiên chi duyên. Duyên tới rồi. Tự nhiên là có thể ngộ. Bất quá, muốn cho an thanh dịch như vậy nam nhân hiểu lý lẽ, là cỡ nào mà gian nan. Có lẽ thật lâu sau lúc sau, hắn thanh hàn tiếng nói lần thứ hai vang lên, ngươi nói có lý, nhưng là, ngươi số mệnh, vẫn cứ không thể sửa đổi. Ta biết, hơi hơi ra ngoài hắn dự kiến, Mạc Ngọc Từ biểu tình, vẫn như cũ bình tĩnh. Nga, màu bạc mặt nạ hạ, huyền đồng hơi chấn. Nhưng là ta vẫn cứ muốn cảm tạ, ngươi có thể để cho ta sống sót, bởi vì, chỉ cần tồn tại, sẽ có hy vọng. Ngươi nên cảm tạ, không phải ta. Ngươi nên cảm tạ, là nàng thân hình hơi lóe, an thanh dịch hưu trưởng ở không trung hư hư một phách, u lam quang diễm diệp diệp chớp động, hắc ám đạm đi, lộ ra một mặt đầu tiêu đứng thẳng băng vách tường. Đống nhiên mà, Mạc Ngọc Từ ngừng lại rồi hô hấp. Chỉnh trái tim, tùy theo đình chỉ nhảy lên. Đó là... Nàng khó có thể tin mà nhảy dựng lên, tu quá lạnh leo đến xương băng trì, thẳng đến vách đá phía trên, cao cao mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên nữ nhân kia. Nữ nhân kia, gầy trơ cả xương, toàn thân trên dưới chỉ còn một tầng hơi mỏng da, bọc thon dài thân thể, ngay cả ngũ tạng cùng huyết mạch, đều rõ ràng có thể thấy được. Run rẩy nhón mũi chân, nàng xúc nàng cẳng chân, ách thanh thấp gọi, Dục Đình. Dục Đình, cái kia nữ tử, đem hết toàn thân lực lượng, mở bừng mắt, phủ nhìn nàng, dùng cực kỳ ôn nhu ánh mắt, phủ nhìn nàng, ngươi, tới. Dục Đình, nàng nhìn nàng, trong mắt nước mắt cuồn cuộn, kêu tên nàng, lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Muốn tồn tại, nàng rũ mắt nhìn chăm chú nàng, hơi hơi mà cười, nhất định phải tồn tại. Ta biết, nàng gật đầu, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định, ngươi cũng là. Ta sẽ, tuy rằng tự gian nan, nàng lại như cũ đáp đến rõ ràng, chúng ta đều phải hảo hảo mà tồn tại. Này hai nữ nhân, này hai cái từ kiên cường, càng ngày càng kiên cường, cuối cùng đem kiên cường đến vô pháp tưởng tượng nữ nhân, ở các nàng sinh mệnh nhất tuyệt vọng, nhất bất lực thời điểm, ở cái này băng hàn thấu xương địa ngục bên trong, đối lẫn nhau, ưng thuận chân thành nhất lời thề. Tồn tại. Ngươi muốn tồn tại. Ta, cũng muốn tồn tại. Liên tính không vì thương sinh vạn dân, chỉ vì ngươi, cùng ta. An thanh dịch. Đống nhiên mà, Hách Liên Dục Đình nâng lên đầu, một tiếng hô to, ngươi phóng nàng đi. Ngươi con mẹ nó phóng nàng đi. Mang theo một thân lạnh băng, An thanh dịch chậm rãi đi tới, cũng ngẩng đầu, yên lặng nhìn chăm chú vào Hách Liên Dục Đình cặp kia che kín tơ máu đôi mắt, không tồi, tự nhiên còn có tinh thần kêu gào, bất quá, Hách Liên Dục Đình, ta xin khuyên ngươi một câu. Vẫn là bất chút sức lực tương đối hảo, nếu ngươi dưỡng không ra ta muốn đổ vật, nàng tánh mạng, ta tùy thời đều có thể lấy. Nàng lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào hắn, không mang theo một tia cảm tình, cũng không có một tia sợ hãi, hoặc là hối hận. Bước lên này phương hình đài, là nàng tự nguyện. Nàng lấy nàng tánh mạng, đổi lấy Mạc Ngọc Từ tự do, đổi lấy sở hữu hoa sen thánh nữ tự do, đổi lấy nàng phụ hoàng tự do, Lưu Phong vạn dân bình an. Cùng với thiên hạ chư quốc, tự do. Nàng nói, An thanh dịch, ngươi muốn đồ vật, từ ta cho ngươi, liền đã chọn đủ. Hắn đáp ứng rồi nàng. Đem kia cây tội ác huyết liên hoa, loại ở nàng ngực, lấy nàng một thân thuần tịnh hoàng tộc máu, trực tiếp dựng dục liên hoàng chi tâm. Liên hoàng chi tâm. So huyết liên chi tử càng thuần tịnh, càng cao quý. Phục một viên, cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy. Liên hoàng chi tâm đem thành là lúc, đó là nàng. Huyết tận chi kỳ. Căn cứ vào như vậy điều kiện, hán, tha Mạc Ngọc Từ một mạng. Một mạng, đổi một mạng. Này, thực công bằng. Hán thử qua. Đã từng thử qua rất nhiều lần. Chỉ là tại đây phía trước, những cái đó bị bắt tới hoàng tộc công chúa, không có một người, có thể tại đây phương hình đài phía trên, chịu đựng 99 thiên. Kiên định ý chí lực. Bất khuất ý chí lực. Kiên cường dẻo dai đến không thể lại kiên cường dẻo dai tín nhiệm. Chớ nói một cái tuổi còn trẻ thiếu nữ, cho dù là thiết huyết nam nhi, như lang trình luân giả, lại có mấy người, có thể căng đến đi xuống. Đã là thứ 36 ngày, nữ nhân này, cư nhiên còn có khí lực đối hắn kêu gào. An thanh dịch không khỏi hơi hơi mà cười. Hắn tựa hồ đã nhìn đến, cuối cùng cực hạn sán lạn cùng huy hoàng, đến lúc đó, hắn đem thừa cực vô hạn, vạn thọ vô cương. Hắn đế quốc, đem cùng hắn cùng nhau, rạng rỡ thiên thu. Chết một hai nữ nhân, đối hắn mà nói, nhẹ nếu hừng bao. Mặc kệ là 1.000 năm trước Tư Đồ Đại, vẫn là 1.000 năm sau Hách Liên Dục Đình. Đối hắn mà nói, đều là giống nhau. Vĩnh sinh. Đây là hắn cuối cùng sở hữu, lên trời xuống đất, muốn theo đuổi, tưởng có được. Cho dù này đại giới, là muốn toàn bộ thế giới chìm đắm vào địa ngục, thì tính sao? Chỉ cần hắn có thể tồn tại. Vậy vậy là đủ rồi. Có chút người tồn tại, liền không được người khác hảo hảo tồn tại. Loại người này, hẳn là bị mọi người dẫm tiến dưới nền đất. Chính là hắn quá cường đại. Trên đời này không ai có thể đem hắn dẫm tiến dưới nền đất, chỉ có hắn đem người khác dẫm tiến dưới nền đất. Hách Liên Dục Đình. Ta không thể không nói, ngươi là vĩ đại. Nếu nói, Mạc Ngọc Từ là kiên trinh, như vậy, ngươi chính là kiên cường. Kiên cường tới rồi vượt quá toàn bộ thế giới tưởng tượng. Một người ý chí lực, có thể kiên cường đến tình trạng gì? Ta tưởng cái này đáp án, đến nay không ai, có thể trả lời đến ra tới. Kiên định ý chí lực sáng chế tạo kỳ tích, sẽ là vĩnh hằng. Đây là nhân loại trên người, một loại phi thường đáng quý phẩm chất. Nam nhân có, nữ nhân, cũng có. Người sẽ được đến. Rốt cuộc, nàng lẳng lặng mở miệng. Người cũng, vĩnh viễn không chiếm được. Ân. Mặt nạ hạ hai mắt hơi hơi nheo lại, ngưng tụ khởi 1000 năm trí tuệ, 1000 năm lực lượng. Hắn yên lặng đón nhận cặp kia vẫn như cũ sắc bén hai trong mắt. Nữ nhân này, đích sắc làm hắn động quá tâm. 1000 năm đóng băng tình, cư nhiên ở cùng nàng ở chung nhật tử, một chút nảy mầm, một chút chịu tâm. Chính là, ở kia cây tình yêu mầm chưa từng trưởng thành là lúc, hắn quả quyết mà chặt đứt hắn. Bởi vì, 1000 năm chi kỳ buông xuống. Chỉ cần tề tiểu 5 viên huyết liên chi tử, hắn đem lại lần nữa đạt được, 3000 năm nguyên thọ. Hắn nghĩ tới. Tới lúc đó, hắn có thể lấy chính mình tinh huyết, thế nàng tẩy tủy luyện cốt, về nàng vĩnh sinh. Chính là nữ nhân này, lại chọn một cái, hắn hoàn toàn không thể tưởng được con đường. Nàng cự tuyệt hắn ban ân. Nàng trao phúng hắn trường sinh. Thậm chí khinh thường hắn, cái gọi là cảm tình. Nàng, chưa từng có giáp mặt phủ quyết quá hắn, chỉ là dùng kiên định lời nói việc làm, lần lượt đánh sâu vào hắn trong lòng chồng chất tường cao. Cứ việc vỡ đầu chảy máu. Cứ việc biết rõ vô vọng, nàng vẫn là ngu xuẩn mà tiếp tục. Có một chút, giống lúc trước Mạc Ngọc Tử, si mê mà ái lang trình ngôn. Nhưng lại có điều bất đồng. Mạc Ngọc Tử ái lang trình ngôn, lúc ban đầu là bởi vì mê luyến hắn cường đại cùng ấm áp. Đến nỗi hắn cùng Hách Liên dục đỉnh, không biết là có ái, vẫn là không có ái. Không biết là bởi vì nàng trời sinh phản nghịch, vẫn là nhiệt tình yêu thương khiêu chiến. Biết rõ hắn không thể thay đổi. Lại cố tình muốn thử tới thay đổi. Lưỡng tính chiến tranh. Nhìn đến hai người bọn họ, ta không thể nề hà mà nhớ tới cái này từ. Kỳ thật, ta một chút đều không đề xướng chiến tranh, ta nhiệt tình yêu thương hòa bình, phi thường chi nhiệt tình yêu thương hòa bình. Ở đối mặt nam nhân cùng nữ nhân vấn đề thượng, ta đề xướng hai tâm tương ấn, thực sự một chút không nghĩ làm chiến tranh. Nhưng là, chi với này hai cái quá cao đoạn nam nhân nữ nhân, chiến tranh. Là bọn họ tình yêu duy nhất biểu hiện phương thức. Ở có một loại nam nhân trước mặt, nữ nhân không thể ôn nhu, ngươi nếu ôn nhu, liền sẽ bị hắn phá tan thành từng mảnh. Hắn cường, ngươi chỉ có thể so với hắn càng cường. Nếu không, hắn vĩnh viễn sẽ không chú ý tới ngươi. Hắn vĩnh viễn chỉ biết cho rằng, ngươi là cái kẻ yếu. Không chút nào thu hút, không chút nào đáng giá hắn lãng phí thời gian kẻ yếu. Loại này nam nhân, là ác lang, là báo tuyết. Là sư vương, là một đạo, đủ để hoa khai hỗn độn thiên điệu tia chớp. Rất nhiều nữ nhân, suốt cuộc đời, đều không có gặp qua như vậy nam nhân. Có thiếu bộ phận nữ nhân, gặp qua, còn không có phụ cận, liền đã hoàn toàn bị hủy diệt. Càng nhiều nữ nhân, là vĩnh viễn không dám đến gần loại này nam nhân. Khuynh thế khó tìm. Cho dù phiên biến toàn bộ nhân loại lịch sử, cũng cực nhỏ thấy, nhưng, không phải không có. Bọn họ là đáng sợ. Rất nhiều thời điểm, bọn họ chính là một đài tồn tại cỗ máy chiến tranh. Tại đây loại nam nhân trước mặt, ngươi, có thể ôn nhu sao? Này đó nam nhân, trời sinh vương giả đồng thời, cũng là cả đời cô tịch. Bọn họ không cần tình yêu, thậm chí không cần cảm tình. Tựa như Trần Hữu Lượng, bọn họ tồn tại, chính là vì đoạt quyền, chính là vì chiến tranh. Nếu, cái nào nữ nhân dám yêu bọn họ, kết cục chỉ có một. Thi cốt vô tồn. Loại này nam nhân, so lang trình ngôn đáng sợ không ngừng gấp trăm lần. Cho nên, Hách Liên dục đỉnh là kỳ tích. Nữ nhân chung kỳ tích. Thậm chí là toàn bộ thế giới kỳ tích. Nhưng là hiện tại, ta cũng không biết, nàng có làm hay không đến thành kỳ tích. Rốt cuộc, nàng đối mặt không phải người, mà là một cái hoàn toàn ác ma. Nàng cũng không phải thiên sứ. Thiên sứ vĩnh viễn cứu vớt không được ác ma. Chỉ có đồng dạng năng lượng ác ma, mới có thể cứu vớt ác ma. Lấy ác chế ác, lấy bạo ngăn bạo, lấy huyết tinh, áp chế huyết tinh, lấy tàn khốc, thống trị tàn khốc. Từ điểm này mà nói, Hách Liên dục đỉnh, so trên thế giới này bất luận cái gì một nữ nhân, đều càng thanh tỉnh cùng lý trí. Cho dù đối mặt cảm tình, cho dù thật sâu ái, nàng cũng có thể ở tất yếu thời điểm, đem lưới dao, cắm vào âu yếm nam tử ngực. Chỉ có loại này nữ nhân, mới có thể khắc chế loại này nam nhân. Bọn họ là trời sinh lương xứng, cũng là trời sinh đối thủ. Ngộ không thượng, từng người xưng hùng. Gặp gỡ, người chết ta sống. Không thể không nói, đây là nhân thế gian nhất khó hiểu một loại tình yêu. Thấy thế nào, đều không giống tình yêu. Nói ngắn gọn, đây là một đoạn, ra đời với trong chiến đấu tình yêu. Hách Liên Dục Đình hơi hơi mà cười. Cứ việc một chút đều không mỹ lệ. Lại lộ ra một loại khó có thể hình dung quang huy, đem nàng cả người đều phụ trợ đến sinh động lên. Phòng hắn mắt. An Thanh Dịch quay đầu đi. Hắn càng ngày càng kinh tâm phát hiện, chính mình ở nàng trước mặt, chạm không trường cửu. Bởi vì nàng luôn là làm hắn giật mình. Giật mình số lần nhiều, cảm tình liền sẽ phát sinh chết đi, sẽ một chút sinh ra hướng tới. Càng đáng sợ chính là, loại này hướng tới sẽ không ngừng tăng cường, cường đến làm hắn sợ hãi, làm hắn muốn chạy trốn. Nói trắng ra là, hắn, yêu nàng. Cho nên, hắn thực quả quyết mà xoay người, đi rồi. Không thể đối mặt tình yêu, cũng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Sau lưng, kia lưỡng đạo sáng như tuyết ánh mắt, nhưng vẫn đuổi theo hắn, thẳng đến hắn thân ảnh, hoàn toàn đi vào thâm lùng trong bóng tối. Thu hồi tầm mắt, Hách Liên Dục Đình lại lần nữa nhìn về phía Mạc Ngọc Từ. Tả hữu nhìn chung quanh một lát, Mạc Ngọc Từ hai tay dò ra, thật sâu cắm vào băng vách tường bên trong, cố hết sức mà hướng lên trên phương bò đi, nước vỏ đầu ngón tay chảy ra từng hàng máu loãng, thấm vào rét lạnh băng nham bên trong. Rốt cuộc, nàng bò đến nàng bên người. Muốn đi ra ngoài. Nàng nhìn nàng, trầm thấp tiếng nói chung, mang theo ti lãnh tuyệt. Ta biết, như thế nào rời đi. Hách Liên Dục Đình môi, nhẹ nhàng mấp máy, đem nàng này nửa năm tới nay dò thám biết bí mật, tinh tế mà nói cho nàng. Tại đây loại vô thanh vô tức gian, các nàng nói chuyện với nhau thật lâu. Thẳng đến Hách Liên Dục Đình hao hết cuối cùng một tia lực lượng, túi thấp đầu xuống, Mạc Ngọc Từ mới vừa rồi chậm rãi, từ băng trên vách trượt xuống. Sau đó ngồi xổm băng nham phía dưới, bắt đầu thật lâu mà suy tư. Đi ra ngoài. Cần thiết đi ra ngoài. Rời đi này phương địa ngục. Không biết Lang Trình Ngôn thế nào, không biết Hách Liên Trích Vân thế nào, không biết Mạc Ngọc Hằng thế nào. Tại đây một khắc, nàng đống nhiên nhiều vô cùng vô tận tưởng niệm. Tại đây một khắc, nàng đống nhiên phát hiện, trên thế giới này, còn có quá nhiều nàng tưởng quý trọng, nàng tưởng bảo hộ đồ vật. Đặc biệt là, cái kia nội tâm cao ngạo, đầy cõi lòng chí khí, nhìn như lanh tỉnh, kỳ thật chấp nhất nam tử. Trình Ngôn, ngươi có biết hay không? Ta còn sống, ta còn sống, ta còn tồn tại. Lang Trình Ngôn không biết. Hắn đương nhiên không biết. Hắn tận mắt nhìn thấy đến kia thanh đao, cắm vào thân thể của nàng. Hắn chính miệng nhấm nháp đến huyết tinh hương vị. Nhân chi, hắn điên cuồng. Hắn mê muội. Nhân chi, hắn diễn sinh ra cùng An Thanh Dịch giống nhau cuồng tính ma tính. Sau đó, hướng toàn bộ thế giới, dơ lên dao mổ. Có lẽ, đã từng An Thanh Dịch. Cũng là Lang Trình Ngôn. Liên như hiện tại Lang Trình Ngôn, càng ngày càng có khuynh hướng An Thanh Dịch. An Thanh Dịch tịch mịch đến lâu lắm, cho nên, hắn muốn tìm một cái cùng chính mình tương đồng đồng bọn. Hắn lựa chọn Lang Trình Ngôn. Lấy hắn đã từng thiết huyết trải qua, rèn ra một cái khác chính mình. Hắn thành công. Hắn thành công mà hủy diệt một người nam nhân ái, thành công mà, đem hắn độ vào địa ngục. Một niệm thành Phật, một niệm, thành ma. Thành ma thành Phật. Một niệm, mà thôi. Đêm, thâm trầm. Tang Sơn biệt cung. Nhìn trước mặt kia cụ chỉ còn lại có khung xương thi thể, Hàn Nghi Vũ mị trên mặt, một mảnh lạnh băng tĩnh mịch. Đó là con trai của nàng. Nàng tại đây trên đời, trừ Hàn Chi Càng ở ngoài, duy nhất thân nhân. Từ nói thật, bọn họ chi gian, cũng không có nhiều ít mẫu tử chi tình. Thậm chí, từ nhỏ đến lớn, nàng căn bản không rõ lắm. Chính mình đứa con trai này suy nghĩ cái gì? Chương 458 phiên ngoại 108. Nếu bọn họ mẫu tử chịu tính hạ tâm tới nghe lẫn nhau nói chuyện, nàng chắc chắn nghe được, rất nhiều kinh tâm động phách lời nói. Người, cả đời, nói thiệt tình lời nói thời điểm thiếu, nói trái lương tâm lời nói thời điểm nhiều. Có chút trái lương tâm lời nói, là vì bảo hộ chính mình, càng nhiều trái lương tâm lời nói, là bởi vì, thiệt tình lời nói không dám nói. Liên tỉ như bọn họ. Nàng cả đời này, làm quá ít nhiều tâm sự, không dám đối trượng phu nói. Trên thực tế, nàng trượng phu cũng khinh thường với để ý tới nàng, không thể đối nhi tử nói, không nghĩ đối tình nhân nói, chỉ có thể, ở trong lòng yên lặng mà đối chính mình nói. Cái này hơn 40 tuổi nữ nhân, kỳ thật, nàng trong lòng, thực khổ, thật rất khổ. Nàng thực mỹ. Một cái thực mỹ nữ nhân, hẳn là trời cao sùng nhi. Hẳn là có được trọn vẹn cảm tình. Chính là nàng không có. Nàng tiến hoàng cung, cũng không phải hoàn toàn tự nguyện. Nàng bị nam nhân kia chọn chung, là bởi vì nàng mỹ mạo. Sai chỉ sai ở, nàng không nên yêu hắn. Nàng so Thiết Hồng Nghê, tới trễ một chút, chỉ có một chút điểm. Nàng tinh tường nhớ rõ đêm hôm đó, tuổi trẻ lang dục tường, bởi vì cùng Thiết Hồng Nghê nôn khí, một mình đi ngự hoa viên giải sầu, gặp được đang ở nhà thủy tại trung vãn tay háo nhẹ vũ nàng. Hắn nhất thời động tình, cho nên sủng hạnh nàng. Chính là ngày thứ hai, hắn liền bắt đầu hối hận, vẫn cứ trở về Thiết Hồng Nghê bên người, đem nàng hoàn toàn quên đi. Nàng không cam lòng. Nàng tức giận bất bình. Cho nên, nàng dùng hậu phi trung quen dùng thủ đoạn, một lần lại một lần mà dụ dỗ hắn. Rốt cuộc, nàng thành công mà ly gián bọn họ cảm tình, lại gần như bi thương phát hiện, người nam nhân này, vẫn là không yêu nàng. Ta hết trô nói rồi. Nàng không biết chính mình sai ở nơi nào, nàng cũng không rõ, chính mình vì cái gì không bằng Thiết Hồng Nghê. Thẳng đến, Thiết Hồng Nghê nói ra câu nói kia. Bởi vì, ngươi không phải Thiết Hồng Nghê. Những lời này, nàng bản thân cân nhắc thật lâu, vẫn luôn không lộng minh bạch. Thiết Hồng Nghê là cái gì? Thiết Hồng Nghê cùng nàng có cái gì không giống nhau? Nữ nhân chính là nữ nhân, chẳng lẽ hai nữ nhân chi gian, còn có cái gì bất đồng sao? Đương nhiên là có. Có một thứ, Thiết Hồng Nghê có, nàng không có. Thiết Hồng Nghê có, là kia cổ từ trong xương cốt phát ra ngạo khí, anh khí, lỗi lạc chi khí. Đó là lang dục tường sở thật sâu thưởng thức. Kia không phải giống nhau nữ nhân sở hữu. Đúng là này độc đáo khí chất, đem nàng cùng hậu cung chung sở hữu phi tần, thậm chí là khắp thiên hạ sở hữu nữ tử, đều khác nhau mở ra. Nàng nhân này phân độc đáo khí chất, được đến cái kia đế vương ái, lại cũng nhân này phân độc đáo ngạo khí, sai thất cái kia đế vương ái. Ở tình yêu trước mặt, cao ngạo đến qua đầu, chỉ biết mất đi chính mình ái nhân. Vô luận nam nữ, đều là giống nhau. Cá tính, quyết định vận mệnh. Cá tính, cũng quyết định tình yêu. Sau lại, Thiết Hồng Nghê đã chết, lang dục tường hạ lệnh phong tỏa tâm nghe viện, cũng đóng cửa tâm môn. Lúc ấy, nàng đã rơi vào một nam nhân khác bây giờ, cho dù có cơ hội tới gần lang dục tường, cũng không có khả năng, lại được đến hắn tình yêu. Lang dục tường không đốc. Nghiêm khắc mà nói, hắn cũng không phạm gì sai. Bởi vì một cái đế vương, đích xác có tư cách tam cung lục viện. Chỉ có thể nói, là Thiết Hồng Nghê. Không thích hợp làm một cái hoàng hậu. Không thích hợp ái một cái đế vương. Kỳ thật, khoai ý ân cựu nàng, nếu lúc trước lựa chọn quân đến nào, có lẽ sẽ cả đời du đãng giang hồ, tự do tiêu dao, sống thọ và chết tại nhà. Đương nhiên, nếu nàng thật như vậy làm, liền không có chúng ta nam chính lang chính luôn. Đối với bọn họ chi gian đoạn cảm tình này, ta chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thật sâu bất đắc dĩ. Xem như cổ đại nam tôn trong thế giới. Độc hưu bất đắc dĩ. Nếu Thiết Hồng Nghê sinh hoạt ở hiện đại, phỏng chừng nàng sẽ lớn mật về phía lang dục tường đưa ra ly hôn, sau đó đi tìm quân đến nạo. Quản ngươi yêu không yêu. Chỉ cần ngươi phản bội ta, vậy lựa chọn hoàn toàn không tha thứ. Đây là Thiết Hồng Nghê ca tính. Bất quá, phỏng chừng nếu ở hiện đại, lang dục tường cũng sẽ không làm ra xuất quỹ chuyện này. Ha ha, chúng ta thả nhàn thoại một chút. Có đôi khi quay đầu lại ngẫm lại, ta này buồn. Lúc ban đầu, cũng là duyên với lang dục tường nhất thời tình lầm, nếu không phải hắn trêu chọc Hàn Nghi, liền sẽ không có lang Trình Huyền, sẽ không có Bắc Cung Huyền thao túng cung màn, bình phục thái tử lang Trình Húc, cũng sẽ không ở biên cảnh uổng đưa tánh mạng, như vậy phòng trừng, này bình phục hoàng đế, cũng không tới phiên lang Trình luôn tới ngồi. Nghĩ như thế, không có hắn lao cha niên thiếu phong lưu, lang Trình luôn phòng trừng còn ngốc tại Long Cốc nghiên tập binh thư chiến trận, hoặc là suy một phen kiếm. Du túng thiên hạ, tiếp tục hắn niên thiếu khinh cuồng nhật tử, này toàn bộ chuyện xưa, cũng liền không tồn tại. Lang dục tường, làm lang Trình Ngôn phụ thân, ta nên như thế nào đánh giá ngươi đâu? Kỳ thật, trên đời này bất luận cái gì một người, đều không có chỉ trích ngươi tư cách, làm đế vương, ngươi là xuất sắc, làm trượng phu, ngươi là mẫu mực, làm phụ thân, ngươi cũng làm đến không tồi. Ngươi thật là cái hảo nam nhân. 10 phần 10 hảo nam nhân. Cho dù ngươi đi đến ta trước mặt tới, ta còn là không thể nói cái gì. Ngươi nhẫn mại, ngươi gian khổ, ngươi nhu tình, ngươi mưu trí, ngươi thao lược, ta đều xem ở trong mắt, ta đều nhất nhất thừa nhận. Nghiêm túc mà lại nói tiếp, ngươi chưa bao giờ phản bội quá ngươi cảm tình, thê tử của ngươi. Nhìn ngươi cả đời chuyện xưa, ta chỉ có thể phát ra một tiếng cảm thán. Thôi, nhân sinh, quả nhiên có rất nhiều bất đắc dĩ. Hiện tại, nhi tử đã chết, trượng phu đã chết, tình nhân, là chưa bao giờ có thể dựa vào. Trời đất này chi gian, chỉ còn lại có nàng một cái, mà nàng, niên hoa đã mất, thanh xuân không hề, mỹ mạo lụn bại. Có thể nói, là hai bàn tay trắng. Liên duy nhất nhi tử, cũng biến thành một đống bạch cốt. Hàn Nghi vẫn luôn lặng im. Đen nhánh trong mắt chung, nhìn không ra bất luận cái gì tình tố. Tại đây một khắc, nàng có thể tưởng chút cái gì. Là đã từng tan biến tình yêu ảo tưởng, vẫn là những cái đó thoạt nhìn vô cùng sán lạ năm tháng. Đều không phải. Ở ngay lúc này, nàng ngược lại hỏi chính mình, một cái phi thường có triết lý vấn đề. Sinh, như thế nào? Chết, như thế nào? Vấn đề này, nàng chưa từng có nghĩ tới. Hiện tại, nàng suy nghĩ, lại vẫn như cũ không có đáp án. Mà vận mệnh, tựa hồ cũng không hề chuẩn bị cho nàng trả lời thời gian. Bởi vì, có một người, mang theo cả người âm lãnh, đi đến. Chậm rãi, Hàn Nghi ngẩng đầu, đối thượng cặp kia huyền hắc mắt. Như cũ phong tình mặt mày, nhất phái bình tĩnh. Đây là bọn họ chi gian, lần thứ hai đối diện. Thượng một lần, ở Lệ Châu quân doanh, nàng cầm cửu long khuyết, đối hắn lạnh giọng trách cứ. Hắn đem nàng hung hăng ném đi trên mặt đất, sau đó lấy tân quân tôn sư, phế bỏ nàng quý phi thân phận. Lúc ấy, nàng kêu gào, nàng giống to, nàng tiên đoán mà thề, hắn thoát khỏi không được, cùng phụ thân hắn giống nhau số mệnh. Quả nhiên, sự tình quả nhiên giống nàng nói như vậy, phát triển. Cùng phụ thân hắn giống nhau, hắn mất đi chính mình yêu nhất nữ nhân, hơn nữa bị thương so với hắn phụ thân càng trọng. Tốt xấu, Thiết Hồng Nghê là bệnh chết. Liền tính cùng lang dục tưởng phụ lòng có quan hệ, nhưng cũng không phải toàn trách. Mà hắn, là thân thủ giết chết chính hắn ái nhân. Hắn so với hắn phụ thân càng tàn nhẫn, so với hắn phụ thân rất vô tình, so với hắn phụ thân càng thiết huyết. Có lẽ, đây là thân là một cái đế vương số mệnh, chú định cả đời vô ái số mệnh. Một đời cô độc số mệnh. Bọn họ lạnh lùng mà đối diện. Một cái âm lãnh, một cái khác lạnh băng. Loảng xoảng mà một tiếng. Hắn đem một cái dược bình thật mạnh tạp đến nàng trước mặt. Cái chai vỡ vụn mở ra, nước thuốc vẩy ra. Mang theo cổ mị hoặc ngọt hương. Quét mắt đầy đất mảnh nhỏ, Hàn Nghi vẫn cứ không lên tiếng. Trên thực tế, nàng nói cái gì làm cái gì, đều không dùng được. Bởi vì, vào lúc này lang trình ngôn trước mặt, nàng chỉ là một cái, không hề sức phản kháng phụ nhân. Nhưng là ra ngoài nàng dự kiến, lang trình ngôn lại hỏi ra một khác câu nói, ta mẫu hậu. Rốt cuộc là chết như thế nào? Hàn Nghi ngẩn ra. Lại không có trả lời. Ta mẫu hậu, rốt cuộc là chết như thế nào? Hắn tiến lên trước một bước, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, trong mắt như là muốn bắn xuất huyết tới. Người muốn biết. Nàng trong mắt không thấy sợ hãi, chỉ có đen đặc. Hắn nhìn gần nàng, rủ xuống tay chậm rãi nắm chặt. Có chút chân tướng, không biết, vĩnh viễn so biết muốn hảo. Nhìn cái này cũng mất đi tình yêu nam nhân. Nàng trong lòng, cư nhiên xẹt qua ti hơi mẫn. Nàng cũng là từng yêu người, am hiểu sâu cái loại này tuyệt diệt đau. Lang Trình Ngôn, ngươi hà tất, lại vì chính mình tăng một đạo thương. Ngươi nói, thâm hô một hơi, hắn nặng nề mà tăng thêm ngữ khí. Là, bị ta tức chết. Lang Trình Ngôn đột nhiên trừng lớn mắt. Trầm mặc vươn tay phải, trầm mặc mà đem một chi ngọc trầm, phóng tới hắn trước mặt, Hàn Nghi bắt đầu rồi nàng nhân sinh cuối cùng một lần. Bình tĩnh giảng thuật. Thời gian đảo hồi 7 năm phía trước. Lúc ấy, 15 tuổi Lang Trình luôn còn ở Long Minh Sơn Cốc Nghiêu Ông môn hạ cầu học, Lang Dục Tường cũng đã xa cách Hàn Nghi cùng mặt khác phi tần, cùng Thiết Hồng Nghê cảm tình thượng tính hài hòa. Sự tình, phát sinh ở Thiết Hồng Nghê 35 tuổi ngày sinh phía trước. Lang Dục Tường tự mình tuyển khối ngọc, dùng một tháng thời gian, ma xây thành châm, chuẩn bị ở nàng sinh nhật ngày đó, đưa cho nàng. Hoàng hậu thọ khánh 2 ngày trước, Hàn Nghi bởi vì thế Lang Trình Huyên thảo muốn đất phong việc, tiến đến Minh Thái Điện tìm Lang Dục Tường, không khéo thấy trên bàn hộp gấm nội ngọc trâm. Lúc ấy, nàng xuất phát từ tò mò, cầm lấy kia chi trâm, thấy được mặt trên tuyên khắc 5 chữ. Kiếp này không phụ khanh. Mặt sau còn có cái chữ nhỏ. Nghe. Nhìn đến này 6 cái tự khoảnh khắc, nàng ngũ lôi hoanh đỉnh. Kia một khắc nàng biết, chính mình cả đời này, đối với cảm tình. Vô vọng. Hắn đối nàng nói, kiếp này không phụ khanh. Kia nàng đâu? Nàng là cái gì? Nàng tính cái gì? Một cái chê cười. Một cái ấm giường công cụ. Kia một khắc, nàng nghe được chính mình tâm, phát ra ác độc thanh âm. Hảo, hảo, Lang Dục Tường, ngươi muốn kiếp này không khanh, ta đảo muốn nhìn, ngươi có làm hay không được đến, ngươi, có làm hay không được đến. Không có càng nhiều do dự, nàng cầm lấy kia chi trầm, cắm vào nàng đuối tóc gian, sau đó đi ra Minh Thái Điện, đi Phượng Nghi Cung. Thiên Hồng Nghê đang ở trong viện mua kiếm, nhìn đến nàng tới, đảo cũng không có gì đặc biệt biểu tình, chỉ hỏi nàng có chuyện gì. Nàng cười xả chút bắt quái, sau đó hỏi, ngày kia là Hoàng hậu nương nương Ngọc Thần, cũng không biết, Hoàng thượng sẽ đưa cái gì lễ vật cấp nương nương, thần thiếp nhưng thật ra tưởng đi theo mở mở mắt đâu, liền không biết, có hay không này phúc khí. Thiên Hồng Nghê vẫn luôn là cái sáng sủa nữ nhân, lập tức cũng không nhiều lắm tưởng, chỉ đáp, ngày sau liền biết rốt cuộc. Sau đó, nàng đứng dậy cáo từ, túi đầu nháy mắt, tùy ý phát thượng ngọc châm rơi xuống, tùy ý Thiết Hồng Nghê thấy rõ mặt trên chữ viết, mà dùng chính mình váy chân, che khuất cuối cùng cái kia tự. Thiết Hồng Nghê nhìn, cái gì cũng chưa nói. Đối với này đó việc nhỏ, nàng từ trước đến nay là không so đo. Lại sau đó, nàng trở về Minh Thái Điện, đem kia chi ngọc châm thả lại hộp gấm bên trong. Thẳng đến sinh nhật bữa tiệc. Cuối cùng nửa chàng ca vũ. Nàng nương tất cả mọi người thưởng ca xem vũ là lúc, đem ngọc châm trùng ra, giao cùng sớm đã an bài hạ ngọc thợ làm, đem kia cuối cùng một cái nghe tự, đổi thành nghi tự, lại thả lại hộp gấm bên trong. Đại công cáo thành. Là đêm. Lang Dục Tường tự mình đem chính mình tỉ mỉ chế tác sinh nhật lễ vật, làm cho sở hữu thần tử mặt, đưa cho Thiết Hồng Nghê. Thiết Hồng Nghê làm cho mọi người mắt, mở ra hộp gấm. Sau đó lấy ra châm ngọc, nắm đuôi bộ. Ở trong nháy mắt kia, nàng thấy được cuối cùng cái kia tự, lại cái gì cũng chưa nói. Bình tĩnh mà cầm lấy, bình tĩnh mà cắm vào phát trung, bình tĩnh mà tiếp thu Lang Dục Tường hôn môi. Hết thảy, đều dựa theo Hàn Nghi Thiết tưởng phát sinh. Bởi vì mười mấy năm ở chung, nàng quá rõ ràng Thiết Hồng Nghê cá tính, quá rõ ràng Lang Dục Tường cá tính. Tại đây phía trước, nàng không ngừng một lần ở bọn họ chi gian chế tạo phong ba. Thiết Hồng Nghê không so đo. Bởi vì nàng không có hứng thú so đo. Lang Dục Tường không so đo. Bởi vì, xem ở Lang Trình Huyên phần thượng. Lúc ấy, hắn cũng không biết, Lang Trình Huyên cũng không phải chính mình nhi tử. Bọn họ không so đo, lại cho cái này tâm cơ thâm trầm nữ nhân, tốt nhất cơ hội. Kỳ thật, đối với Lang Dục Tường bất trung, Thiên Hồng Nghê đã nhịn thật lâu, này căn ngọc trâm, bất quá là cuối cùng chất xúc tác mà thôi. Quả nhiên. Từ sinh nhật tiến lúc sau, mặc kệ Lang Dục Tường nói cái gì làm cái gì, nàng đều không hề để ý tới hắn. Bởi vì nàng nhẫn nại đã tới rồi cực hạn. Cực hạn đến thậm chí bắt đầu ảo não, ảo não lúc trước vì cái gì lựa chọn chính là hắn, mà không phải quân đến não. Nhưng nàng chỉ là ảo não, nàng cái gì cũng chưa làm. Nàng không có làm, Hàn Nghi lại thế nàng làm. Lấy nàng danh nghĩa, hướng quân đến não phát ra từng phong đưa tình thư giản. Đây là bất luận cái gì một người nam nhân, đều không thể chịu đựng. Huống chi, là Lang Dục Tường. Hắn là đế vương. Đương nhìn đến những cái đó tin hàng khi, hắn cơ hồ tức giận đến nổi điên, lại cũng không biết vấn đề rốt cuộc ra ở đâu. Hắn đi tìm nàng. Nàng đóng cửa không thấy. Vừa lúc khi đó, phía nam truyền đến tin tức, Lang Trình Húc giữa dòng núi tên bỏ mình. Lang Dục Tường tinh thần tới gần hóng mất, không còn có tinh lực đi quan tâm Thiết Hồng Nghê cảm xúc. Cứ như vậy đi. Ái hoặc không yêu, đều không quan trọng. Hắn nhất bi thương thời điểm, nàng không ở bên người. Nàng nhất cô độc thời điểm, hắn cũng không ở bên người. Rõ ràng vài đạo cửa cung, lại phảng phất thiên ngai xa. Không bao lâu, Thiết Hồng Nghê liền hậm hực thành tật. Hắn đi xem nàng. Nàng vẫn là không chịu mở cửa. Cuối cùng, hắn không thể nề hà mà lựa chọn trèo tường. Bọn họ thấy được lẫn nhau. Cuối cùng một lần. Nàng lại chỉ nói ba chữ, ngươi đi đi. Xong đời. Kia một khắc, nhìn tiểu tùy nàng, hắn lòng đang run, người ở run, toàn thân mỗi một cây thần kinh đều đang run lợn. Hắn nói, Hồng Nghê, chúng ta rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi không biết sao? Ngươi không biết làm gì còn muốn tới hỏi ta? Ta đương nhiên là không biết, cho nên mới tới hỏi ngươi. Trầm mặc thật lâu, Thiết Hồng Nghê tưởng trả lời, chỉ là, nàng chưa kịp nói ra. Bởi vì nàng ngã xuống. Suốt hôn mê 3 ngày. Nàng hôn mê, không phải ngẫu nhiên. Có người ở nàng dược nâng lên những thứ khác. Là Bắc Cung Huyền ra tay. Lang Dục Tường thủ nàng 3 ngày. lại ở nàng sắp trợn mắt phía trước, rời đi. Bởi vì Bắc Cung Huyền tìm tới muôn tới, nói có việc cấp tấu. Bọn họ rời khỏi sau, Hàn Nghi vào được. Nhìn trên giường cái kia sắp sửa mất đi nữ nhân, nàng cười đến thực vui vẻ. Kiếp này không phụ khanh. Vĩnh viễn không có khả năng. Thiết Hồng Nghê, độc thủ Thâm Cung tư vị như thế nào? Nàng đi đến nàng trước giường, ánh mắt u hàn. Chương 459 phiên ngoại 109. Nhìn nàng thật lâu, Thiết Hồng Nghê tựa hồ minh bạch cái gì? Nàng là cái thông minh nữ nhân, chỉ cần tạm thời tắt trong lòng lửa giận, nàng có thể thấy rõ ai nhân tâm, chỉ là, đã quá muộn. Nàng cả đời này, thành với cao ngạo, bại với cao ngạo. Ở điểm này, Lang Trình luôn cơ bản noi theo hắn mẫu thân cao ngạo cá tính. Ở đối đãi Lê Phượng Nghiên vấn đề thượng, hắn lấy loại này tương đồng cao ngạo, hủy diệt cái kia nữ tử hết thảy. Ngươi, buông tha hắn đi. Cuối cùng nói, lại là như vậy một câu. Bởi vì ái, nàng lựa chọn tha thứ nam nhân kia, vô luận như thế nào, nàng yêu hắn, chính như hắn ái nàng. Hàn Nghi ngưng cười. Nhìn trước mặt nữ nhân kia, rốt cuộc nói không ra lời. Tựa như Lê Phượng Nghiên, đối mặt đã từng Mạc Ngọc Tử. Thâm tinh chấn động. Đã hiểu cái gì là chân chính ái. Ái là khoan thứ, ái là bao dung, ái là tha thứ. Thật có chút nữ nhân, họ không được tha thứ. Liền tỷ như nàng, cùng Lê Phượng Nghiên. Tha thứ hắn, có thể, nhưng có một ngày, ta sẽ dùng đồng dạng phương thức, hủy hoại con của ngươi. Nàng nhìn nàng, vô cùng ác độc, vô cùng hung ác. Hô mà một tiếng, Thiên Hồng Nghe đứng dậy, rút ra bên gối trường kiếm, lăng không phách chém về phía nàng. Trả thù lang dục tường, đã là nàng không thể chịu đựng, huống chi, là năm chỉ 15 tuổi lang trình ngôn. Là nhưng nhẫn, ai không thể nhẫn. Đó là một cái mẫu thân, đối chính mình nhi tử cuối cùng giữ gìn. Nàng giơ lên kiếm, lại không có chém giết lực lượng. Nàng ngã xuống giường chi biên, lồng ngực trung ngũ tạng lục phủ, từng trận quặn đau. Nàng vẫn là không chịu buông tha nàng, đi qua đi dẫm trụ trôi này kiếm, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, thấp thấp âm hiểm cười, Thiết Hồng Nghê, ngươi không phải thực có khả năng sao? Ngươi không phải thực xuất sắc sao? Chính là hiện giờ, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi còn có thể làm cái gì? Bắt lấy chuôi kiếm, Thiên Hồng Nghê dùng sức mà chịu, cuối cùng ngã xuống, chết không nhắm mắt. 15 phút lúc sau, Lang Dục Tường đã trở lại. Nhìn thấy, chỉ là một tòa lạnh băng cung điện, cùng với trước giường kia một khối dư ôn thượng tổn thi thể. Bọn họ ái, như vậy. Chung kết. Gắt gao mà cắn má, Lang Trình luôn không được mà run rẩy. Hắn không nghĩ tới, thật thật nhi không nghĩ tới, năm đó Thâm Hàn hậu cung bên trong, hắn mẫu thân, thế nhưng là như thế thê lương mà, kết thúc nàng chỉ 36 tuổi sinh mệnh, còn có kia đoạn cả đời kiên trinh tình yêu. Hàn Nghi, ngươi hảo tàn nhẫn, ngươi thật sự hảo tàn nhẫn. Hàn Nghi đình chỉ giảng thuật. Muốn cười, lại không có thể cười ra tới. Lang Trình Ngôn, ta đích xác tàn nhẫn. Ta tàn nhẫn, nguyên tử với phụ thân ngươi tàn nhẫn. Nguyên tử với một người nam nhân vô tình cùng lạnh nhạt, nguyên tử với hắn, hắn quyền yêu. Ngươi có biết hay không, gặp gỡ hắn kia một năm, ta 18 tuổi, thanh xuân mỹ mạo, thuần khiết đến tựa như lá sen thượng sương mai, ta đem ta sở hữu hết thảy đều cho hắn. Ta thanh xuân, ta tình yêu, ta hy vọng, thậm chí là tín ngưỡng. Có lẽ ngươi cảm thấy, giống ta như vậy ác độc nữ nhân, sẽ không có tín ngưỡng. Chính là ta nói cho ngươi, ta có, ta có. Ta ái, một chút đều không thể so Thiết Hồng Nghê thiếu, chính là vì cái gì, hắn ái Thiết Hồng Nghê, lại không yêu ta. Ngươi không biết, kia một đám thâm cung tịch mịch nhật tử, ta lại như thế nào chịu đựng tới. Ngươi không biết, cái loại này tràn ngập đau đớn cùng tuyệt vọng, có thể đem một nữ nhân hồn nhiên hoàn toàn dập nát. Ngươi không biết, ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Các ngươi khiển trách ta không trình, khiển trách ta phóng đãng, khiển trách ta âm ngoan, chính là ta, lại nên tìm ai đi phát tiết, này đầy ngập bi phẫn, đầy ngập bất bình. Ta không nên ái sao? Ta không thể có ái sao? Sai lầm của ta, gần ở chỗ, không nên bước vào kia tòa ưu sâm hậu cung. Hậu cung, là sở hữu nữ nhân phần mộ, bao gồm Thiết Hồng Nghê. Ái cũng thế, không yêu cũng thế. Một khi bước vào hậu cung, được đến kết cục, đều giống nhau. Ái, sẽ bị đoạt ái người giết chết. Đoạt ái, sẽ bị người khác giết chết. Này, chính là hiện thực. máu tươi đầm địa hiện thực. Ngươi không phải, cũng thấy được sao? Lang Trình Nôn màu mắt chậm rãi lắng đọng lại đi xuống, thay thế, là một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng tăng thương. Rộng mở khai ngộ, lại cũng đau triệt nội tâm. Thậm chí không dám lại nghĩ lại đi xuống. Hắn Tử Nhi, ở hắn nên thú Lê Phượng Nghiên thời điểm, ở hắn đi hướng mặt khác nữ nhân thời điểm, là hoài như thế nào đau nhức cùng bi thương, nhìn hắn bóng dáng. Nàng chưa từng có đứng ra, chỉ trích quá hắn một câu. Bởi vì, hắn là đế vương. Hắn có quyền lợi làm như vậy. Còn bởi vì, bách với hiện thực, rất nhiều thời điểm, hắn không thể không làm như vậy. Tại sao? Không yêu sao? Nguyên lai ở hiện thực trước mặt, đều kinh không được một tia khảo nghiệm. Khó trách nàng như vậy đâu, khó trách nàng. Ái cũng thế, hận cũng thế, ở trong mắt ta, đều bất quá là nhân loại nhất ti tiện tình cảm. Nguyên lai nam nhân kia, thật sự một chút đều không có nói sai. Nguyên lai bọn họ ái, như vậy nông cạn. Nông cạn đến, kinh bất quá người khác, nhẹ nhàng một trọc. Liền như hơi phao giống nhau, nắc. Đã không có. Có như vậy một khắc, hắn tưởng buông tha nữ nhân này. Bởi vì Mạc Ngọc Tử. Chính là nàng ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn hắn, ngươi, giết ta đi. Ngươi, giết ta đi. Nàng nhìn hắn, lại lần nữa lặp lại, nếu không có một ngày, ta tất nhiên sẽ lại lần nữa làm ác, hơn nữa so với phía trước gác hơn càng độc. Hắn vẫn là nhìn nàng, không nói lời nào. Bởi vì ta nhân sinh, đã chỉ còn lại có hắc ám. Nàng lạnh lạnh mà cười. Giọng nói băng hàn thấu xương. Chỉ còn lại có hắc ám. Đây là một câu cỡ nào bất đắc dĩ, cỡ nào bi thương nói. Lại cũng xác thật như thế. Hảo. Lang Trình Nôn gật gật đầu, đứng dậy, ta thành toàn ngươi, chính mình đi ta phụ hoàng mẫu hậu lang trước, lãnh chết đi. Không nàng lắc đầu, ánh mắt xẹt qua bờ vai của hắn, nhìn về phía nửa đồi ngoài cửa phòng, ta nguyện ý, tiếp thu hỏa hình, dùng một đống xài, đem ta đốt thành trò tận đi. Sau đó rơi tại ngươi phụ hoàng mộ phần. Lang Trình Nôn chấn động. Hắn không nghĩ tới, chấn động cái này từ, có một ngày thế nhưng sẽ ở như vậy một cái ác độc thành tánh nữ nhân trên người. Nhưng hắn thật thật là chấn động. Tại đây một khắc, hắn rốt cuộc tin tưởng, nữ nhân này thật là yêu hắn phụ hoàng, chỉ là nàng ái, quá mức kịch liệt, giống như viêm hỏa, nướng tay chi đau, đốt tận sở hữu. Cương ngồi dậy, Lang Trình Nôn lung lay mà hướng ra ngoài đi. Trong lòng tràn ngập đau thương, vô pháp dùng lời nói hình dung. Phảng phất trong lúc nhất thời lại già nua 10 tuổi. Hắn tai nạn, từ nữ nhân này thân khải. Hắn hạnh phúc, từ nữ nhân này phá hư. Chính là hắn, hận toàn bộ thế giới hận đến tận xương, lại cư nhiên ở ngay lúc này, đối nàng sinh không ra một tia hận tới. Thế gian việc, sai, hoặc là đối, thật không phải dễ dàng như vậy biện bài. Người, chung quy là một loại cảm tình động vật. Mà cảm tình, là trên thế giới này, khó nhất cân nhắc. Một cái chớp mắt thiên đường, một cái chớp mắt địa ngục, một cái chớp mắt khổ hải, một cái chớp mắt Phật Đà. Muốn mấy sinh mấy đời luân hồi, mấy sinh mấy đời tra tấn, mới có thể bừng tỉnh minh bạch, ở trong nháy mắt kia sát vai, rốt cuộc sai mất cái gì. Phía sau lưng kề sát vách đá, dẫm lên hẹp hòi trì nham, Mạc Ngọc Từ thật cẩn thận mà di động tới, hướng về Hách Liên Dục đỉnh sở chỉ cái kia xuất khẩu. Rời đi. Đây là nàng giờ phút này trong lòng nhất kiên định tín niệm. Cư nhiên không như thế nào tao ngộ ngăn trở, nàng bình an tới mục đích địa, đương dấu ở phía sau bồi tay, sờ đến cái kia hẹp hẹp thạch khích, Mạc Ngọc Từ trong lòng đốn hỉ, tả hữu nhìn nhìn không người, đống chốc sau này thối lui, một chân, bước vào một mảnh chấm hắc. Kia thạch khích từ ngoài nhìn vào, cực kỳ nhỏ hẹp, nhưng mà nội bộ lại khoan đãng dị thường, nàng phía sau lưng ngưỡng đảo, như là rơi vào vô biên vực sâu giống nhau. Tật đi xuống truy, bên hai, tiếng gió lạnh hẳn. Nhưng nàng, lại không có một tia kinh sợ. Bởi vì, nàng đã là chết quá một lần người. Càng bởi vì, nàng tin tưởng Hách Liên Dục Đỉnh. Quả nhiên, không lâu lúc sau nàng chứ mà. Mềm như bông, nhưng thật ra mảy may không có thương tổn nàng. Bất quá nàng vận may cũng không lâu dài, bởi vì nàng thấy được một đôi mắt. Xanh mượt đôi mắt. Nắm tay lớn nhỏ, thẳng dựng ở giữa không trung. Hàn quang lấm lấm nhìn chăm chú vào nàng. Ách! Nỗ lực phân biệt thật lâu, nàng mới vừa rồi thức ra, kia thế nhưng, là một cái mọc đầy vảy cự mãng. Không thể nào! Nơi này như thế nào sẽ có loại này ngoạn ý nhi? Khó trách chính mình ngã xuống tới, không có chút nào đau đớn, nguyên lai là rơi trên thật lớn thân rắn thượng. Chính là, xem đối phương ánh mắt, tựa hồ thực bất hữu thiện, sẽ không miệng máu một trường, đem chính mình sinh nuốt vào đi. Nếu là trước đây, nàng có lẽ sẽ hốt hoảng trốn nhảy, chính là hiện tại, nàng sẽ không. Lặng lặng mà dựa vào vết đá, Mạc Ngọc từ một chút hướng mặt đất đi vòng quanh. Mã huynh, hy vọng ngươi xem ở tiểu nữ tử vô tâm mạo phạm phần thượng, nhường ra một con đường sống tới. Cự mãng vẫn luôn không nhúc nhích, tựa hồ ở tự hỏi. Cũng có lẽ, là đối nàng không có hứng thú. Hơi hơi mà, Mạc Ngọc từ nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu sườn chuyển tầm mắt, khắp nơi tìm kiếm đường ra. Rốt cuộc, nàng thấy được, kia một khích nho nhỏ ánh sáng, thế nhưng ở khổng lồ thân rắn phía sau. Nâng lên tay, Mạc Ngọc từ đau đầu mà sờ sơ đầu, phiền toái lớn. Ti ti nàng phồng lên quai hàm, chiều cự mãng thử nhai răng, cự mãng không dao động. Lại nghĩ nghĩ, Mạc Ngọc từ khom lưng nhặt lên một cục đá, ném hướng nơi xa. Bùm một tiếng thanh vang, bọt nước vang khắp nơi. Cự mãng vẫn là không dao động. Mạc Ngọc từ có chút tuyệt vọng, bất quá, nàng thực mau cố lấy dũng khí, bởi vì, nàng đáp ứng quá Hách Liên dục đỉnh, phải hảo hảo mà tồn tại, phải rời khỏi nơi này. Nàng bắt đầu nỗ lực mà ở trong đầu, sưu tầm biện pháp. Hang động bên trong, một mảnh đen nhánh, một người một xà, an tĩnh tới cực điểm. Không có cách nào. Xác thật không có cách nào. Bởi vì nàng chưa từng có gặp được như thế khó giải quyết trạng huống, cũng không biết nên như thế nào xử lý. Nhưng, liền ở kia một khắc, nàng đống nhiên cảm giác được một cổ kỳ dị dao động. Đến từ bụng nhỏ đan điền chỗ dao động. Giống như đã từng quen biết dao động. Tựa như ở tuyết hoàn dưới chân núi tỉnh lại kia một khắc, tựa như từ trên nền tuyết cong lên Lạc Hoành Thiên kia một khắc, tựa như ở Minh Thái trong điện, ôm lấy Lang Trình Ngôn kia một khắc, tựa như Vĩnh Tiêu cung chỗ sâu trong, nàng cùng những cái đó thiết huyết sát thủ, liều chết ẩu đả kia một khắc. Kia, rốt cuộc là cái gì đâu? Là, nàng hai mắt, đột nhiên sáng ngời. Lập tức nhắm mắt tính tọa, khoanh chân vận công, đem quanh thân công lực, cuộn cuộn không ngừng mà khuyết tán khai đi. Tiền bối, hy vọng là ngươi a. Sơn thủy mênh mông gian, một thân bạch y liề nam tử, tiêu điều vắng vẻ mà đứng, đối mặt chăm nhận thâm hố. Tự rời đi tuyết hoàn phía sau núi, hắn trưởng kiếm thiên hạ, du dương tự tại, nhưng kia một thân cô thành, lại trước sau khó có thể tan đi. Đặc biệt là mỗi khi ngẩng đầu khoảnh khắc, nhìn chân trời du dạng ánh nắng chiều, nhẹ nhẹ nuối tiếc liền như cỏ dại mọc đầy trái tim. Hắn biết, kia, vẫn cứ là đối nàng chấp luyến. Hắn ái thiết hồng nghe. Cả đời này, chỉ ái nàng một người. Hắn không phải lang dục tường, chưa từng có nghĩ tới ủy khuất chính mình kia phân ái, di tình biệt luyến. Nhưng hắn lại không oán nàng. Hắn ái, là hắn ái, nàng lựa chọn ai, là nàng tự nguyện. Lỗi lạc nam nhi, người giang hồ sinh, thua tình, lại sẽ không thua kia phần nghĩa bạc vân thiên. Hắn chỉ là buồn bã. Khó có thể hình dung buồn bã. Đột nhiên mà, quân đến nạo ánh mắt một thầm, hữu trưởng hơi hơi trước ruôi, thăm hướng phía dưới viên hố. Tựa hồ, cảm giác được một kia nhịp đập, cùng tự thân hơi thở dị thường dung hợp nhịp đập. Loại cảm giác này, nhấp khẩn đôi môi, hắn tiếp tục dụng tâm thể hội. Không sai. Hẳn là nữ nhân kia. Chính là nàng, như thế nào sẽ tại đây phía dưới? Hắn im lặng thật lâu, thẳng đến kia cổ hơi thở sắp sửa diệt sạch, mới vừa rồi một túng mà xuống, lao thẳng tới hướng hơi thở nơi phát ra chỗ. Hang đá nội, Mạc Ngọc từ sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh đồng địa, nàng đã khuynh tận sở hữu lực lượng, hướng hắn phát ra cầu cứu tin tức, chính là hắn vì cái gì không để ý tới nàng. Vì cái gì không chịu lý nàng. Là không muốn ra tay, vẫn là Úc còn không mang nổi mình Úc. Không tồi. Quân đến nạo tâm tư, đích sắc có chút phức tạp. Tự Thiết Hồng nghe sau khi chết, hắn lanh tâm lanh tỉnh, đã không quá nghĩ tới hỏi Hồng Trần Trung sự. 2 năm phía trước, nếu không phải Lạc Hoành Thiên cố chấp, nếu không phải bởi vì cuối cùng kia ti đối Thiết Hồng nghe ràng buộc, hắn đích sắc sẽ không ra tay cứu Mạc Ngọc Tử. Mặc kệ nàng là ai. Hắn cả đời này, chỉ nhận biết một cái Thiết Hồng nghe. Lẽ ra, Lang Trình Nôn vẫn là tương đối hiểu biết hắn mâu thân vị này làm nhan chi kỷ, cho nên, lúc trước thác Lạc Hoành Thiên Huệ Mạc Ngọc Từ đi trước Tuyết Hoàn Sơn tìm thầy trị bệnh khi, liền dặn dò qua hắn, ngàn vạn muốn báo ra Thiết Hồng Nghê danh hảo. Dù vậy, quân đến nạo vẫn là làm Lạc Hoành Thiên ăn đủ đau khổ. Hắn là cái thực độc đáo nam nhân. Cùng Lang Dục Tường bất đồng, Lang Trình Nôn bất đồng, Hàn Chi Càng bất đồng, An Thanh Dịch bất đồng, Nạp Lan Chiếu Vũ bất đồng, cùng thế gian này bất luận cái gì một người nam nhân đều bất đồng. Cô Tiêu Ngạo Thế, Mục Vô Hạ Trần, cho dù năm đó đối mặt Lang Dục Tưởng Quân Vương Chi Huy, cũng là một thân ngạo cốt tranh tranh. Cho dù thua ở thủ hạ của hắn, hắn vẫn cứ thẳng thắn lưng, lạnh lùng rời đi. Cũng chỉ có như vậy quân đến nạo, mới có thể giành được như Thiết Hồng Nghê như vậy cao ngạo, nữ tử ưu ái. Đối với hắn cùng Thiết Hồng Nghê, ta cân nhắc thật lâu, trước sau không cân nhắc ra tới, bọn họ đoạn cảm tình này, vì sao đi không đến yêu nhau kia một bước, trước sau ở tình yêu cùng hữu nghị gian bồi hồi. Đối Thiết Hồng Nghê mà nói, hoặc là bởi vì quân đến ngạo quá lãnh, không tốt với biểu đạt, cho nên sai mất ái nhân. Nếu luận cầu ái tư thái, cầu ái kỹ xảo, nghĩ đến trà trộn với nữ nhân trung lang dục tường, đích sắc muốn cao thượng một bậc. Hán lịch quá tình trường, biết ngây thơ nữ tử nhất yêu cầu cái gì, mà quân đến ngạo thực đơn thuần, hắn sinh mệnh, chỉ trải qua quá Thiết Hồng Nghê một nữ nhân. Cho nên, hắn bại. Đối với này, ta không lời nào để nói. Có đôi khi, tình trường giành thắng lợi, dựa vào không đơn giản là ái, cũng muốn giảng trí tuệ. Ngươi ái, lại không nhất định, có thể được này sở ái. Bởi vì tình trường, có đôi khi so chiến trường cuộc đua càng thêm tàn khốc, đặc biệt đương ngươi sở ái nữ tử, có được vô số truy đuổi giả là lúc, ngươi muốn như thế nào, mới có thể thắng được đâu. Đây là cái đáng giá các nam nhân tự hỏi vấn đề, để lại cho các nam nhân chính mình đi trả lời. Vẫn đủ toàn lực, một trưởng chém ra, khai sơn nước thạch, dưới nền đất lũ tuyển giếng phun mà ra. Khoe mắt dư quang liếc thấy kia ngồi trên trong một góc nữ tử, quân đến ngạo quát lạnh, ra tới. Một cái giật mình, Mạc Ngọc từ dáng người phủ động, nhảy vào lạnh băng trong nước, theo dòng nước, lao ra hẻm núi. Vào đầu đỉnh kia một mặt tươi sáng ánh mặt trời, rót vào trong mắt là lúc, Mạc Ngọc từ vô cùng vui vẻ mà cười, thậm chí tưởng kêu lên vui mừng. Trước mặt nam tử lại chỉ lạnh lùng mà nhìn nàng. Chương 460 phiên ngoại 110. Bởi vì, hắn đã thấy được phía sau, kia lưỡng đạo lạnh lạnh đến cực điểm ánh mắt. Ẩn vô biên cuồng bá chi khí, cùng với bất tận điên cuồng. Nhưng hắn, lại không có sợ hãi. Trời đất này chi gian, đã không có gì có thể làm hắn sợ hãi. Mặc dù, là tử vong. Không sợ chết nam nhân, mới là trên thế giới này, chân chính không sợ cường giả. Loại này cảnh giới, liền Lang Trình Ngôn đều không đạt được, bởi vì lúc trước, hắn trong lòng có ái, có giang sơn, có vướng bận, cho nên, hắn sợ hãi tử vong, hắn lần nữa mà khuất phục với sinh tồn uy lực. Sau lại, hắn không có ái, lại có một khang hận, bởi vì có hận, cho nên cũng muốn tồn tại, chỉ có tồn tại, mới có thể trả thù người khác. Cho nên, Lang Trình Ngôn là anh hùng, lại phi thánh hùng. Thánh hùng cảnh giới, so anh hùng cảnh giới càng cao. Mà quân đến nào, đã siêu việt anh hùng, tiếp cận với thánh hùng, hoặc là nói, là một loại cái gì đâu. Ta thật đúng là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Đưa một người, đối mặt tử vong, chân chính tử vong, khi, đều không hề sợ hãi, thậm chí tâm vô niệm động, như vậy người này, sẽ là cái gì đều không thể chiến thắng. Cách Mạc Mạc hơi nước, bốn đạo ánh mắt giao hội. An Thanh Dịch mẩn ra. Hán tung hoành tứ hải, ngự vũ càn khôn, lại trước nay không có gặp qua, có ai, có như vậy một đôi chấn định mắt. Từ cặp kia trong mắt, Hán Châu đã thấy, là một cái vô tự. Kỳ thật, nhân sinh cảnh giới cao nhất, đó là một cái vô tự. Vô hỷ vô bi, vô dục vô cầu, siêu nhiên vật ngoại. Tâm, có thể nháy mắt quảng nạp tứ hải, cũng có thể nháy mắt hơi như châm trọc. Nắm rõ thu hảo. Một người, muốn luyện đến này một bước, phi trải qua đại sinh tử, đại trắc trở, đại thai kiếp, mới có thể, phủ thiên sắp mà, hiểu rõ thiên cơ, vô luận ở khi nào chỗ nào, một lòng thản nhiên. Loại người này, cho dù là An Thanh Dịch, cũng sẽ cố kỵ. Chúng ta xưng là siêu nhân. An Thanh Dịch ngưng mặc thật lâu. Hắn nhưng thật ra có năng lượng giết quân đến nào, lại không có động thủ. Bởi vì loại người này, sinh tử đối hắn, không hề ý nghĩa, sắt cùng không giết, vô bao lớn ảnh hưởng. Hắn sở chế định quy tắc, đối Lang Trình Ngôn mà nói, là núi cao, là cự hác, là phi bất quá đi vực sâu, đối quân đến ngạo mà nói, thế nhưng là, vùng đất bằng phẳng. Nhẹ nhàng mà, An Thanh Dịch lui vào hắc ám chỗ sâu trong. Tính. Nếu đã có Hách Liên Dục Đỉnh vì chính mình dựng dục liên hoàng chi tâm, khiến cho Mạc Ngọc Tử, lại đi ra ngoài, trông thấy bên ngoài giường quang đi, huống chi. Tiền bối. Nam Thủy Thảo bò lên trên ngạ, Mạc Ngọc Từ đi đến quân đến ngạo trước mặt đứng yên, thật sâu mà cong lưng đi, lại không có lại nói khác. Đại ân, không lời nào cảm tạ hết được. Huống hồ, nàng cũng không biết, nên lấy cái gì, mới có thể báo đáp trước mặt này nam tử ân tình. Hắn muốn, nàng không có. Trên đời này đều không có. Sẽ không có kết quả. Hắn nhìn nàng, bỗng nhiên thình lình toát ra một câu tới. Tiền bối. Sẽ không có kết quả. Hắn nhìn chằm chằm nàng, những câu lạnh lẽo, làm hoàng đế nam nhân, đều không có ái. Nếu không có như thế, ngươi sẽ không ở chỗ này. Mạc Ngọc Từ trừng lớn mắt. Đây là lần đầu tiên, nàng nghe hắn nói như thế nhiều nói, lại tự như nhận, thẳng cắm đáy lòng. Nàng định rồi đôi mắt. Trước kia sở không có nghiêm túc, nhìn hắn. Không có một chữ ngôn ngữ, chỉ là dùng kiên định ánh mắt, tỏ vẻ nàng đấu tranh. Đối mặt nàng thanh triệt ánh mắt, quân đến ngạo khép lại hai mắt. 24 năm trước, hắn, hướng một cái khác nữ tử, nói qua tương đồng nói. Nàng không tin. Nàng nhẹ nhàng đem bàn tay từ hắn chỉ gian rút ra. Nàng khoe môi, ý cười nhợt nhạt, a ngạo, ta tin tưởng hắn. Hắn lại chưa nói quá một chữ, nhậm nàng rời đi. Bởi vì hắn quá rõ ràng nàng tâm tính, chuyện gì, một khi làm quyết định, không thể sửa đổi. Hồng Nghê, bởi vì ta ái, cho nên không nghĩ miễn cưỡng ngươi. Nhưng là, ta lo lắng ngươi, ta thực lo lắng ngươi. Lo lắng ngươi ái, đi không đến cuối cùng. Không phải bởi vì hắn ái, hoặc là không yêu. Mà là trên thế giới này, có rất nhiều sự, ngươi tưởng tượng không đến, đoán trước không đến. Bình thường nam nhân, muốn thủ vững một đoạn cảm tình, có lẽ còn dễ dàng chút, bởi vì bọn họ ngộ không đến như vậy nhiều dụ hoặc, không có vinh quang đồng thời, lại có thể cho ngươi cả đời ấm áp. Chính là Hồng Nghê, ta thật không biết, ngươi yêu hắn cái gì, là hắn nhu tình, là hắn hứa hẹn, vẫn là hắn rộng lớn rộng rãi cùng vĩ ngạn. Ngươi không phải tham luyến vinh hoa phú quý nữ tử, càng không có tranh hùng thiên hạ dạ tâm, ngươi yêu hắn, rốt cuộc vì cái gì? Vấn đề này, hắn bướng bỉnh mà suy nghĩ 20 năm, không có cân nhắc minh bạch, thẳng đến Mạc Ngọc Từ xuất hiện, nói cho hắn, hết thể chỉ vì, nàng tâm, ở hắn nơi đó. Kia một khắc, hắn có một loại hỗn độn sơ khai ngộ, kia một khắc, hắn đi ra nhân sinh 20 năm trước, kia một khắc, hắn giải phóng chính mình, lại vẫn cứ không có thể đi ra cái loại này khắc cốt cô độc, cũng cả đời đều đi không ra đi. Vừa thấy Dương Quá lầm trung thân, vừa thấy Thiết Hồng Nghê, cũng lầm trung thân. Tựa như năm đó Kim Nhạc Lâm, gặp gỡ Lâm Huy Nhân. Một người nam nhân, nếu kiếp này ngộ không đến chính mình chân chính sở ái nữ nhân, cũng chưa chắc không phải, một loại hạnh phúc. Ngộ không đến, ngươi còn có thể tạm chấp nhận quá quá hiện tại nhật tử. Một khi gặp được, cái loại này sinh tử tra tấn, sẽ lệnh ngươi thể xác và tinh thần mê say đồng thời, cũng vỡ nát. Ái mà không được, sẽ làm người chết. Ái mà được đến, vẫn là sẽ làm người chết. Chỉ là này kỳ hạn có dài có ngắn mà thôi. 24 năm sau, hắn làm cho một nữ nhân khác mặt, lại lần nữa nói ra những lời này. Nội tâm không có cảm khái. Chỉ là xuất phát từ tự nhiên. Cùng 2 năm trước giống nhau, hắn đối bọn họ chi gian đoạn cảm tình này, vẫn cứ không xem trọng. Hoặc là nói, xem, đều không cần xem. Liền biết không có kết quả. Kỳ thật, là một cái trải qua tình thương nam nhân, quân đến ngạo ánh mắt. Là phi thường chi chuẩn xác. Bởi vì Mạc Ngọc Từ lưu lạc đến này nông nỗi, đều là bởi vì Lang Trình Ngôn bỏ tình. Hắn vô pháp thủ vững. Hắn vô pháp gánh vác. Cho dù nàng hiện tại một lần nữa trở lại, phòng trưng bi kịch, vẫn như cũ sẽ lần thứ hai tái diễn. Bọn họ hai cái đoạn cảm tình này, rất nhiều người đều không xem trọng. Tỷ như Thiết Lê, tỷ như Hàn Chi Cảng, tỷ như Nạp Lan Chiếu Vũ, tỷ như... Rất nhiều người... Không xem trọng, thực tự nhiên, bởi vì bọn họ đoạn cảm tình này, quá gian nan. Biết rõ là một mảnh tuyệt ngục, lại cố tình còn muốn đi sớm, không phải tìm chết, đó là cái gì? Tan xương nát thịt, tự nhiên nhiên. Mạc Ngọc Từ, ngươi không phải thánh nhân, ngươi chỉ là cái nữ nhân, chỉ là cái phổ thông thông nữ nhân. Lúc trước cứu ngươi, chỉ là nhất thời thương xót, lần này cứu ngươi, chỉ là vừa lúc đi ngang qua, như vậy tiếp theo đâu? Ngươi còn có thể hay không có, tốt như vậy vận khí. Ta, thật không biết. Tiền bối rốt cuộc, Mạc Ngọc Từ mở miệng, tiếng nói thanh thiện, ta biết đến. Hắn ngẩng đầu xem nàng, lại ở trong mắt nàng, nhìn đến một loại sáng như tia nắng ban mai quang huy. Ta biết, không nhất định sẽ thành công. Ta biết, yêu hắn thực gian nan. Ta biết, yêu hắn sẽ làm ta địa ngục chịu đựng sống không bằng chết thiên nan và nan. Ta biết. Nàng hơi hơi mà cười, biểu tình thanh thuần, gần như thánh minh. Nhưng, ta muốn kiên trì. Mẫu hậu không có thể làm được sự, ta, sẽ hoàn thành. Quân đến ngạo ánh mắt hơi lóe. Nàng kêu nàng mẫu hậu. Nàng đã, hoàn toàn đem chính mình, trở thành nam nhân kia thê tử. Hơi hơi ngẩng đầu, quân đến ngạo nhìn nhìn trời xanh. Nghe nhi, ngươi nghe được sao? Nghe được 24 năm lúc sau, một nữ nhân khác kiên định thanh âm sao? Nàng lại như thế kiên định bất gì mà, ái con của ngươi. Ái ngươi cùng nam nhân kia nhi tử. Có lẽ, ngươi sẽ mỉm cười đi. Con của ngươi, trời sinh tính không kềm chế được, nhiệt tình yêu thương tự do, khi còn bé ly cùng, du lịch giang hồ. Con của ngươi, kế thừa ngươi lạnh nhạt cao ngạo, lại cũng cùng phụ thân hắn giống nhau, lòng có chí lớn, sơ với nhi nữ tình sự. Chính là trời xanh, chung quy không đành lòng làm hắn cô đơn, đưa tới một cái mạc ngọc tử, còn hắn một phần, khuynh thế trọn vẹn. Chính là, bọn họ thật có thể trọn vẹn sao? Mạc Ngọc Từ. Hắn hầu kết lan lộn, lại cuối cùng là, đem những cái đó ấp ủ hồi lâu nói, cấp nuốt trở vào. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Ngươi vẫn là không đủ hiểu, cái gì là đế vương. Ngươi vẫn là quá tin tưởng nam nhân. Cứ việc ngươi thua đã như thế chi thảm, cứ việc ngươi lần lượt té ngã, vẫn cứ lần lượt bỏ lên, lại chưa chắc có thể chạm được, hắn trong tay ấm áp. Nếu ngươi thật làm hắn, khăng khăng một mực yêu ngươi. Đối với ngươi, đối với hắn, đối với cái này quốc gia, cũng chưa chắc, chính là cái gì chuyện tốt. Một cái đế vương. Nếu ái, liền có khả năng, mất đi nhân tâm, mất đi thiên hạ. Này không phải khuyết đại này tử, đây là, chân chân chính chính lời nói thật. Đế vương ái, hẳn là thiên hạ, mà không phải nữ nhân. Hắn có thể ái tận thiên hạ sở hữu nữ nhân, lại không thể chỉ cần, chỉ ái một cái ngươi. Hắn yêu ngươi. Sẽ vì ngươi mà hỉ, vì ngươi mà yêu, vì ngươi mà chấp mê, vì ngươi mà mất đi thanh tỉnh lý trí, cùng với kia một phần túi đầu và ngẩng đầu thiên địa bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh, hắn mới có thể thấy rõ sở hữu sự thật, hơn nữa tinh chuẩn mà nắm chắc sự vật quy luật, tiến tới điều khiển thiên hạ vạn vật. Có ai gặp qua, một cái xa vào với tình yêu đế vương, có thể trở thành thiên cổ thánh quân? Không có. Một cái đều không có. Chẳng lẽ các ngươi có thể ngoại lệ. Đây là, nam nhân cùng nữ nhân bất đồng. Nữ nhân một khi ái, hôn đầu chứng não, không biết cái gọi là, cho dù là thiết huyết quyết đoán võ tắc thiên, cũng có loại này thời điểm. Nam nhân một khi ái, thường thường còn có thể bảo trì vài phần thanh tỉnh, sẽ không làm chính mình tẩm nhập quá sâu, bọn họ sẽ lý trí mà tính toán tình yêu phí tổn. Nếu đầu nhập quá ngầm cao, mà tiền lời không rõ ràng, bọn họ sẽ vứt bỏ một đoạn cảm tình. Đây là sáng suốt, cũng là lương bạc, càng là vô tình. Cho nên ở tình trường phía trên, nữ nhân thường thường thua so nam nhân thảm. Một nữ nhân, nếu tốt quá nhiều, nếu tốt bọn họ không cho được, bọn họ sẽ tự động rời đi. Thượng như Lang Trình Ngôn, cũng giống sau lại Nạp Lan Chiếu Vũ. Bọn họ đều đã phi thường chi ưu tú, lại cũng bãi không thoát loại này quy luật. Si tình, đó là thiếu đến không thể lại thiếu. Quân đến nào, trong thiên hạ, chỉ này một người. Tiền bối, ngài, hối hận sao? Mạc Ngọc từ thanh thiển nói âm, lại lần nữa vang lên. Hắn không có trả lời. Lấy hắn thanh lanh ánh mắt, làm trả lời. Ta tưởng Mạc Ngọc từ lại lần nữa mỉm cười, mẫu hậu nàng, cũng sẽ không hối hận. Phải không? Nàng, không hối hận sao? Không hối hận lúc trước lựa chọn lang dục tường, vây khóa thâm cung. Không hối hận từ bỏ tự do. Cùng vô số nữ nhân tranh sủng. Không hối hận bị chết không minh bạch, kết cục sầu thảm. Sẽ không. Nàng giọng nói tuy rằng thiện, lại rất kiên định. Bởi vì, nàng vẫn luôn ở ấy. Đống nhiên mà, quân đến ngạo nắm chặt nắm tay. Bởi vì, nàng vẫn luôn ở ấy. Những lời này, phảng phất ma chú, cũng phảng phất một tòa thái sơn, thật mạnh áp xuống tới, bức cho hắn thở không nổi. Hắn cho rằng, hắn đã không để bụng. Hắn cho rằng, đối với tình cảm, hắn đã buông tay đến lâu lắm. Lại nguyên lai. Trước sau đi không ra cái kia vòng. Nàng cho hắn hữu hạ vòng. cái này vòng, nhìn như không tồn tại, kỳ thật khắc khắc vây người của hắn, hắn tâm. Đơn giản là, hắn cũng, vẫn luôn ở ái. Ái. Cỡ nào đơn giản một chữ, rồi lại là, cỡ nào phức tạp một chữ. Trăm ngàn năm tới, như vậy nhiều người ta nói ái, như vậy nhiều người viết ái, như vậy nhiều người, nhân ái mà sinh, nhân ái mà chết. Chính là ái, rốt cuộc là cái gì đâu. Đây cũng là cái vĩnh hằng mệnh đề, không có người, có thể cho xuất tinh xác đáp án, tiên minh chú giải. Chỉ có từng yêu người, mới vừa rồi có thể ngộ ra này trong đó, thâm liễm điểm điểm tích tích. Ngươi, vẫn là chuẩn bị trở về sao? Rốt cuộc, quân đến ngạo hơi hơi nhu hòa hai tròng mắt, nhẹ nhàng mở miệng. Ân. Mạc Ngọc Từ không chút do dự gật đầu. Đi thôi. Chiều nàng vươn một bàn tay, ý bảo nàng dựa sát chính mình, hai trưởng một trên một dưới, giao tương trọng điệp, hai cổ nhìn không thấy khí thể ở chi gian lưu động. Mạc Ngọc Từ chỉ cảm thấy chính mình thân mình khinh phiêu phiêu hướng lên trên nâng lên, một chút mà, bay về phía huyên nhai phía trên. Nàng, rốt cuộc dựa vào trong lòng hy vọng, trong lòng tín niệm, thoát đi địa ngục. Trình Ngôn, chờ ta. Trình Ngôn, ta tin tưởng, nhìn đến tồn tại ta, người, nhất định sẽ phi thường mà vui vẻ. Hạo Kinh Đông Giao. Hoàng Lăng phía trước. Cao cao xài đôi đã là giá khởi. Nhìn cái kia dẫn theo váy phúc, xúc động đi bước một hướng lên trên đăng nữ tử, lang Trình Ngôn trong mắt, không tiếng động hiện lên ti thương xót. Mọi người đều trầm mặc. Trong mắt ẩn khắc cảm xúc. Tỷ tỷ. Kia một tiếng bi thương kêu gọi, đồng nhiên từ nơi xa truyền đến. Lang Trình Ngôn nhăn mày đầu, nhìn về phía bên sườn lang Trình Diệp. Lang Trình Diệp còn lại là đầy mặt mờ mịt. Rõ ràng đã phong tỏa tin tức, chính là hắn. Bước chân vội vàng. Hàn Chi càng bước nhanh xuống tới, hướng tới Hàn Nghi la lớn, tỷ tỷ, ngươi thật muốn rời đi ta sao? Ngươi thật muốn, ném xuống ta một người sao? Dừng lại bước chân, Hàn Nghi chậm xoay mặt bạn, nhìn chính mình tại đây trên đời, duy nhất còn sót lại thân nhân, hơi hơi mỉm cười, đệ đệ, ngươi, tới, tỷ tỷ. Hàn Chi càng lên đi lên, nắm lấy nàng đôi tay, trong mắt ẩn ti điên cuồng, ta mang ngươi đi. Liền tính thiên nhai lưu lạc. Liền tính không chỗ dung thần, ta cũng mang người đi. Cảm ơn ngươi. Hàn Nghi trong mắt, không tiếng động xẹt qua ti vui mừng. Nàng cả đời này, làm nhiều việc bất nghĩa, hại người hại mình, không nghĩ, lại ở nhân sinh chung cuộc khoảnh khắc, nghe được trên đời, mỹ diệu nhất thanh âm. Đến từ thân nhân, thuần túy ôn nhu thanh âm. Ta hảo đệ đệ, ngươi nhân sinh, mới vừa bắt đầu, ngươi tương lai, còn thực xuất sắc, không cần bởi vì ngươi cái này ác độc tỉ tỉ. Chôn vùi chính mình, cẩm tú tiền đồ. Tỷ tỷ Hàn Chi càng trong mắt chậm rãi rơi lệ. Bọn họ tỷ đệ hai, từ nhỏ cha mẹ song vong, giữa gửi với thúc thúc dưới gối, cực được đến thân nhân quan tâm cùng quan ái, rất nhiều thời điểm, bị khổ, an tấu, hoặc là bị người ngoài khi dễ, hắn đều chỉ có về đến nhà, từ tỷ tỷ trên người, tìm kiếm an ủi. Thẳng đến 13 tuổi, bị tứ phương du lịch Liêu Ông Thu ở môn hạ, rời đi Hạo Kinh, đi trước Long Cốc học nghệ. Hãy còn nhớ rõ lúc ấy, đã trở thành hậu phi tỷ tỷ chuồn ra hoàng cung, dưng dưng đưa tiễn, từ Hạo Kinh thành giao, thẳng đến hơn trăm dặm ngoại, mới vừa rồi nhìn hắn bóng dáng, lưu luyến không rời mà rời đi. Hắn à, mấy bước một bồi hồi, mấy bước dừng lại lưu, lại chỉ là cường ngại trong lòng không tha, vẫn luôn cắn răng, không quay đầu lại, sợ vừa quay đầu lại, liền không đành lòng rời đi. Ngần ấy năm tới, chỉ có hắn biết, tỷ tỷ ăn qua nhiều ít khổ. Chịu quá nhiều ít tội, chỉ có hắn biết, kỳ thật tỉ tỉ, cỡ nào hy vọng gặp gỡ một cái toàn tâm toàn ý ái chính mình nam nhân, trung thân có thác. Chính là, sau lại, hắn ở Long Cốc bên trong, nhận thức lang Trình Ngôn, trước khi, hắn cũng không biết được thân phận của hắn, chỉ cảm thấy cái này tiểu hắn 3 tuổi nam hài tử, trên người có một cổ làm người kinh dị lực lượng, bọn họ cùng nghiên tập công khóa, cùng diện bắn luyện võ, cùng nhau du tẩu tứ phương, mấy năm thời gian. Bọn họ thành tốt nhất bằng hữu, nhất thân mật tri kỷ. Thẳng đến, lang dục tường người mang tin tức xuất hiện ở Long Cốc bên trong, hắn mới vừa rồi biết được, hắn, thế nhưng là tỷ tỷ tinh địch, hoàng hậu Thiết Hồng Nghê thân sinh nhi tử. Chương 461 phiên ngoại 111. Ở kia một khắc, hắn kinh ngẩn ra, hắn mờ mịt, thậm chí phát lên quá muốn giết hắn ý niệm. Chính là hắn cuối cùng không có. Bởi vì, hắn là Hàn Chi Càng. Nghiêu ông. Thật là cái phi thường xuất sắc lao sư, không đơn thuần chỉ là dạy cho bọn họ tài trí, cũng đúc luyện ra bọn họ quang minh tâm tính, lỗi lạc phẩm cách. Nếu không có sau lại kia một hồi kinh thiên chí biến, bọn họ vẫn cứ sẽ là tốt nhất bằng hữu, Lang Trình Ngôn cũng vẫn là trước đây cái kia xuất tính không kềm chế được Lang Trình Ngôn. Hắn sẽ không thay đổi. Hắn cũng không sẽ biến. Chính là trên thế giới này, không có nếu. Cho nên, bọn họ đều thay đổi. Một cái trở nên lạnh nhạt quả quyết. Một cái trở nên càng thêm đạm nhiên. Quyền lợi phú quý, công danh hậu lộc, hắn hàn chi càng, chưa từng có để ở trong lòng. Đáp ứng lưu tại trong triều trợ giúp Lang Trình Ngôn, đơn giản là hắn hứa hẹn, phóng Hàn Nghi một mạng. Chính là Lang Trình Ngôn, chẳng lẽ hiện tại, ngươi muốn nuốt lời sao? Một tay gắt gao mà lôi kéo Hàn Nghi, Hàn Chi càng chuyển đầu, chiều Lang Trình Ngôn nhìn lại. Lang Trình Ngôn mặt vô biểu tình. Ngươi thật sự, không chịu buông tha nàng sao? Hàn Chi càng tiếng nói có chút phát run, quân vô hí ngôn á Lang Trình Ngôn. Đệ đệ Hàn Nghi giật nhẹ hắn ống tay áo, có như vậy một khắc, nàng trong lòng cũng hơi có chút do dự, cũng sinh ra ti muốn sống đi xuống ý niệm. Nhưng là nàng biết, không có khả năng. Không nói đến Lang Trình Ngôn cũng không sẽ thật sự tha thứ nàng, mặc dù là nàng chính mình, tới rồi hiện tại này một bước, đều không thể tha thứ chính mình. Ngẩng đầu hướng lên trời biên nhìn thoáng qua, Hàn Nghi bỗng nhiên cánh tay duỗi ra, đem Hàn Chi càng nặng trọng địa đẩy hạ sai đôi. Sau đó, chính mình từ trong lòng lấy ra cái hắc cầu, tập hướng dưới chân sai đôi. Oeng! Đỏ đậm ngọn lửa khoảnh khắc đang khởi, nuốt sống nữ tử như cũ nghiên lệ dung nhan. Tỷ tỷ! Hàn Chi càng một tiếng tê tê, liều mạng tánh mạng không màng, nhào lên tiến đến, lại cứu giúp không kịp, trơ mắt mà nhìn chính mình tỷ tỷ, hóa thành phi yên. Ánh lửa hứng hực, xích ánh trời xanh. Cử mắt nhìn phía trời cao chỗ sâu trong, Lang Trình Ngôn một tiếng than nhẹ. Phu hoàng, mẫu hậu, không biết như vậy kết thúc, các ngươi có từng vừa lòng. Lang Trình Ngôn, kia đầy mặt bi thương nam tử, đồng nhiên phát cuồng xông tới, một phen kéo lấy hắn vả táo trước. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi chính là không chịu buông tha nàng? Vì cái gì? Lạnh lùng mà nhìn hắn, Lang Trình Ngôn không nói một lời. Vô luận như thế nào, Hàn Nghi đã chết, đối với nàng sinh thời những cái đó thị phi tội ác, hắn đã không nghĩ lại đề cập. Huống chi, nàng ở Hàn Chi càng trong lòng, trước sau là cái kia thanh thuần mỹ lệ hảo tỷ tỷ, một khi đã như vậy, khiến cho hắn bảo thủ những cái đó bí mật, độc nuốt những cái đó đau xót đi. Chính là Hàn Chi càng hiển nhiên kích động qua đầu, kia thanh triệt trong mắt, thế nhưng nổi lên nhẹ nhẹ hận ý. Lang Trình Ngôn, ngươi có biết hay không, nàng là ta trên thế giới này, cuối cùng một tia ấm áp, tựa như mạc ngọc tử chi với ngươi. Ngươi có biết hay không, những năm gần đây ta như thế vất vả mà cầu học, rèn luyện, chính là tưởng đổi đến nàng bình an. Chính là ngươi, ngươi lại lấy như vậy tàn nhẫn phương thức, trả thù một cái tay không tấc sắt nữ tử, ngươi này một phen hỏa, thiêu hủy, không chỉ có là một nữ nhân, còn có ta kia đầy ngập trung thành. Thật sâu mà nhìn chăm chú hắn, Lang Trình Ngôn trước sau không có giải thích. Hoặc là không có sức lực, hoặc là, cảm thấy nói cái gì, đều không có ý nghĩa. Mạc Ngọc Tứ đã chết. Lang Trình Huyên đã chết. Lê Phượng Yên. Rời đi. Hàn Nghi. Cũng hóa thành phi yên. Hắn mệt mỏi. Hắn đã mệt tới cực điểm. Hận lại chưa tiêu. Hận lại xoay quanh ở trong tim. Chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng một câu, liền có thể xả ra vô số đầu sợi. Như là căn căn cương thẳng, tức tức xoắn chặt, tức tức lạc nhập huyết nhục chỗ sâu trong. Cái loại này đau, không thể phát tiết, không thể ngôn nói. Hảo đi Hàn Chi Càng, nếu ngươi quyết định muốn đem loại này hận, gia tăng với ta trên người, vậy làm chúng ta, cùng nhau hận đi. Rốt cuộc, chỉ có ta một người hận nói, quá tịch mịch, quá. Hư không? Hư không? Không thể tưởng được hắn Lang Trình Ngôn sống 22 năm, thế nhưng cũng có như vậy hư không bất lực thời điểm. Hư không đến muốn giống An Thanh Dịch giống nhau, tìm kiếm một cái có lẽ có đồng bạn. Nhưng cái loại này mênh mông cảm giác, thật là hư không. Thiên là trống không, mà là trống không, sở hữu hết thảy đều là trống không. Đưa lưng về phía lẫn nhau, hai cái đã từng thân mật nhất bằng hữu, bội hướng mà đi, nồng đậm chiều hôm phát họa ra bọn họ thân ảnh, mênh mông, mà hôn ngừng. Thứ ca. Lang Trình Diệp đi đến hắn bên người, muốn nói lại thôi. Lang Trình Ngôn lại nhẹ nhàng xua xua tay, ý bảo hắn cái gì đều đừng nói, sau đó một người chậm rãi, chậm rãi, chiều bóng cây chỗ sâu trong đi đến. Hắn tưởng lẳng lặng, hảo hảo mà lẳng lặng. Nên giết, giết, không nên giết, tương lai cũng sẽ đi xa. Chính là giết chóc, lại vẫn cứ vô pháp bình ổn sâu trong nội tâm tràn ngập bi thương. Thứ nhi, ta muốn làm như thế nào, mới có thể đem người quên? Ta muốn làm như thế nào, mới có thể một lần nữa làm hồi, trước kia cái kia không kềm chế được chính mình? Không có khả năng. Lang Trình Ôn, ngươi biết không, trên thế giới này, có một loại ái, tê ơ. Từng trải. Quần quận uyên bác, có thể mai một toàn bộ thế giới. Không phải không hiểu ái. Chỉ là từng trải. Không phải không biết tình. Chỉ là ta đã không có tâm. Như vậy ái. Như vậy ái. Như vậy thâm trầm mà trí liệt ái. Liên tinh toàn thế giới đều rời đi. Ta vẫn cứ. Sẽ nắm chặt người tay. Xông qua kia núi đao biển lửa. Túi đầu, nhìn chính mình tái nhợt lòng bàn tay, Lang Trình Ngôn sắp lạnh mà cười. Nắm chặt ngươi tay. Chính là ngươi đã không ở. Cho dù ta chịu vì ngươi sấm đao sơn, xuống biển lửa, cũng nghịch chuyển không được, đã phát sinh quá hết thảy. Vẫn cứ ái. Cũng đã. Đánh mất ái. Trình Ngôn. Đã là đen đặc trên bầu trời, làm như đột ngột truyền đến một tiếng thanh kêu, như vậy xa xôi, rồi lại như vậy minh tích. Đông nhiên chấn động, Lang Trình Ngôn đứng thẳng thân thể, chiều bốn phía nhìn lại, lâm sắc vắng vẻ, tiếng động đều diệt. Đại khái, lại là ảo giác đi. Hơn nữa này ảo giác, tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn không biết, này, cũng không phải ảo giác. Bởi vì Mạc Ngọc Tử, đích xác đã cách hắn không xa. Quá Huyên quận. Ly Hạo Kinh chỉ có mấy chục dặm chi cách Quá Huyên quận. Gió đêm gió mát. Một nam một nữ, một thanh một bạch. Bị mười mấy tên hoàng y rìa nhân, vây quanh ở giữa. Bọn họ quần áo, Mạc Ngọc Từ cũng không xa lạ, sớm tại Đồng Khê trấn trên, xe hành bên trong, nàng liền gặp qua. Khi đó, nàng cùng Lang Trình Ngôn chi gian, còn không có như thế nhiều dây dưa. Chỉ là nàng vẫn luôn không có cơ hội lộng minh bạch, những người này rốt cuộc đến từ nơi nào, lệ thuộc cái gì tổ chức, vì người nào cống hiến. Là bởi vì nàng, vẫn là bởi vì Lang Trình Ngôn. Nàng cầm kiếm tương đối, trong đầu lại đang không ngừng mà suy tư. Quân đến ngạo như mày. Nếu luận giang hồ kinh nghiệm, hắn so Mạc Ngọc Từ phong phú đến nhiều, cho nên ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra tới, này đó hoàng y hiển nhân, nếu là đơn đả độc đấu, tuyệt phi đối thủ của hắn, chính là bọn họ kết thành trận hình. Tựa hồ, hoàng y hiển nhân cũng không nóng nảy đối bọn họ khởi xướng công kích, chỉ là một mặt vây triển, như là đang đợi người nào. Dùng khỏe mắt dư quang xem xét quân đến ngạo sắc mặt, Mạc Ngọc Từ cũng không có nhẹ động, mà là bình tĩnh mà bắt đầu phân tích trước mắt tình thế. Lấy nàng cùng quân đến ngạo công lực, hẳn là không đến mức sợ hãi trước mắt nhóm người này, chính là, vì sao quân đến ngạo, đến bây giờ đều không có áp dụng hành động. Là có điều băn khoăn, vẫn là, hắn cư nhiên, sẽ bỏ qua ngươi. Không hề đổ ấm tiếng nói, như một phen băng trùy tử, xuyên thấu bóng đêm, khó khăn lắm bước đến. Mạc Ngọc Từ ngước mắt, chỉ thấy bóng đêm thâm nùng chỗ, một mả xương sắc bóng người, lạnh lùng mà đứng. Lại là Đại Sưởng Nhị Hoàng Tử, Sưởng Ngâm Thiên. Sưởng Ngâm Thiên. Đối với cái này chỉ có hai mặt chi duyên nam nhân, nàng nói không nên lời, là cái gì cảm giác. Lần đầu tiên, hắn ở Lưu Phong trong Hoàng Cung múa kiếm, với hoa gian dịch nàng nhập hoài. Lần thứ hai, hắn ở Kim Điện phía trên. Rút kiếm đặt Lang Trình Ngôn cùng Hách Liên Dục đỉnh chi gian, ngăn cản đại hôn tiến hành. Nàng vẫn luôn không có hiểu được, hắn làm như vậy lý do là cái gì, còn có, ở Lang Trình Ngôn lưu lạc giang hồ đoạn thời gian đó, hắn cũng không có đình chỉ hoạt động, chẳng lẽ người nam nhân này, cũng cùng nàng xuất thân thế giới kia có quan hệ. Sương Âm Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, thế nhưng xem nhẹ lánh mi mắt lạnh quân đến nào. Mạc Ngọc Từ vài lần há mồm, lại không biết nên nói cái gì. Một là bởi vì xa lạ, nhị, vẫn là bởi vì xa lạ. Nàng thật sự không biết, người nam nhân này rốt cuộc muốn làm sao. Như thế âm hồn không tan, như thế giấu che giấu tàng. Hắn rốt cuộc ở kế hoạch cái gì, hắn rốt cuộc tưởng, được đến cái gì. Tựa hồ là nhìn ra nàng nghi hoặc, Sưởng Ngâm Thiên lướt qua thật mạnh bóng người, trực tiếp đi đến nàng trước mặt, xem định nàng hai mắt. Trong mắt không có một tia biểu tình, hơi mỏng đôi môi gian. Nhảy ra một đám thanh lãnh đến cực điểm âm tiết. Theo ta đi, Mạc Ngọc Từ. Nàng ngẩng đầu xem hắn, mày đẹp hơi hơi ninh khởi. Trên thế giới này, có thể bảo hộ ngươi, có thể có được ngươi nam nhân, chỉ có ta một cái. Có được. Cong cong khỏe môi, Mạc Ngọc Từ nhạy bén mà lấy ra cái kia tử, sưởng ngâm thiên, ngươi đem ta đương cái gì? Như vậy ngươi đâu, ngươi đem chính mình đương cái gì? Hắn lạnh lùng mà nhìn gần nàng. Ta sinh mệnh, không thuộc về bất luận kẻ nào. Nàng chấn định ánh mắt, từng câu từng chữ, len ken hữu lực, bao gồm, lang trình ngôn. Thú vị. Sưởng ngâm thiên giữa mày, nhẹ nhàng nhảy dự. Có thể nói ra nói như vậy, Mạc Ngọc Từ, xem ra ngươi đã không phải, 2 năm trước cái kia vô trì vô thức thôn cô. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên trận này trò chơi, mới càng tốt chơi. Ngươi cho rằng An Thanh Dịch, thật là ngươi cuối cùng số mệnh. Không, ngươi số mệnh, ở ta. Nơi này, hán, là ngươi sáng lập giả, mà ta, là ngươi chung kết giả. Hán, là vận mệnh chi thần. Mà ta, là tử thần. Một ngươi tồn tại, mới có vận mệnh. Nhưng ở tử vong trước mặt, mệnh lại cường, mệnh lại đại, đều không hề ý nghĩa. Vận mệnh chi thần, có lẽ sẽ bởi vì ngươi quá mức ngoan cường, mà lựa chọn buông tha ngươi, thậm chí thành tựu ngươi. Nhưng tử thần sẽ không. Tử thần trước mặt, mỗi người bình đẳng. Mặc kệ ngươi là đế vương, vẫn là khất cái, mặc kệ ngươi đã từng có cỡ nào vĩ đại túy cao công tích vĩ đại, ở trong mắt ta, đều toàn vô ý nghĩa. Chỉ cần ngươi đã chết, kia đã từng thuộc về ngươi hết thảy, đều đem tan thành mây khói. Ở An Thanh Dịch nơi đó, kỳ tích bị cho phép. Ở ta nơi này, vĩnh viễn, không có kỳ tích. Một người tín niệm, có thể nghịch chuyển hiện thực, lại không thể nghịch chuyển sinh tử. Hơi hơi mà, Mạc Ngọc Từ cò chặt hai mắt. Nếu nói, ở An Thanh Dịch trước mặt, nàng thượng có thể mỉm cười tương đối, chính là người nam nhân này. Đứng ở người nam nhân này trước mặt, nàng sợ cảm thấy, chỉ là một loại thật sâu lo sợ nghi hoặc, thậm chí là mờ mịt. Hắn không có bất luận cái gì uy hiếp hơi thở, hắn chỉ là quá mức bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, lạnh lùng mà nhìn ngươi. Ngươi khóc, hắn bất động. Ngươi cười, hắn cũng không động. Ngươi bi thương vui sướng, hắn toàn không thèm nhìn. Bởi vì, hắn là tử vong. Tự sinh mệnh ra đời chi sơ, liền cùng ngươi cùng tồn tại tử vong. Một đời người, kỳ thật đều sống ở sống hay chết tuyệt đối dãy rùa bên trong, chỉ là rất nhiều người, nhìn không thấy mà thôi. Bọn họ cho rằng sống, là một loại vĩnh hằng trạng thái, lại không biết sinh mệnh chi yếu ớt. Hôm nay ngươi còn ở tươi sống mà hô hấp, có lẽ ngày mai, ngươi liền mệnh về hoàng tuyển. Vĩnh viễn đừng tưởng rằng, tử vong là xa xôi, tử vong sẽ không đi vào bên cạnh ngươi. Trên thế giới này, không có tuyệt đối bình an. Cả đời không có đối mặt quá tử vong máu tươi đầm địa uy hiếp người, là hạnh phúc, lại cũng là bất hạnh, bởi vì bọn họ không có chết quá, cho nên không biết sinh chi chân quý. Chỉ có những cái đó chân chân chính chính chết quá một lần người, mới vừa rồi có thể đạt được nhân sinh đại triệt hiểu ra. Vận mệnh, có lẽ sẽ không công bằng, nhưng là tử vong, tuyệt đối công bằng. Ngươi là hàng tỷ phú hảo, ngươi nên kiêu ngạo. Ngươi là thế giới danh nhân, ngươi nên kiêu ngạo. Ngươi là đỏ đến phát tím nghệ sĩ, ngươi nên kiêu ngạo. Chính là, ta tin tưởng, đưa ngươi đứng ở người nam nhân này. Tử vong chi thần trước mặt khi, ngươi nếu còn có thể kiêu ngạo, vậy ngươi, tuyệt đối là cái thánh hùng. Đúng vậy, ở trải qua vận mệnh tàn khốc chi khảo nghiệm sau, chúng ta nam chủ nữ chủ, đem nên đón bọn họ nhân sinh cuối cùng, cũng là tàn khốc nhất một đạo khảo đề. Tử vong khảo đề. Thế gian, có mấy đôi phu thê, có thể chịu được này nói khảo đề. Nhớ rõ đã từng xem qua như vậy một cái chuyện xưa, nói là trượng phu sau khi chết, thê tử vì mau chóng tái giá, liền lấy cây quạt đi phiến trượng phu thi thể, làm này càng mau mà biến lạnh. Lúc ấy nhìn không cảm giác, sau lại tưởng tượng, cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hai vạ đến nơi từng người phi. Nay con chỉ là tiểu thái. Một đoạn tình yêu, chất lượng như thế nào, có lẽ chỉ có ở một phương sau khi chết, mới có thể được đến, cuối cùng nghiệm chứng. Ngươi yêu hắn, nàng, sao? Nếu hắn, nàng, đã chết, ngươi sẽ như thế nào? Lập tức khác tìm tân hoan. Thậm chí ước gì đối phương sớm một chút chết. Hào đi. Đại để thế gian phu thê, tồn tại thời điểm, nhiều là không thèm nghĩ vấn đề này, chỉ có sống đến thực lão, chân chính đến một nửa kia chết mất, mới suy nghĩ. Ai, xem ra ta dưới ngòi bút ngôn tình, quả nhiên là nghiêm túc. Bất quá này đó, là ta nấp trong lòng nói ra, trong lòng thoải mái. Các ngươi tình yêu, phong hoa tuyết nguyệt, ngọt ngọt ngào ngào. Ta tình yêu, kia đều là phải trải qua liệt hỏa chịu đựng, thậm chí sinh tử rèn luyện. Ái sao? Không yêu sao? Đương ngươi đối mặt tử vong trực tiếp uy hiếp khi, sở bày ra ra tới kia phân dũng khí, mới là đối ái, nhất công chính, nhất trực tiếp, nhất chân thành đáp án. Không cần dùng ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa dối ta. Không cần dùng ngươi hoa tươi cùng chocolate lừa gạt ta. Không cần dùng ngươi tiền tài cùng quyền thế thu mua ta. Không cần dùng ngươi xoáy khí anh tuấn bể ngoài mê hoặc ta. Kia không phải ái, kia thật sự không phải ái. Không bài trừ, rất nhiều tuổi trẻ nữ hài tử, đều hy vọng như vậy ái, đều mong mỏi như vậy ái. Nhưng là ta còn là tưởng nói, Bạch Mã Vương tử tuy rằng lớn lên xoáy, lại vĩnh viễn chỉ xuất hiện ở chuyện xưa. Cho dù các ngươi đi đến cùng nhau, lại chưa chắc có thể hạnh phúc cả đời. Nếu hắn không đủ kiên định, nếu hắn ý chí lắc lư, nếu hắn chịu không nổi dụ hoặc, ngươi sẽ bị thương rất sâu. Ngươi sẽ hai bàn tay trắng. Ngươi sẽ phá thành mảnh nhỏ. Ngược lại, chất vấn nữ tính các bằng hữu cũng là giống nhau. Nếu các ngươi kết hôn lúc sau, lại gặp gỡ ôn nhu nhiều kim, gì gì làm nhàn chi kỷ, không thể thủ vững lúc trước kia phân thuần túy, các ngươi cảm tình cũng đồng dạng sẽ tao ngộ, tai họa ngập đầu. Ở tình yêu con đường này thượng, nam nhân nữ nhân, đối xử bình đẳng. Một đoạn cảm tình nếu tan biến, chưa bao giờ là đơn phương nguyên nhân. Mạc Ngọc từ trong óc, trống rỗng. Cái này đả kích, tới quá trực tiếp. Trực tiếp đến làm nàng không hề phản ứng dư lực. Quân đến ngạo lạnh lùng mà đứng thẳng, không có nhúng tay. Mạc Ngọc từ, hiện tại kết thúc, hết thể còn kịp. Nam nhân kia, có lẽ thật không có người tưởng tượng kiên cường. Cũng không có như thế dũng khí. Chương 462 phiên ngoại 112. Ngươi nếu thật theo trước mắt người nam nhân này, linh hồn diệt hết, tâm như cho tàn, lại không có người, sẽ vì các ngươi đoạn cảm tình này, uổng đưa tánh mạng. Mạc Ngọc Từ, theo ta đi. Sương Âm Thiên lần thứ hai lặp lại, cao dài thân ảnh phảng phất một tòa núi cao, hoành tre ở Mạc Ngọc Từ trước mặt, phong bế nàng đường đi. Không. Mạc Ngọc Từ bắt đầu mãnh lực lắc đầu, từng bước lui về phía sau, trong mắt tràn đầy thê lương giãy giụa, ta không. Một lần cơ hội. Hắn đồng nhiên đã mở miệng. Mạc Ngọc Tử, cho ngươi chính mình, một lần cơ hội. Nàng đình chỉ kích động, ngơ ngác mà nhìn hắn. Hai tháng, nếu hai tháng lúc sau, hắn tới tìm ngươi, ta sẽ thả ngươi rời đi. Thế nào? Ngươi không tin hắn, vẫn là không tin chính ngươi. Nàng nhìn hắn, ngơ ngác mà nói không ra lời. Đáng sợ nhất người, thường thường là đứng ở ngươi trước mặt, ngươi lại vẫn cứ không cảm giác được. Hắn, nàng. Một chút ít cường đại. Ngươi sợ hãi. Hắn sắc mặt lạnh băng, thanh hàn tiếng nói như chủy thủ đâm trúng nàng trái tim. Ngươi sợ hãi hắn không tới. Ngươi sợ hãi hắn thật sự buông tay rời đi. Nếu thật là như vậy, ngươi kiên trì có gì ý nghĩa? Ngươi trả giá, có gì ý nghĩa? Các ngươi ái, lại có thể nào, xem như ái. Mạc Ngọc Từ trầm mặc. Một chút bình tĩnh lại. Nhìn như chỉ là trong nháy mắt, nàng lại suy nghĩ rất nhiều. Đặc biệt là ý thức tán loạn kia một khắc, kia một thanh, cắm vào nàng ngực nhận. Đó là thật sự. Đều là thật sự. Tuy rằng nàng cũng không có thấy rõ, hết thể như thế nào phát sinh, cũng không biết An Thanh Dịch là khi nào, lấy ảo ảnh chi thuật, rời thân quay người, dùng một cái khác vô tội nữ hài tử, thay thế nàng, nhưng là kia cổ đến xương xâm hàn cùng tuyệt vọng, nàng nhớ rõ. Có lẽ, người nam nhân này nói đúng, nàng hẳn là cùng hắn đi. Nếu Lang Trình Ngôn vẫn cứ giống như trước như vậy, ở cường đại địch nhân trước mặt, trước sau lựa chọn bồi hồi cùng do dự, bọn họ chung quy, đi không đến cuối cùng. Một đoạn đi không đến cuối cùng ái, có thể hay không xem như ái? Ta không biết. Ta cũng không có thể trả lời. Có một số người, chỉ nguyện đã từng có được, không muốn thiên trường địa cửu. Có một số người, chỉ nguyện thiên trường địa cửu, không muốn nhất thời có được. Ta quyển sách này, là đứng ở nữ hài tử góc độ tới viết, phàm là nữ hài tử, đều hy vọng nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Ta tin tưởng, một nữ nhân vô luận trải qua như thế nào đau đớn cùng tang thương, vô luận ở cảm tình con đường này thượng, phạm quá như thế nào sai lầm, về cái này tình yêu mộng tưởng, sẽ là các nàng cả đời khát vọng. Ai cũng không nghĩ cơ khổ sống quãng đời còn lại. Ai cũng không nghĩ nửa đời hoang vắng. Đồng sinh cộng tử. Như vậy cảm tình, có lẽ ai đều tưởng có được đi, chỉ là rất nhiều người, không có lá gan nói ra mà thôi. Ta đi theo ngươi. Rốt cuộc, nàng gian nan mà mở miệng. Sương Ngâm Thiên kia trương thon gầy trên mặt, như cũ không có bất luận cái gì biểu tình. Vì kỳ công bằng, ta muốn cùng ngươi, làm giao dịch. Cái gì? Cố nén đáy mắt nước mắt, nàng ngẩng đầu xem hắn. Ta muốn, phong bế ngươi trong đầu, sở hữu về hắn ký ức. Hắn nhàn nhạt mà nói. Thực đạm, kia một đám tự, lại phảng phất nhiều đóa độc hoa, nở khắp nàng trái tim, nùng nhiễm ra khắp nơi tuyệt vọng. Nguyên lai còn chưa đủ. Nguyên lai có Lê Phượng Nghiên châm ngòi, Hứa Tím Linh ám hại, An Thanh Dịch cường bá, vẫn là không đủ. Hai đầu gối mềm nhũn, Mạc Ngọc Từ quỳ xuống. Nước mắt đầy mặt. Vô ngữ vọng trời xanh. Trời xanh. Ngươi rốt cuộc còn muốn, cho chúng ta nhiều ít trắc trở. Mới bằng lòng buông tay thanh toàn. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể mở mắt. Trời xanh không có mắt. Chỉ là thời hạn chưa đến. Thời hạn đến khi, nhất định có thể mở mắt. Mạc Ngọc Từ, ngươi chớ có trách ta, ngươi thật sự chớ có trách ta, bởi vì, nếu các ngươi chịu không nổi này phía trước khảo nghiệm, như thế nào có thể gánh nổi cứu vớt các ngươi tình cảm, tiến tới cứu vớt vạn dân thương sinh, toàn bộ Càn Hy đại lục trọng trách. Trọng trách trên vai. Không chỉ có chỉ là các ngươi tình cảm. Tựa như thế gian này, mỗi một đôi lập chí làm đại sự nghiệp phu thê, bọn họ phải trải qua trắc trở, thật sự không thể so các ngươi thiếu. Làm không được đồng tâm đồng đức, làm không được trực diện sinh tử, vậy đi không đến cuối cùng a? Phải làm hoàng hậu phải không? Phải làm nữ hoàng phải không? Muốn phổ tế thương sinh phải không? Vậy cần thiết thân chịu tử nạn, thiên truy bách luyện. Thon dài ngón tay, dừng ở Mạc Ngọc Từ đỉnh đầu, nhẹ nhẹ nội lực chậm rãi rót vào, phong linh khóa thức. Cặp kia doanh mạn nước mắt ánh mắt, dần dần trở nên thanh lãnh, không còn có chút nào cảm xúc dao động. Hoàn thành này hết thảy. Sưởng Ngâm Thiên chỉ tay, lúc này mới ngước mắt, nhìn về phía vẫn luôn chưa từng lên tiếng Quân Đến Nạo. Người thực thông minh. Có lẽ đi. Quân Đến Nạo lanh sẩn, bất quá các hạ, ngươi như thế làm, thật sự gần chỉ là vì kiểm tra đo lường lang trình luôn thành ý. Khoe môi nhợt nhạt một câu, Sưởng Ngâm Thiên cười cười, lại không có chính diện cấp ra trả lời. Các hạ, hảo tự vì biết. Quét Mạc Ngọc Từ liếc mắt một cái, Quân Đến Nạo xoay người, phất tay háo rời đi. Hắn biết, chuyện này, tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, nhưng hắn lại không nghĩ nhúng tay. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút, nam nhân kia nhi tử, có thể hay không siêu việt phụ thân hắn. Vô luận như thế nào, đối với lang dục tường một thân, hắn thực sự vô pháp tiêu tan, năm đó hắn cùng Thiết Hồng nghe cảm tình, đã tới rồi bản chuyện cưới hỏi nông nỗi, lại bị hắn tới như vậy một tay hoành đao đoạt ái, về tình về lý, Quân Đến Nạo đều là có lập trường so đo. Lang Trình Nôn, là Thiết Hồng Nghê nhi tử không sai, nhưng hắn, cũng là lang dục tường nhi tử. Nếu bọn họ tại đây một hồi khảo nghiệm trước dừng bước, kia chỉ có thể thuyết minh, bọn họ không xứng yêu nhau. Nếu bọn họ có thể thông qua khảo nghiệm, có lẽ hắn sẽ suy xét, muốn hay không ra tay giúp bọn họ, nhưng tại đây phía trước, bọn họ cần thiết làm hắn nhìn đến, cũng đủ làm hắn ra tay thành ý. Lang Trình Nôn, ngươi đối nữ nhân này ái. Có thể sâu đến cái gì trình độ? Có thể vượt qua, ta, đối với ngươi mẫu thân cảm tình sao? Lúc này Quân Đến Nạo, đối này tỏ vẻ thật sâu nghi ngờ. Bình phục Thái Bình tháng 4, hết thể ổn thỏa lang trình ngôn, hướng Lê Quốc phát ra tìm từ nghiêm khắc quốc thư, đồng thời hỏa lực tập trung 100 vạn, với đạm hố quan vùng. Hai nước chi gian chiến tranh, chạm vào là nổ ngay. Tuy rằng Thiết Lê Bạch Tịch Phong Hàn Ngọc mới vừa đám người lần nữa thượng thư tỏ vẻ phản đối. Hoàng đế lại một chút không dao động. Nhưng có một chút, các đại thần không biết, Lang Trình Ngôn phát động trận chiến tranh này, đều có hắn tính toán, đệ nhất là hoàn toàn vi hậu tới kế vị giả, dọn sạch chướng ngại. Tuy rằng, hắn còn vô pháp xác định, cái này ngôi vị hoàng đế rốt cuộc muốn truyền cho ai, lại rất rõ ràng, Lê Quốc là tiềm tàng, cực đại uy hiếp. Liên tính hắn không xé bỏ minh ước, chung có một ngày, Lê Quốc chính mình cũng sẽ xé bỏ. Huống chi? Này chi gian còn tham gia một cái Lê Phượng Nghiên. Đối với nữ nhân lực lượng, kinh hàn nghi một chuyện lúc sau, hắn lại không dám xem thường. Lê Phượng Nghiên tuy rằng điêu ngoa, lại phi không hề tác dụng lực bình phàm nữ tử, nàng ở Lê Quốc Hoàng thất bên trong, vẫn cứ có nhất định kêu gọi lực, đặc biệt là này huynh Lê Mộ Vân, đối với vị này em gái cùng mẹ, nuông chiều dị thường, khó bảo toàn Lê Phượng Nghiên đi tìm hắn khóc lóc kể lể một hồi sau, hắn không hướng bình phục làm khó dễ. Huống chi, Lang Trình Ngôn hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, luyến ái nói không được, đánh đánh giặc tổng có thể. Đệ nhị, đối với kia đầu truyền lưu Chư Quốc ca quyết, hắn trong lòng tràn ngập khúc mắc. Thần Tôn gia, Chư Quốc diệt, Càn Khôn chiếu, Hoàn Vũ thanh. Nay mặt sau, nhất định còn có hắn sở không biết nội dung, tuy nói Mạc Ngọc Từ không còn nữa tồn tại, có biết hay không mặt sau bộ phận, đối hắn mà nói cũng không bao lớn ý nghĩa, nhưng trong lòng lại luôn có một loại lực lượng thần bí ở triệu hoán hắn, phảng phất có cái gì bức thiết sự, muốn hướng hắn bóc tố. Mà mấy vấn đề này đáp án, không thể nghi ngờ, là ở Lê Quốc, không thể nghi ngờ, là ở Lê Quốc Hoàng thất bên trong, càng có khả năng, liền ở Lê Phượng Nghiên trong tầm cung, kia Trương Thiên Đồ đồ nội. Hắn cần thiết muốn đi gặp. Hắn cần thiết phải biết rằng, kia Trương Đồ Trung, rốt cuộc cẩn tàng rồi kiểu gì đến không được bí mật. Trước kia, đối Mạc Ngọc Từ tình, vẫn luôn ước thúc hắn, nhưng là hiện tại, loại này ước thúc đã hoàn toàn giải trừ, không còn có cái gì có thể trở ngại hắn. Là thời điểm, chấm dứt này hết thảy. Cho nên, trận chiến tranh này, không thể tránh né. Vấn đề chỉ ở chỗ, như thế nào ở trong thời gian ngắn nhất lấy được thắng lợi, như thế nào ở trong thời gian ngắn nhất, giải quyết sở hữu vấn đề. Nhưng này đó nguyên do, đều bãi không lên đài mặt, văn võ đại thần nhóm sở càng để ý, vẫn cứ là kia một giấy minh ước, rốt cuộc, bình phục trước nay đều là coi trọng tín nghĩa đại quốc, một nặc gia, trọng tiên kim, chưa bao giờ có quốc quân như vậy sớm 3.4 triệu. Vì tiêu trừ tướng lãnh cùng bọn lính phản đối cảm xúc, Lang Trình Ngôn quyết định, ngự giá thân trinh, mà đem thủ vệ kinh thành, lo liệu triều chính việc, giao dư thần vương Lang Trình Diệp, cập thừa tướng Hưng Vũ, như vậy an bài, thực thỏa đáng, không gì đáng trách. Chủ trướng bên trong, Lang Trình Ngôn ngồi trên an sau, ánh mắt lược khoảng chi mảnh, nhìn bên ngoài kia nhàn nhạt dơ lên gió cát. Như nhau 2 năm phía trước. Chính là khi đó, hắn tâm, là sống, liền tính thống khổ, liền tính gian nan, cũng ngẫu nhiên sẽ phát ra ra mấy phần hân hoan, mà hiện tại. Hoàng thượng nhiễm tê bước đi tiến, Lê Quốc phương diện vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức. Nga một tiếng, Lang Trình Ngôn không để bụng, lại thăm. Đúng vậy đáp ứng một tiếng, nhiễm tế lui đi ra ngoài. Lại đã phát một lát ốc, Lang Trình Ngôn đứng lên, đi đến bên sườn trước tấm bình phong, ngón tay trước rơi xuống bắc về trấn trên, ven đường hướng lên trên hoa, quá tương giang, đến thương thành. Con đường này, như thế rõ ràng, như thế quen thuộc, như thế. Khắc cốt minh tâm. Đã từng, hắn nghe theo chính mình tâm, không màng khẩn trương chiến sự, rời đi đại doanh, một đường hướng bắc, truy tìm nàng tung tích. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới ở tương giang phía trên, gặp gỡ đi thuyền hứng thú đi chơi Lê Phượng Nghiên, kéo ra sau lại như thế nhiều sự tình màn che. Nếu chính mình lúc ấy không có đuổi theo, nếu chính mình nhẫn tâm một chút, có phải hay không ngược lại có thể chờ đến Tử Nhi bình an trở về. Ngược lại sẽ không bị Lê Phượng Nghiên sở áp chế, ngược lại sẽ không biến thành hôm nay chi cục diện. Hắn hỏi chính mình. Thật sâu hỏi chính mình. Tựa như rất nhiều trải qua quá thảm bại người, ở bọn họ đi ra bóng ma lúc sau, đều sẽ không tự chủ được mà nhìn về phía lúc trước, khấu hỏi chính mình. Lang Trình Ngôn cũng hỏi. Sau đó khẽ lắc đầu. Mặc dù sở hữu sự lại tới một lần, cho dù thời gian có thể chạy trở về, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Này, hoặc là chính là số mệnh. Số mệnh làm hắn gặp gỡ Mạc Ngọc Từ, số mệnh làm hắn gặp gỡ Lê Phượng Nghiên, số mệnh làm hết thể phát sinh, số mệnh làm hắn, hoàn toàn đem nàng mất đi. Hắn chưa bao giờ tin tưởng số mệnh. Chính là hiện tại, hắn tin. Bởi vì tin tưởng số mệnh, cho nên sinh ra một loại dày đặc chán đời cảm giác. Tồn tại vì cái gì? Chúng ta nam chủ nhân công, đứng ở này tòa yên lặng xoáy trướng. Cũng bắt đầu rồi hỏi chính mình, cái này rất nhiều người đều hỏi qua vấn đề. Trước kia, hắn thật đúng là không như thế nào hỏi qua chính mình, bởi vì hắn vẫn luôn sống được thực đầy đạn. Ở Long Quốc, hắn bận về việc học tập hết thể cảm thấy hứng thú đồ vật, sau lại, trở lại Hoàng Cung, hắn vẫn cứ giao hữu nhiều hơn, nhậm hiệp xử tính, thẳng đến cái kia lôi đỉnh kinh biến ban đêm. Lại sau lại, sự tình càng nhiều, trốn tránh đuổi giết, tổ chức binh lực, cầu thú công chúa. Khôi phục đế vị, lo liệu chính vụ, hắn muốn lo lắng sự, quá nhiều, hắn muốn học tập đồ vật, cũng quá nhiều. Nhiều đến làm hắn quên mất, lắng đọng lại nội tâm, nghĩ lại tự mình. nghĩ lại tự mình. Đây cũng là cái nghiêm túc mệnh đề. Rất nhiều người sống cả đời, cũng không biết tự mình là cái gì. Bọn họ không có tự mình, chỉ có hắn ta. Nhất thông thường, là vì sinh tồn. Sau đó, là vì cha mẹ, vì gia đình, vì bạn nữ, vì nhi nữ. Còn có, vì thói tục, vì quy chế, vì chút buồn cười đạo đức quan niệm. Tóm lại, thiên kỳ bách quái, không chỗ nào không có, lại rất thiếu thanh thản ổn định mà ngồi xuống, nhìn một cái chính mình nội tâm. Hỏi một câu chính mình tâm. Kỳ thật, mỗi cái đêm khuya tĩnh lặng thời khắc, mỗi người đều nên bính thiết tục trần, hảo hảo hỏi hỏi chính mình tâm. Người hôm nay sở truy đuổi, lời nói sở hành, thật là chính mình muốn, thật là chính mình muốn làm. Thật là xuất phát từ bản tâm. Ta tưởng, nếu mỗi người chịu hỏi nhiều như vậy vừa hỏi, liền sẽ không sai thất rất nhiều những thứ tốt đẹp. Rốt cuộc, thế giới xa. Thế giới tĩnh. Rốt cuộc, thiết huyết kiêu ngạo đế vương, thấy được chính mình kia trái tim. Lạnh nhạt, cao ngạo, tuy rằng kiên cường như sắt, lại không có một tia quang minh. Tại đây một khắc, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia kêu Hàn Nghi nữ nhân, nói câu nói kia. Bởi vì ta nhân sinh, chỉ còn lại có hắc ám. Run run mà, Lang Trình Ngôn trong lòng đống nhiên một giật mình. Hắn nhân sinh đâu? Còn dư lại cái gì? Vấn đề này, hỏi rất khá. Lại cũng hỏi đến quá trễ. Hơn nữa, hắn tâm, chỉ là thanh minh như vậy một sát, liền lại lần nữa rơi vào vô cùng tận lạnh băng bên trong. Tựa như một mảnh diện tích rộng lớn cánh đồng tuyết, nhìn không tới bất luận cái gì sinh cơ. Lang Trình Ngôn khép lại mắt. Kỳ thật, hắn là có ý thức mà đóng cửa trong lòng lương chi. Lương chi, chỉ tồn tại với quang minh trong lòng, nếu một lòng, không có quang minh, lại làm lương chi ngoi đầu, như vậy người này, đem sống được dị thường thống khổ, dị thường mâu thuẫn. Cái loại này thống khổ, có khi thậm chí so tử vong càng thêm khó chịu. Không bằng vứt bỏ. Không bằng hoàn toàn làm ác ma. Hắn đã đẩy tay huyết tinh, hắn đã đi không quay về. Lang Trình Ngôn, ngươi sai rồi. Ngươi ở bất luận cái gì một cái thời điểm, đều có thể quay đầu lại. Chỉ là xem ngươi có nguyện ý hay không, chỉ là xem ngươi có hay không cái kia dũng khí. Đương nhiên, ta thừa nhận, Mạc Ngọc Từ chi tử, đối với ngươi đả kích thật sự quá mức nghiêm trọng, có lẽ ngươi phải dùng tương đương lớn lên thời gian, mới có thể từ kia chàng ngập đầu tai nạn chung sống lại đây, cũng có lẽ, ngươi cả đời này một đời, đều không thể lại tìm về qua đi cái kia chính mình. Nhưng ít ra, ngươi nên thử một lần. Thử một lần có hay không khác, càng tốt lựa chọn, mà không phải một mặt đắm chìm ở mặt trái cảm xúc bên trong, trả thù, tự sa ngã. Nếu ngươi lựa chọn trả thù cùng tự sa ngã, kia chỉ có thể thuyết minh, ngươi người này, còn chưa đủ thành thục. Mạc Ngọc Từ đã chết, ngươi nên ở trong lòng, vì chính mình chế tạo một cái khác Mạc Ngọc Từ. Loại này cách nói, thoạt nhìn vớ vẩn, kỳ thật là có nhất định đạo lý. Cái gọi là ngươi trong lòng cái kia Mạc Ngọc Từ, đó là ngươi lương tri, ngươi sinh mà đều tới, quang minh một mặt, chỉ cần đem nó trùng kiến lên, mở ra nhân sinh tân cục diện, chưa chắc không thể. Chỉ là ngươi đau quá sâu, chỉ là ngươi hận quá khắc cốt, chỉ là ngươi làm này rét lạnh, đông lạnh rét hy vọng, chỉ là ngươi. Từ nào đó trình độ đi lên nói, đã mất đi, sống ở trên đời này dũng khí. Bất quá không cần sợ, Lang Trình Ngôn, này cũng không phải gì đó chuyện xấu, lịch này một kiếp lúc sau, ngươi sẽ suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự. Rất nhiều trước kia tưởng không rõ, về sau lại có thể đại triệt hiểu ra sự. Thương Thành, Tê Phượng Cung. Nhìn cái kia tĩnh nằm với màn lụa chung, sắc mặt tái nhợt nữ tử, Lê Mộ Vân mắt đen thâm trầm. Ba ngày bên trong, nàng trước sau vẫn duy trì cùng cái tư thế, không ăn không uống, không màng chính mình thân mình, cũng không màng trong bụng thai nhi. Ta cao ngạo muội muội, cho đến ngày nay, ngươi nhưng hối hận. Hối hận chính mình lúc trước lựa chọn. Nam nhân kia, tuy rằng có cửu thiên diệu nhật quang huy, nhưng là cũng có ra khỏi vỏ bảo kiếm liệt mang. Như vậy nam nhân, ái, đó là ái, không yêu, đó là không yêu, miễn cưỡng là miễn cưỡng không tới. Nhẹ nhàng đi đến trước giường, Lê Mộ Vân phủ cúi đầu, tận khả năng đem ánh mắt phóng đến nhu hòa. Nhị hoàng huynh Lê Phượng Nghiên tán loạn tầm mắt chậm rãi ngắm nhìn, rơi xuống Lê Mộ Vân trên mặt, đổ rào rào rơi lệ. Thiền than một tiếng, Lê Mộ Vân nghiêng người ngồi trên giường biên, duỗi tay đem trên mặt nàng tán loạn sợi tóc lược đến như sau, khóc đi, đem thương thế của ngươi tâm bị khuất. Đều khóc ra đi. Hoàng huynh liên xuyến rách nát nuốt thanh từ trong cổ họng bách ra, Lê Phượng Nghiên hai vai run rẩy, tựa như một mảnh ở cuồng phong trung phập phồng lá rụng. Nàng cả đời này, quá mức thuận lợi, nàng cả đời này, nhận hết nung chiều, ai từng tưởng, chỉ vì đầy ngập si tình sai phó, liền sinh sôi thu nhận kết cục như vậy. Trầm mặc không nói mà ôm lấy nàng, Lê Mộ Vân nhậm nàng ở chính mình trong lòng ngực khóc thút thít. Chương 463 phiên ngoại 113. Hoàng huynh. Đồng nhiên, Lê Phượng Nghiên bá mà ngẩng đầu, yên lặng nhìn hắn, biên cảnh, biên cảnh. Có phụ hoàng ở, có hoàng huynh ở, biên cảnh sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Từng cái chụp phủi nàng phía sau lưng, Lê Mộ Vân giọng nói ôn tĩnh nhu hòa. Nga thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, Lê Phượng Nghiên yên lòng, vậy là tốt rồi. Ta đã làm ngự thiện phòng bị hạ ngươi thích nhất tuyết cá cháo, tốt xấu ăn chút đi, đừng bị thương thân mình. Hảo. Lê Phượng Nghiên gật đầu, vánh mắt rồi lại nhịn không được đỏ. Vì cái gì? Lang Trình Ôn, vì cái gì ngươi trước sau không chịu, đối ta nhiều như vậy một tia ôn nhu? Nếu ngươi đại ta, có hoàng huynh một phần mười hảo, chúng ta chi gian, gì đến nỗi như thế? Gì đến nỗi như thế a? Thiến lưới cửa sổ ngoại, một bóng người hiện lên, nhanh chóng hoàn toàn đi vào hành lang gấp khúc chỗ sâu trong. Lại không có thể tránh được Lê Mộ Vân cặp kia lệ mắt. Cái này thường xanh, càng ngày càng kỳ cục, không ở bên trong hầu hạ, hành tích lén lút, lộ ra cổ quỷ dị, chẳng lẽ hắn. Thế một cân nhắc, Lê Mộ Vân thi triển thân pháp, chiều thường xanh biến mất phương hướng đuổi theo. Sự tình quan hoàng mội chi an nguy, hắn không thể mặc kệ. Ở ngự hoa viên vòng vài cái vòng, thường xanh kia viên bùn loạn nhảy tâm, cuối cùng là an ổn xuống dưới, màu trà hai mắt trùng, lại khó nén hoảng loạn. Trong ba ngày này, hắn vẫn luôn đứng ở ngoài cửa sổ, ngơ ngác mà nhìn nàng, muốn đi vào, rồi lại không dám. Bởi vì hắn tâm sự, thực sự không biết nên như thế nào đối nàng nói. Hắn từ nhỏ bồi nàng lớn lên, quá rõ ràng nàng ca tính, nếu nàng biết được trong bụng thai nhi kỳ thật là, nàng nhất định sẽ giết hắn đi. Nàng như vậy kiêu ngạo, như vậy cao quý, năm xưa nhiều ít vương tôn công tử, quỳ gối nàng ngoài cửa, nàng hết thể khinh thường nhìn lại, thẳng đến gặp gỡ Lang Trình Ôn. Công chúa, che lại chính mình ngực, thường xanh thấp giọng nỉ non, ngươi có biết hay không, ta lại như thế nào ở ái ngươi? Ta lại như thế nào tưởng khuynh tẫn sở hữu bảo hộ ngươi? Đương biết được ngươi quyết ý gả cho Lang Trình Ngôn kia một khắc, ta có bao nhiêu tuyệt vọng, ngươi biết không? Nàng không biết. Nàng đương nhiên sẽ không biết. Đối với bên người cái này gần hầu, nàng tuy có thân cận cảm giác, lại tuyệt không tình yêu nam nữ. Đại khái bất luận cái gì một nữ nhân bình thường, đều sẽ không nghĩ đến, muốn cùng một cái không bình thường nam nhân, đi phát sinh một đoạn cảm tình đi. Huống chi, mặc dù hắn nói cho nàng, hắn kỳ thật không có thế đi, hắn ở bị bắt tiến giao nhỏ phòng kia một ngày, dùng hết toàn lực chế tạo một hồi hỗn loạn, sau đó lén lút chạy trốn, tránh thoát một kiếp, theo sau vẫn cứ gần hơn hầu thân phận, đi đến nàng bên người, kia, lại có thể thay đổi cái gì. Nàng là cao cao tại thượng công chúa, hắn vĩnh viễn chỉ là hắn nô tài, điểm này, đời này kiếp này, sẽ không thay đổi. Cho nên, từ xa xưa tới nay, hắn lựa chọn lấy yên lặng bảo hộ phương thức, chiếu cố nàng, che chở nàng, xem nàng khóc, xem nàng cười, xem nàng tức giận. Mặc kệ nàng cỡ nào điêu ngoa tùy hứng, ở trong mắt hắn, nàng luôn là tốt đẹp, nàng luôn là đáng giá hắn toàn tâm đi che chở. Nguyên bản cho rằng, cả đời như vậy đến lão. Cũng liền thôi, mặc kệ nàng gả đi nơi nào, hắn đều sẽ bồi ở bên người nàng. Chính là, hắn tiểu tâm cẩn thận, lại không có thể tránh thoát Lang Trình luôn đôi mắt. Bởi vì, ở đại hôn màn đêm buông xuống, hắn phạm vào cái cực kỳ nghiêm trọng sai lầm. Đương Lang Trình luôn giơ tay phất hạ màn lụa, đương kia bồn ngọc lan hoa trung tản mát ra dược hương, đã hoàn toàn khống chế nàng thần trí, đương hết thể sắp phát sinh là lúc, hắn vọt đi vào. Lang Trình luôn lạnh lùng mà nhìn hắn. Như là đang xem một cái chê cười. Hắn hai chân đánh run, cả người run run, nhìn cái kia cao cao tại thượng đế vương, khó có thể thành thanh. Sau đó, hắn nghe được hắn tiếng cười, rất thấp thức trầm. Chấm, thành toàn ngươi. Hắn mắt đen thâm tuyền, giống như là hai vuông vạn năm băng đàm. Hắn vẫn cứ run, nói không nên lời một câu tới. Như thế nào? Hắn tới gần một bước, ánh mắt sáng quắc, ngươi không dám. Chậm rãi cởi bỏ vạt áo. Lang Trình Ngôn lui ra phía sau một bước, nếu ngươi không dám, vậy đứng ở chỗ đó, hảo hảo mà xem xét đi. Kia một khắc, hắn trong lòng mỗ căn huyền, líu lo mà đoạn, toàn thân trên dưới huyết đột nhiên nảy lên não đỉnh. Không biết là nơi nào tới dũng khí, hắn xông lên phía trước, dùng sức mà đẩy ra hắn, trong mắt hung quang bạo chán, ngươi Lan, ngươi không xứng nàng. Thu cười nhạo, Lan Trình Ngôn lẳng lặng mà nhìn cái này hèn mọn cả đời, vào giờ phút này lại hết sức cao lớn nam nhân. Hắn nói không sai. Hắn đích xác không xứng Lê Phượng Nghiên. Bởi vì Lê Phượng Nghiên yêu hắn, hắn lại không yêu Lê Phượng Nghiên. Nhìn trước mắt người nam nhân này, hắn như là nhìn đến chính mình. Nhìn đến cái kia đã từng quỳ gối Lạc Hoành Thiên trước mặt, cầu hắn ra tay tương trợ chính mình, đã từng ở xích sắt cầu tàu thượng, ôm chặt lấy Mạc Ngọc từ chính mình. Nam nhân dũng khí, ở cuối cùng thời điểm, là co rúm, vẫn là phát ra, là kiểm nghiệm một người nam nhân, hay không ái một nữ nhân, nhất hữu hiệu con đường trí nhất. Tối nay lúc sau, nàng, không thể lại là hoàn bích chi thân. Lạnh lùng mà giao đái cuối cùng một câu, Lang Trình Ngôn rời đi. Dọc theo giường chân, Thường Xanh chậm rãi mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cả người mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đối Lang Trình Ngôn nhất khắc cốt sợ hãi. Từ hắn cặp kia huyền hắc trong mắt, hắn thấy được quá nhiều đồ vật. Đó là hủy diệt, đó là hận ý, đó là xa cách. Hắn ở không tiếng động mà nói cho hắn, nếu ngươi không làm, ta sẽ làm nam nhân khác làm. Hắn cũng không phải cái thông minh nam nhân, tuy rằng vẫn luôn ở vào thâm cung, lại không có sở trường về quyền mưu, hắn sở làm hết thảy, phần lớn đều là nghe theo Lê Phượng Nghiên điều khiển. So với Lang Trình Ngôn, hắn quá trung hậu, quá nhân từ nương tay, hắn dũng cảm, gần chỉ là xuất phát từ đối trên giường cái kia, đã ý thức mông lung nữ nhân ái. Hắn ái nàng, không vì người biết, không vì thế sở hiểu. Nhưng loại này ái, từ hắn khi còn bé, vẫn luôn vắt ngang đến bây giờ. Hắn không xứng nàng. Hắn cũng so bất luận kẻ nào đều càng minh bạch. Nếu Lang Trình Ngôn ái chính là nàng, hắn nguyện ý lựa chọn yên lặng chúc phúc cùng thành toàn. Chính là nam nhân kia trong mắt chẳng những không có ái, ngay cả thuần túy nhất đều không có. Công chúa, ngài có biết hay không, ngài lựa chọn, là một cái bao lớn sai lầm. Ngài yêu nam nhân, thực ưu tú thực kiệt xuất, chính là hắn. Hắn không yêu ngài a, ta công chúa. Trên bàn hỉ đuốc đôm đốp mà thiêu đốt, hắn ôm hai đầu gối, ngồi xổm trên mặt đất, nhậm nước mắt chảy đầy mặt má. Nàng là hắn trong lòng nữ thần, hắn cũng không tưởng lấy chính mình dơ bẩn thân mình làm bẩn nàng, chính là cái kia đáng sợ nam nhân, lại hạ như vậy mệnh lệnh. Không người mà thanh lãnh phong nghi cung trung, một cái hèn mọn nam nhân, ở đau khổ mà dãy rủa, vì hắn thủ vững mười mấy năm tình yêu, vì này lạnh băng hiện thực. Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu hắn không chấp hành mệnh lệnh, hắn sẽ như thế nào làm? Hắn thật sẽ lại tìm nam nhân khác, tới đạp hư nàng thanh thuần. Sẽ. Hắn sẽ. Hắn là cái hảo hoàng đế, lại không phải cái nhân từ nam nhân. Càng vì quan trọng là, trận chiến tranh này, là từ Lê Phượng Nghiên chính mình một tay khơi mào. Hắn đã cảnh cáo nàng, không cần chơi hỏa, chính là nàng không nghe, nàng chấp nhất mà thiêu thân lao đầu vào lửa. Lang Trình Ngôn, ngươi cả đời này, làm vô số nữ nhân vì người thiêu thân lao đầu vào lửa, lại chỉ có một nữ nhân, dục hỏa chúng sinh, được đến ngươi kia phân thiết huyết đến tỉnh. Cho nên, nếu ta, cũng là bên cạnh ngươi nữ nhân, ta sẽ thông minh mà lựa chọn, giống dung tâm chỉ như vậy an tĩnh mà canh gác, an tĩnh mà chúc phúc, an tĩnh mà nhìn các ngươi cầm tay, sau đó an tĩnh mà rời đi. Ngươi hái, ta, nhận không nổi. Ngươi hái, ta, cũng không dám muốn. Cho nên, ta chi với ngươi, là thật sâu ngưỡng mộ, mà phi ái. Lang Trình Ngôn, ta ngưỡng mộ ngươi núi cao đại xuyên lòng dạ, ta ngưỡng mộ ngươi cất chứa thiên hạ khí độ, ngưỡng mộ ngươi cứng cỏi, ngươi lãnh nạo, ngươi hết thảy hết thảy. Nhưng là ta, không yêu ngươi. Có lẽ sẽ ái ngươi, nhưng ta sẽ bình tĩnh mà bẩm thủ tâm trí, vĩnh viễn chỉ ở vào Mạc Ngọc từ mới gặp ngươi khi kia phân tình cảm, lấy vô thanh vô tức phương thức, đem ngươi trở thành ta trong ngộng. Sạch sẽ nhất kia phân hoàn mỹ. Thực hiển nhiên, Lê Phượng Nghiên chưa từng có ý nghĩ như vậy, nàng ái, tràn ngập chiếm hữu, tràn ngập nhiệt liệt tình cảm mãnh liệt, nàng thực rõ ràng mà nói cho toàn bộ thế giới, nàng muốn ngươi. Chính là ngươi không nghĩ muốn nàng. Cái này bén nhọn mâu thuẫn, từ lúc bắt đầu liền chú định. Không có bất luận cái gì biện pháp có thể giải quyết, đến cuối cùng, càng ngày càng chuyển biến xấu. Thẳng đến sáng sớm buông xuống, Thường Xanh mới từ trên mặt đất bò dậy. Gian nan mà hoạt động thân mình, thượng vượng giường. Đương hồi ước đạm đi khi, Thường Xanh phát hiện chính mình dưới chân, bỗng nhiên nhiều xuất đạo thật dài bóng ma. Hắn bỗng chốc ngẩng đầu, đối thượng kia nam tử chạm lánh mắt. Không có một câu nhiều lời, Lê Mộ Vân bá mà giơ tay, bóp chặt hắn huyết hầu, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, mấy dục phệ người, là ngươi. Thường Xanh tránh hai tránh, sau đó vô lực mà cúi thấp đầu xuống. Bang! Tiên ảnh bay tứ tung, dừng ở cánh tay hắn thượng, sắc bén khí thế đem hắn sốc thượng giữa không trung, sau đó thật mạnh ngã ở cứng rắn trên mặt đất. Cương nuốt xuống hầu trung quay cuồng huyết khí, Thường Xanh không rên một tiếng. Đệ nhị tiên, đệ tam tiên, kia mỗi một roi, vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn, quất đánh ở hắn yếu ớt thân mình thượng, mà hắn, trước sau cắn chặt răng, yên lặng không nói gì. Ở hắn tư tưởng trong thế giới, đây là hắn nên chịu. Thân là nô tài, lại làm bẩn hoàng tộc nhất tôn quý công chúa, cho dù bị trách đánh đến chết, hắn cũng không oán không hối hận. Nhưng Lê Mộ Vân cuối cùng là dừng tay. Thấp thấp thở phi phò, nhìn cái kia nằm trên mặt đất nam nhân, trong lòng cáu giận lại càng thêm mãnh liệt. Lang Trình Ngôn! Lang Trình Ngôn! Ngươi dám như thế làm tiện ta Lê Mộ Vân muội muội, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, Lê Quốc không người sao? Rồi tay bắt lấy Thường Xanh sau cổ, Lê Mộ Vân đem hắn cả người đều nhắc tới lên, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, biểu tình âm vụ đến cực điểm, nhớ kỹ, chuyện này tốt nhất lạn ở ngươi trong bụng. Nếu là có nửa điểm để lộ, ngươi biết là cái gì hậu quả? Thường Xanh mặt vô biểu tình, đã không gật đầu, cũng không lắc đầu, hai mắt bên trong, duy dư một mảnh thanh ảm cho tàn. Lại lần nữa đem hắn ném hồi mặt đất, Lê Mộ Vân xoay người đi rồi. Hắn quyết định, không tiếc hết thảy, giết chết nam nhân kia, vì chính mình muội muội báo thù, vì Lê Quốc Hoàng thất tối thượng vinh dự, thảo muốn một cái cách nói. Lang Trình Ngôn, nếu dám khinh người quá đáng, liền phải có can đảm, trả giá đại giới. Truyền Long Điện, tứ phía hiên bức màn màn thâm rũ. Trung gian lập tôn phương đỉnh, nội bộ khói nhẹ lượn lờ, đem trong điện thiết trí bôi ra vài phần mờ ảo. Liễm khí nín thở, Lê Mộ Vân đi đến trước tấm bình phong đứng nghiêm, phụ hoàng. Tối tăm bên trong, vang lên một tiếng thanh khụ, tiện đà là khàn khàn nói âm, tới đây chuyện gì? Bình phục đại quân tiếp cận, không biết phụ hoàng có tính toán gì không? Một trận lặng im, thật lâu sau không nghe thấy tiếng người. Phụ hoàng. Lê Mộ Vân nhướng mày, tăng thêm ngữ khí lặp lại. Thật lâu sau, lãnh trầm tiếng nói lại lần nữa vang lên, vậy còn ngươi? Ngươi có tính toán gì không? Nhi thần, tưởng lãnh binh 50 vạn, cùng Lang Trình Ngôn một trận chiến. Một trận chiến. Một tiếng hừ lạnh, hỗn loạn tầng tầng lớp lớp khinh thường, ngươi có thể thắng hắn. Nhi thần, làm hết sức. Không cần. Ba chữ, như tam đem bén nhọn cái rùi, chui vào Lê Mộ Vân ngực, làm hắn nhiệt huyết sôi trào tâm, nháy mắt lạnh băng. Bình phục việc, chấm đều có so đo, ngươi không cần nhiều lự, thả tự liệu lý trong tay chính vụ liền hảo. Chính là phụ hoàng. Đi xuống. Lại là một tiếng gào to, chặn đứng Lê Mộ Vân nói đầu. Liều mạng mà cắn môi, Lê Mộ Vân nỗ lực khắc chế trong lòng kia cổ quần cuộn giận hận, chậm rãi cong lưng đi, nhi thần. Cáo lui. Nói xong, sau này lui một đoạn ngắn, Lê Mộ Vân mới vừa rồi chuyển hướng, chậm rãi đi hướng nửa sưởng cửa điện ở ngoài. Cửa điện khép lại. Xuất hiện đi. Cầm màn bên trong, áo vàng nam tử nửa ỉ trên giường, hai tròng mắt hơi hạp, mặt bộ ẩn ở dày đặc tối tăm. Theo một trận vật liệu may mặc cọ sát mặt đất nhỏ vụn tiếng vang, một mặt đạm bạch nhân ảnh tự bình phong sau đi ra, cho đến giường trước. Ngươi, đi Tuyết Hoàn Sơn đi. Tuyết Hoàn Sơn. Đi tìm. Đoạn Hồng Giao. Đoạn Hồng Giao. Chấm tưởng, ngươi nên biết như thế nào làm. Là bạch di lìa nam tử cúi đầu, đầy mặt khiêm cung. Lại lần nữa hử lạnh một tiếng, màu vàng bóng người chậm rãi quay đầu, lộ ra kia trương gầy trường cằm, mấy rún tròm râu mặt. Gương mặt này, nghiêm khắc tới nói, vẫn là lộ ra vài phần nam nhân anh khí, chỉ là bởi vì hàng năm hiếm thấy ánh mặt trời, mà có vẻ có chút suy nhược. Hán, chính là Lê Quốc Đế Quân, Lê Trường Đều. Thánh thượng nam tử làm nũng, cơ hồ đem toàn bộ thân mình đều rơi vào trong lòng ngực hắn, bị nhãn nhi không ngừng tung bay, Lê Trường Đều lại bất vi sở động, cuối cùng hai gã thánh nữ, nhưng có tin tức. Hoa không mặt mũi nào chấn động, lập tức thu cười, chậm rãi ngồi dậy tới, trong lòng lại âm thầm mà cắn răng. Lão bất tử, cư nhiên đến bây giờ còn nhớ thương chuyện này. Chẳng lẽ, hắn cũng muốn làm chín thủy thần tôn, sống hắn cái ngàn năm vạn năm không thành. Trả lời. kia lưỡng đạo âm hàn ánh mắt quét ở trên mặt hắn, tựa như lưới đao giống nhau. Xoay chuyển trong mắt, Hoa không mặt mũi nào rốt cuộc mở miệng. Chỉ tìm được một cái. Ân. Nghe nói là ở Kỳ Sơn quận. Phái người đi sao? Đã phái. Bao lâu thời gian? Hai ngày. Lê Trường đều nhìn chằm chằm hắn, khẩu khí càng thêm nghiêm khắc. Có như vậy một khắc, Hoa không mặt mũi nào thậm chí sinh ra một loại, xông lên đi đem cái này lão nam nhân bóp chết xúc động. Nhưng là hắn chung quy không có. Bởi vì hắn còn cần cái này lão nam nhân, tới giúp hắn hoàn thành mặt sau kế hoạch. Cho nên, hắn đến nhẫn. Mặc kệ này đây kiểu gì thân phận, dùng hết sở hữu bất kham thủ đoạn, hắn đều đến ở hắn bên người, lưu giữ một vị trí nhỏ. 6 ngày sau, chắc chắn có hồi âm. Khẽ cắn môi, Hoa không mặt mũi nào một ngụm trả lời. Lòng dạ thâm liễm nam nhân rốt cuộc vừa lòng, hơi hơi khép lại hai tròng mắt, đem nửa người trên dựa nghiêng trên thiên tơ tằm gối mềm, nhẹ nhàng vây vây tay. Lặng yên không một tiếng động mà, Hoa không mặt mũi nào lui đi ra ngoài, trong mắt lại không tiếng động hiện lên ti âm hàn. 8 năm. Từ 16 tuổi đến bây giờ, hắn bồi người nam nhân này 8 năm. Trên giường dưới giường, bọn họ quan hệ, trong hoàng cung không người không biết, rồi lại thật là giấu giếm. Rốt cuộc, loại sự tình này, đích sắc không đủ vì người ngoài nói. Càng bị ngoại triều nhất bang chính trực đại thần sở bất dung. Bao nhiêu lần, hắn đỉnh những cái đó làm hắn ra đầu tê dại sắc bén ánh mắt, xuất nhập hắn tầm cung. Bao nhiêu lần, hắn cường cắn răng, thừa nhận hắn vô ái. Bao nhiêu lần, hắn yên lặng nuốt xuống nước mắt, độc nuốt bi thương. Không phải không có nghĩ tới thoát khỏi loại này số mệnh, chỉ là hắn. Bất lực. Hắn là hoàng đế. Hậu cung 3.000 đồng thời, có thể hưởng dụng trên thế giới này bất luận cái gì một loại tốt đẹp, mà hắn vừa lúc lớn lên, hợp hắn mắt duyên, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều đến vô điều kiện phục tùng. Con hảo. Chương 464 phiên ngoại 114. Con hảo cái kia hoàng đế thích, chỉ là hắn một người nam nhân. Còn hảo hắn đều không phải là cá sắc người, cho nên không có những người khác cùng hắn tranh sủng, phỏng chừng cũng không ai nguyện ý tới tranh. Đối với chính mình loại này xấu hổ thân phận, hắn cũng mê mang quá, đau đớn quá, dãy rủa quá, cuối cùng lại nghĩ thông suốt. Chung có một ngày, hắn sẽ làm người nam nhân này, mất đi sở hữu. Không phải trả thù. Chỉ là mỗi khi vừa nhớ tới hắn rút đi long bào, bò trên mặt đất hơi thở thoi thóp hình ảnh. Liền cảm thấy có loại khôn kể khoái cảm. Thật giống như, hắn trái lại, thường hắn. Loại này cách nói có điểm tục, đại gia chịu đựng đi, tinh linh cũng không biết nên dùng gì ngôn ngữ tới hình dung. Hơn nữa hai người kia vật hình tượng, tựa hồ cũng có chút vượt qua thường quy, không ở tinh linh nhận chi trong phạm vi. Vì thế, hắn vẫn luôn âm thầm mà, rồi lại là phi thường tích cực mà tìm kiếm cơ hội, chỉ tiếp nam nhân kia trí tuệ, đích xác vượt qua thường nhân. Trước sau không làm hắn, bắt được một tia cơ hội thừa dịp. Cho tới bây giờ, nghe được lang trình ngôn đại quân tiếp cận khoảnh khắc, hắn rất là kích động một phen, ẩn ẩn mà cảm giác được, thuộc về chính mình vận mệnh chuyển cơ, rốt cuộc tới, có lẽ, hắn có thể nương lúc này đây cơ hội, hoàn toàn thoát khỏi Lê Trường đều khống chế, càng có lẽ, hoàn toàn đem hắn phá hủy. Cái loại cảm giác này, nên là cỡ nào mà mỹ diệu a. Mặc kệ ý nghĩ trong lòng như thế nào mãnh liệt, hắn vẫn luôn nỗ lực mà áp lực, không dám ở nam nhân kia trước mặt, có một chút ít biểu hiện, hắn biết do hắn đáng sợ, hắn tàn nhẫn hung tàn, ở cái này quốc gia, đặc biệt là hoàng cung bên trong, còn không có người, dám xúc phạm hắn quyền uy. Rõ ràng, hắn hàng năm ngốc tại thâm cung bên trong, bế quan tu đạo, cầu lấy trường sinh, lại vận dụng độc đáo thủ đoạn, đem toàn bộ quốc gia chặt chẽ thao tác ở chính mình trong tay, đến bây giờ mới thôi. Liền thái tử đều không có lợi. 8 năm, hắn vẫn luôn sinh hoạt ở cái này nam nhân cường đại bóng ma hạ, mỗi khi nhớ tới hắn, hoặc là phát lệnh, hoặc là nảy sinh ác độc, hoặc là ngẩn người, đủ loại tư vị, thật sự khó có thể hình dung. Trên thế giới này, nhất dễ nghiền ngẫm là nhân tâm, khó nhất nghiền ngẫm cũng là nhân tâm. Nhân tâm này hai chữ, không đơn thuần chỉ là người ngoài xem không hiểu, có đôi khi chính người, cũng chưa chắc hiểu ngươi trong đầu khoảnh khắc hiện lên ý niệm. Hoa không mặt mũi nào cá tính, không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ độc đáo. Là nam nhân, lại không tính nam nhân. Giống nữ nhân, nhưng tuyệt đối không phải nữ nhân. Cũng phi thái giám. Đối với Lê Trường Đều, hắn có một loại phụ thân ỷ lại cảm, có đôi khi sẽ cầm lòng không đậu mà khát vọng hắn sủng ái, nhưng càng nhiều thời điểm, là phản nghịch, là phản cảm, là muốn đem chi phá hủy. Có lẽ, trên thế giới này mỗi cái nhi tử, đối chính mình phụ thân, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít như vậy cảm giác đi, huống chi, hắn cùng hắn quan hệ, càng thêm phức tạp không kể. Đen nhánh thâm cung, hoa không mặt mũi nào chậm rãi đi tới, trong lòng muôn vàn tạp niệm phập phập phồng phồng. Một bóng người, đột ngột từ một bên sát ra, che ở hắn trước mặt, ánh mắt thâm hàn. Lùi lại một bước, hoa không mặt mũi nào xinh đẹp trên mặt, tràn ngập cảnh giới, nhị hoàng tử. Hắn muốn ngươi làm cái gì? Cười cười, hoa không mặt mũi nào nâng lên cằm, cùng ngươi không quan hệ. Từ trên xuống dưới đánh giá hắn thật lâu, Lê Mộ Vân một xả khỏe môi, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, đổi một tòa chỗ dựa. Hoa không mặt mũi nào ngẩn ngơ. Thân hình thon dài nam tử tiến lên trước một bước, phủ thấp đầu, đôi môi ái muội mà ở hắn khỏe môi cọ qua, hắn già rồi, không phải sao. Hoa không mặt mũi nào một trận chịu xúc. Trong lòng lại không có một tia, giống đối mặt Lê Trường đều khi, cái loại này ác liệt phản cảm. Có lẽ là bởi vì này nhu hòa bóng đêm, có lẽ là bởi vì, trước mặt này nam tử, thật sự quá tuấn dật. Đổi một tòa chỗ dựa. Hắn đầu góc bắt đầu cấp tốc vận chuyển lên, lại trước sau, tìm không thấy đáp án. Hảo hảo suy xét đi. Mà hắn, cũng tựa hồ cũng không nóng lòng được đến hắn trả lời, từ hắn bên người nhẹ nhàng cọ qua, hoàn toàn đi vào bóng đêm bên trong. Hoa không mặt mũi nào ngốc lập thật lâu. Trong đầu mênh mang loạn loạn một mảnh. Nam nhân kia quần áo thượng thanh hương, tựa hồ còn ở mũi gian quanh quẩn, càng vì sợ hãi chính là, hắn cảm giác chính mình, đôi hắn tựa hồ có chút. Động tình. Động tình. Nghĩ vậy hai chữ, hoa không mặt mũi nào đột nhiên kinh nhảy dựng lên. Hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình là cái bình thường nam nhân, cùng Lê Trường đều ở bên nhau, hoàn toàn là bất đắc dĩ, chính là vừa mới kia hỗn loạn, kia nhiệt chiều, xem như cái gì. Hắn mê võng, chân chân chính chính mà mê võng. Đứng ở chỗ rẽ chỗ, Lê Mộ Vân biến mất thân hình, đem đôi tay phụ với phía sau, lạnh lùng nhìn cái kia hoang mang bóng dáng. Bên môi xả ra mặt cười lạnh. Đến nôi hắn cười lạnh ý nghĩa cái gì, chúng ta nơi này ấn xuống không biểu, về sau lại vạch trần đáp án. Hôm nay ban đêm, hoa không mặt mũi nào chỉnh túc vô miên. Hắn cảm giác, chính mình trước mặt, tựa hồ có một cái thâm hát sắc lốc xoáy, đang ở chậm rãi biến đại đến như là muốn nuốt hết toàn bộ thế giới, mà hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nó, không trô nhưng trốn. Ông! Ông! Hôn hậu tiếng chuông vang lên, chống mỏi mệt bất kham thân mình, hoa không mặt mũi nào đi ra tầm cung. Vô luận như thế nào, hoàng đế mệnh lệnh, cần thiết chấp hành. Ra cửa cung, ngồi trên nhẹ nhàng xe ngựa, hoa không mặt mũi nào hạ lệnh sa phu, cấp tốc chạy tới Tuyết Hoàn Sơn. Nay hoàng thành bên trong, không biết có bao nhiêu lão hoàng đế nhãn tuyến, nếu như bị hắn lấy trụ nhược điểm, không chừng ngay sau đó, đầu liền rớt. Thâm cung đấu đá nhiều năm như vậy, trong đó lợi hại. Hắn sớm đã xem đến dị thường rõ ràng minh bạch. Đạm hồ quan. Cầu treo bằng dây cắp đầu, lang trình luôn khoanh tay mà đứng, nhìn đối diện Lê Quốc phương hướng, ánh mắt không rõ. Lê phản ứng, sớm tại hắn dự kiến bên trong, nhưng hắn rõ ràng hơn chính là, sở hữu sự tình, tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Lê Trường đều tính toán như thế nào làm. Lê Mộ Vân tính toán như thế nào làm. Lê Phượng Nghiên lại tính toán như thế nào làm. Hắn suy đoán qua, lại không thế nào để ở trong lòng, bởi vì, hắn sở cân nhắc, hắn sở kế hoạch, là một loại càng thêm sấm rền gió cuốn thủ đoạn, là một cái hoàn mỹ đến không chê vào đâu được kế hoạch. Lê Quốc, Thiên Nguyên Cung, kia tỏa cung điện, quả thật là không gì chặn được sao. Có hay không khả năng, tìm được một sơ hở, trực tiếp đem này từ nội bộ đánh vỡ, chí Lê Hoàng vào chỗ chết đâu. Không phế một binh một tốt, thậm chí không cần xé bỏ kia phân minh ước. Thực hiện chính mình gồm thâu Lê Quốc mục tiêu. Lê Phượng Nghiên việc, chỉ là một cái lý do. Nếu không phải nàng tự tìm tử lộ, hắn sẽ không đối một nữ nhân, hạ này nặng tay. Hắn tâm cơ, hắn quyền mưu, trừ bỏ ngẫu nhiên dùng ở Mạc Ngọc từ trên người ở ngoài, càng nhiều, vẫn là này phiến giang sơn, này phiến mở mang đại địa. Lang Trình Ngôn. Hắn vẫn luôn là cái đáng sợ nam nhân. Phi thường đáng sợ nam nhân. Nếu hắn không vì cảm tình sợ khiên vướng, là hoàn toàn có tư cách, cũng có năng lực, là một đài cỗ máy chiến tranh. Hắn xuất sắc nhu đoạn, quả quyết cá tính, siêu nhân cương nghị, đều bị làm đối thủ sợ hãi. Ở đánh với An Thanh Dịch lúc sau, hắn càng đạt được một loại phủ thiên ngưỡng mà bình tĩnh, cho dù trời long đất lở, hoàn toàn không sợ, huống chi, kẻ hèn một cái Lê Quốc. Hoàng thượng một thân nhung giáp nhiễm tế lặng lẽ đi lên trước tới, sở hữu binh lực đã tập kết xong, xin hỏi hoàng thượng, khi nào? Khởi xướng tiến công. Không đổi. Lang Trình Ngôn ngưng mắt nơi xa, vẻ mặt đạm nhiên. Nhẹ nhàng một bĩu môi, nhiễm tế trong mắt, tràn đầy hoang mang. Sấm rền gió cuốn triệu tập trăm vạn đại quân, tới gần biên cảnh, rồi lại trước sau không có bất luận cái gì quân sự hành động, chẳng lẽ hoàng thượng, đã ý thức được, lần này chiến tranh đều không phải là tất yếu. Chính là Lang Trình Ngôn tiếp theo một câu, lập tức đem hắn trong lòng kia một tia rung động vui sướng cấp đè ép đi xuống. Chuyên lệnh sở hữu binh lính, ma lượng lưỡi dao, tùy thời nghe hầu hiệu lệnh. Bóng đêm nồng đậm, hàng tinh vắng vẻ. Ngồi trên trong trướng, Lang Trình Ngôn chậm rãi trà lau bóng lưỡng kiếm phong. Chậm, rất chậm. Mỗi một động tác đều chậm tới cực điểm. Cặp kia thiết lãnh con người, trừ bỏ hắc ám, vẫn là hắc ám. Ở như vậy chậm phóng động tác, trong đầu cái kia kế hoạch lại càng thấy rõ ràng. Bá mà thu kiếm vào vỏ, hắn nghiêng người lóe đi vào màn, thực mau thay thân thường phục, một lần nữa đi ra. Gió nhẹ đảo qua, trứng mảnh phất phơ, người lại biến mất tung tích. Tuyết vực mênh mông, hoa không mặt mũi nào chậm rãi đi tới. Kia viên mê vong vô tự tâm, lại dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Có lẽ là bởi vì là trong thiên địa tuyệt vô cận hữu thanh hàn. Phù hoa phai nhạt, đau đớn xa. Có đôi khi, ta thường suy nghĩ, trừng trị tội ác người, có lẽ còn có một loại càng tốt biện pháp, chính là đem bọn họ đưa đến hoang vu tuyệt địa chung đi, hoặc là sa mạc, hoặc là vùng địa cực, hoặc là mặt trăng. Làm cho bọn họ một mình đối mặt hết thảy, có lẽ đến lúc đó, bọn họ mới bằng lòng cúi đầu, thấy rõ chính mình tâm. Hồng trần cuộn cuộn, hồng trần hiêu hiêu, hỗn loạn đến làm ngươi quên chính mình là ai, làm ngươi quên chính mình rốt cuộc đang làm những gì. Vậy học được túi đầu đi, dùng ngươi cặp kia xem thế giới, xem người khác đôi mắt, hảo hảo mà nhìn một cái, chính ngươi tâm. Hoa không mặt mũi nào. Cái này từ 16 tuổi bắt đầu, vẫn luôn ở tình dục cùng bản tâm chi gian đau khổ dễ dùa nam nhân, vẫn luôn dựa theo người khác quy tắc sinh hoạt nam nhân, thẳng đến nhảy ra thiên nguyên cùng, thẳng đến rời đi thương thành, thẳng đến đi đến này tuyệt tắc băng nguyên, mới vừa có như vậy một chút tình ngộ, chính mình quá khứ. Là một mảnh hôi ảm. Trừ bỏ ứng thừa kia nam nhân, trừ bỏ ở sau lưng chơi một ít không thể gặp quang thủ đoạn, hắn xác thật, không còn có trải qua một kiện, giống dạng sự. Hai mắt hơi hạp, hai hàng thanh lệ, dọc theo gương mặt, chậm rãi chảy xuống. Giờ khắc này, hắn thậm chí tưởng hủy hoại chính mình này trương xinh đẹp khuôn mặt. Khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Bởi vì gương mặt này, hắn quá thượng một loại mặt ngoài hoa lệ, kỳ thật lỗ trống vô cùng sinh hoạt. Nhưng vẫn không có cơ hội, nghĩ tới chính mình. Muốn qua cái dạng gì sinh hoạt. Rất nhiều người cả đời, đều không có được quá chính mình ý thức, cũng không có nghiêm túc mà tự hỏi quá vấn đề này, bọn họ vâng theo vận mệnh an bài, cảm thấy sinh ra là như thế này, kia liền như vậy đi. Thì như hoa không mặt mũi nào. Xa vào với thị dục, từ lúc trước bị động thừa hoan, dần dần biến thành chủ động khắc cầu. Lại từ chủ động khắc cầu, biến thành thật sâu chán ghét. Loại này chán ghét, có lẽ từ lúc bắt đầu, liền có, chỉ là khi đó, thực đạm, đạm đến hắn nhìn không thấy. Chờ đến thấy khi, cũng đã chậm. Trong xương cốt đã sinh ra một loại tính trơ, một loại nô tính, một loại làm người vô pháp thoát khỏi thói quen. Tựa như những cái đó thật sâu bị tà ác trói buộc người, không phải bọn họ vô pháp tránh thoát tà ác, mà là bọn họ đã đem tà ác, coi làm là tự thân một bộ phận, nếu đi đến ánh nắng hạ, ngược lại sẽ đột nhiên thực không thích ứng, thậm chí tử vong. Người bản thân chính là một loại rất kỳ quái động vật, bọn họ rất nhiều lời nói việc làm, rất nhiều tư tưởng, đều đáng giá nghiêm túc nghiên cứu, hảo hảo tự hỏi, một người, vì cái gì là như thế này, mà không phải như vậy, tuyệt phi ngẫu nhiên. Chính là hoa không mặt mũi nào, đều không phải là một cái lòng có tuệ căn người, cũng không có nhiều ít học vấn, hắn cuộc đời này học được, trừ bỏ nguyên thủy, đó là quyền ưu. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Rất nhiều thời điểm, người bên cạnh ngươi, đó là ngươi số mệnh. Xa xôi nông thôn, rất khó ra một cái sinh viên. Kham khổ nhà, rất khó đi ra ưu tú nhân vật. Bế tắc tự thủ quốc gia, rất khó có khiếp sợ thế giới nhân tài. Không phải nhân tâm có cái gì bất đồng, không phải nhân ra so ngươi dài hơn cái đầu, gần là bởi vì, ngươi, thói quen bên người hết thảy. Sinh với hắc ám, thói quen hắc ám, cả đời này, liền vĩnh viễn hắc ám. Cho nên, đối với thế gian này đủ loại, chúng ta đương tồn một phần khoan dung, đối với thành công người, nhìn đến này vinh quang đồng thời, chúng ta hẳn là hảo hảo mà ngẫm lại, hán, nàng, vì cái gì thành công, đối với thất bại người, nhìn đến này bất hạnh đồng thời, chúng ta cũng muốn ngẫm lại, hán, nàng, vì cái gì thất bại, mà không phải một mặt cho phê bình, chỉ trích, cùng thương tổn. Người sống hậu thế, ai đều không có quyền lợi, thương tổn ai, ai đều không có quyền lợi, đi chỉ trích ai. Một người thành công, tất có này khắc sâu nguyên do, chính như một người thất bại, cũng có này khắc sâu nguyên nhân. Đối với hoa không mặt mũi nào này nhân vật, ta cũng không cho rằng hắn thất bại, đương nhiên cũng không cho rằng hắn thành công, ta chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ. Rất nhiều thời điểm, nhìn đến chính mình dưới ngòi bút nhân vật, tựa như nhìn đến chính mình sinh mệnh gặp được những người đó, ta đều có loại thật sâu bất đắc dĩ cảm, hoặc là nói, thương xót. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mỗi một vị làm sáng tác bằng hữu, này bản tâm trung, đều tồn như vậy một tia thương xót đi, thương xót chính mình, thương xót người khác, cũng thương xót toàn bộ thế giới. Bởi vì cái thế giới, vĩnh viễn không phải là hoàn mỹ, bởi vì trên thế giới này, bi kịch, vẫn luôn ở lặp đi lặp lại trên mặt đất diễn, chỉ cần nhân loại tồn tại một ngày, liền sẽ không kết thúc. Chúng ta có khả năng làm, chỉ là đem loại này bi kịch sở tạo thành mặt trái ảnh hưởng, giảm đến nhỏ nhất, hoặc là đem này hướng phát triển vì chính diện ảnh hưởng. Tuy rằng ta biết, này rất khó, thật sự rất khó, nhưng, chúng ta hẳn là nỗ lực. Chỉ có như thế, nhân loại mới có hy vọng, nhân loại xã hội mới có hy vọng. Nhưng là hoa không mặt mũi nào, hắn nhân sinh, hẳn là không có hy vọng. Túng dục người, tất nhiên nhân dục vong thân, thiện lộng quyền thuật giả, tất nhiên kết cục bi thương. Thiên cổ tới nay, không ai có thể thoát được thoát cái này quy luật. Thế giới thực quảng đại, kỳ thật cũng rất nhỏ, những cái đó tiềm tàng quy luật, nhìn như không tồn tại, kỳ thật lúc nào cũng có. Đại đa số người nhìn không thấy, chỉ có như vậy một ít tâm nếu gương sáng người, thấy. Ta cũng thấy. Hoa không mặt mũi nào. Đứng ở ngươi 24 tu sửa hàng năm trường tuấn mỹ thân ảnh sau, ta đã thấy được ngươi kia vô vọng kết cục. Hoa không mặt mũi nào đi rồi thật lâu. Xinh đẹp con ngươi tràn đầy mờ mịt. Tựa hồ không biết chính mình có thể đi nơi nào, nên đi chạy đi đâu, càng có lẽ, cứ như vậy vẫn luôn đi, đi đến thiên địa biên giới, chưa chắc không phải một loại tốt kết thúc. Hảo Tuấn Tiểu Quang Nhi. Theo hắc hắc một trận phóng đắng cười, tuyết điệu bên trong, đống nhiên nhiều ra ba đạo nhân ảnh, một thanh một trắng một đỏ, trình phẩm tự hình đứng thẳng, đem hoa không mặt mũi nào cấp vây quanh lên. Đống nhiên run lên, hoa không mặt mũi nào theo bản năng mà nắm khẩn quần áo. Những năm gần đây trằn trọc cung đình, duyệt tận hoang tràng, bọn họ trong mắt kia nùng liệt mà đáng ghê tởm, hắn nhìn không sót gì. Nữ nhân lớn lên Mỹ, liền sẽ vì chính mình thu nhận vô cùng phiền não, nam nhân lớn lên Mỹ, tựa hồ, cũng giống nhau. Rốt cuộc trên thế giới này, khát cầu thịt dục hưởng thụ người, so khát cầu tinh thần trọn vẹn người, thật sự muốn nhiều đến quá nhiều. Cũng đúng là này đó không chỗ không ở, tạo thành trên đời vô cùng vô tận hắc ám, bi kịch, thậm chí là hủy diệt. Hoa không mặt mũi nào là nhu nhược. Nhu nhược đến căn bản vô lực bảo hộ chính mình. Thử nghĩ, nếu hắn cùng Lang Trình Ngôn giống nhau, có kiêu ngạo cá tính, có một thân võ nghệ, có lệnh người sợ hãi trí tuệ, như thế nào sẽ cam tâm khốn thủ thâm cung mấy năm lâu? Quá không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Nguyên nhân chính là vì hắn vô lực thay đổi, cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn khuất tùng đến lâu rồi, chính là mù quáng theo. Mù quáng theo đến lâu rồi, đó chính là hết thuốc chữa. Hi hi tiên cười, thanh y ghi nhân vọt đến hắn trước mặt, duỗi tay đi sờ hắn cảm. Dùng sức vung đầu, hoa không mặt mũi nào lảo đảo về phía sau thối lui, lại. Không dùng được. Kia nam nhân vàng như nến thon gầy mặt, từng bước hướng hắn tới gần, trong miệng phun ra ô trọc hơi thở, làm hắn gần như hỏng mất. Không. Muốn yết hầu chỗ sâu trong, bách ra tiếng vô lực thấp đều. Lại chỉ có thể tùy ý đối phương đôi tay, rút ra đai lưng, cởi đi áo gấm. Một quả màu đen lệnh bài, đột nhiên rơi xuống đất. Thanh y ghi nhân tức khắc thu tay lại, dâm loạn ánh mắt đông dương thanh hàn. Bạch y ghi nhân cùng người áo đỏ cũng là ngẩn ra, huyền kim lệnh. Này huyền kim lệnh, bọn họ rõ ràng đã từ Lạc Hoành Thiên trong tay lấy đi, vì sao lại sẽ tại đây mỹ mạo nam tử trong tay xuất hiện. Hoa không mặt mũi nào tựa hồ cũng phát hiện cái gì, đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên huyền kim lệnh, chặt chẽ mà nắm chặt ở trong tay, trong phút chốc dũng khí tăng gấp bội, hướng về phía ba nam nhân tê thanh kêu lên, Lan, đều cút cho ta. Nếu không, ta nhất định sẽ làm đoạn hồng dao, sắc, giết các ngươi. Ba nam nhân không chút biểu tình, chỉ là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, sau đó cho nhau trao đổi một ánh mắt. Chuyện này, thực sự quỷ dị. Vẫn là trên thế giới, có đệ nhị cái huyền kim lệnh. Ma huynh, ngươi nói, xử lý như thế nào? Trầm mặc thật lâu sau, sắc mặt băng hàn Bạch Y Nhân dẫn đầu mở miệng. Đương nhiên là, sát tự chưa xuất khẩu, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng thanh tuyến, đều cút cho ta. Ba người phía sau lưng đồng thời cứng cỏng, chỉ có Hoa không mặt mũi nào, trong mắt hiện lên ti tinh quang, đồng thời, thẳng thắn lưng. Lạc Hoành Thiên, ngươi rốt cuộc, xuất hiện. Những năm gần đây với trong thâm cung rẽ rủa cầu sinh, khác hắn không có học được, có giống nhau bản lĩnh, lại tinh thuần đến không thể lại tinh thuần. Ngụy Trang. Hắn nếu là khắc lại ý Ngụy Trang, cho dù là Lê Trường Đều, cũng không dễ dàng nhìn thấu. Cho dù là Lê Mộ Vân, cũng bị hắn nhu nhược bề ngoài mê hoặc, mà làm ra phán đoán sai lầm. Hắn có thể sống đến bây giờ, bằng tuyệt đối không phải may mắn. Rất nhiều thời điểm, hắn yếu thế, chỉ là vì tìm kiếm sinh cơ. Cho dù hắn không biết chính mình vì cái gì muốn tồn tại, nhưng cầu sinh, là mỗi người bản năng. Hắn dựa vào bản năng một đường đi tới, tự nhiên sẽ đem loại này bản năng, phát huy đến 10 phần 10. Hắn cũng không 10 thành nắm chắc, khẳng định Lạc Hoành Thiên liền ở phụ cận, chỉ là dựa vào ti thiên nhiên trực giác, biết chính mình nên làm như vậy. Sau đó hắn làm. Lạc Hoành Thiên xuất hiện, ý nghĩa chuyển cơ đã đến, cũng ý nghĩa, hắn không cần lại sợ hãi trước mặt này ba cái mặt mày khả ố nam nhân. Càng sâu đến, hắn có thể mệnh lệnh Lạc Hoành Thiên, giết bọn họ. Thiếu nhân đắc chí, tất cản rỡ. Đây cũng là Hoa không mặt mũi nào đặc tính trí nhất. Lạnh băng ánh mắt từ trên mặt hắn đảo qua, Lạc Hoành Thiên nhỏ đến khó phát hiện mà nhẹ nhướng mày đầu. Đối với cái này lỏa nhược nam nhân, hắn chưa từng có cái gì hảo cảm, nhưng hắn lại cần thiết nghe hắn điều khiển, không chỉ có bởi vì trong tay hắn nắm huyền kim lệnh, càng bởi vì hắn thiếu hắn một cái hứa hẹn, càng thiếu hắn mặt sau nam nhân kia, không ngừng một cái hứa hẹn. Cho nên lần trước thương ngoại ông ngoại, mới có như vậy một phen nói chuyện. Chiều hôm chậm rãi sâu nặng xuống dưới, năm người, yên lặng tương đối, ai đều không có nói chuyện, trăm ngàn cái ý niệm ở bọn họ trong lòng quay cuồng. Hoa không mặt mũi nào, am thuộc hắc ám. Thiên địa người tam tôn, trước nay liền không phải người lương thiện. Đến nỗi Lạc Hoành Thiên, bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm lạnh nhạt, tính tình lạnh nhạt, chưa từng có người nhìn ra được, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Mặc dù là Lang Trình Ngôn, mặc dù là Mạc Ngọc Từ, bọn họ cũng không có thể đi vào quá hắn trong lòng. Chương 465 phiên ngoại 115. Nếu bọn họ có thể đi vào đi, sẽ phát hiện nơi đó chính là một mảnh mênh mang cánh đồng tuyết, không có một ngọn cỏ, đã vô hắc ám, tựa hồ cũng không có gì sinh cơ. Nếu không có như thế, hắn sớm đã đoạt Mạc Ngọc Tử, tiêu giao thế gian. Hắn sớm đã giết Lang Trình Ngôn, chính mình xưng vương xưng bá. Người nam nhân này, cũng coi như là cái quái thai. Rõ ràng hướng tới Quang Minh, lại trước sau không có thể hoàn toàn tin phục Quang Minh. Này, không thể trách hắn. Rốt cuộc, hắn là cái sát thủ, uống qua huyết, so uống qua rượu nhiều, chặt bỏ đầu, thành ngàn thượng trăm. Ở trong mắt hắn, sinh mệnh là yếu ớt, yêu hận tình thù, đều là không đáng nhắc tới, cũng không đáng hắn hao tâm tổn sức. Nhưng có một chút còn hảo, chính là, hắn trọng tín nghĩa. Thực trọng tín nghĩa.